Linh cảnh hành giả chương 501 tới chương 551. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, ma quân ngà, ngươi khôn chút đi, ngươi ngày sau ở trên vấn đề nam nữ không kiên kỵ gì, vì một con hầu, cam nguyện nhảy vào hố của nghề nghiệp ái dục, đây đều là lỗi của bình xịt kẻ bền bỉ đó, ngươi quên trả giá của nó rồi sao? Còn có thể miễn bàn heo nái không? Loa vua mèo tiếp tục phát, thời gian trôi qua thật nhanh, ta trở thành linh cảnh hành giả đã 3 tháng rồi. Nói không khách khí, ở giai đoạn siêu phàm, người có thể thắng ta rất ít rất ít. Đáng tiếc, nếu muốn tấn thăng giai đoạn thánh giả, phải chờ tới phó bản giết chóc cuối năm mở ra trước đó, ta cho dù vượt qua nhiều phó bản nữa, cũng không có khả năng thăng cấp, như có một cái khóa chặt cánh cửa siêu phàm đi thông thánh giả, mà chìa khóa chỉ có ở trong phó bản giết chóc mới có thể đạt được. Cá nhân ta phân tích là, linh cảnh hành giả giai đoạn thánh giả sẽ đổi nghề, sau khi đổi nghề có danh hiệu mới, lực lượng mới, mà phần thưởng của phó bản thần quái là thái âm lực. Không phải lực lượng mới sau khi đổi nghề. Cho nên phải đi tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn, sau khi vượt qua thưởng cho lực lượng mới, chính là chìa khóa tấn thăng thánh giả. Điểm cắt vào của ma quân rất kinh diễm, xem như mang bản chất phó bản giết chóc phân tích thật sự đến nơi đến chốn, đầu óc gã này không tệ, cũng đúng, 3 tháng đã thành người nổi bật giai đoạn siêu phàm, đây còn là hắn không gặp đúng thời điểm, phó bản giết chóc chỉ có giữa năm và cuối năm mới mở ra. Trương Nguyên Thanh hắc một tiếng, tiếp tục nghe. Hôm nay lại gặp được tên nghề nghiệp hư không kia. Hắn mỗi lần xuất hiện đều là vô thanh vô tức, cái khác không nói, chỉ bằng phần thủ đoạn đến vô ảnh đi vô tung này, người đương thời có thể giết hắn hẳn là không nhiều. Hắn biết ta bị chén thánh khống chế, cực kỳ đồng tình, nhưng chén thánh đọa lạc là đạo cụ loại quy tắc cấp bậc rất cao, rất nhiều thời điểm, quy tắc ý nghĩa vô giải, có thể đánh vỡ quy tắc, chỉ có quy tắc hắn nói, muốn giải trừ chén thánh đọa lạc khống chế, nhất định phải đạt được vật phẩm nào đó của nghề nghiệp thần dạ du, nó tượng trưng cho chí cao, tượng trưng cho ánh sáng, chỉ có đạt được món đồ đó, ta mới có thể thoát khỏi phán quan mắt quỷ khống chế. Tuy ta cảm giác hắn nói cho ta biết tin tức này có mưu đồ khác, nhưng không trở ngại đây là một tin tức tốt, cuộc đời nháy mắt không u ám nữa, ta nhất định sẽ lấy lại tự do, làm thịt phán quan mắt quỷ. Không ai có thể nổ dịch ta, ai cũng không được. Tiếng dòng điện xẹt xẹt vang lên, loa vua mèo đang chuẩn bị đoạn audio tiếp theo. Trương Nguyên Thanh mượn cơ hội bắt đầu suy nghĩ, thì ra thủ đoạn phá giải chén thánh đọa lạc của ma quân là từ chỗ một vị nghề nghiệp hư không nơi biết được, nghe qua còn là thương nhân cấp bậc rất cao. Vị thương nhân này cùng ma quân là quan hệ thế nào? Có biết ma quân đã ngã xuống hay không? Hắn bức thiết muốn hiểu biết thêm tin tức tương quan, nhưng nội dung kế tiếp là một ít nhắn lại đứt quãng của ma quân, rải rác, không có trung tâm, càng như là tùy tiện ghi lại một chút cảm ngộ cùng trạng thái sinh hoạt, xẹt xẹt đáng chết, ta bị một nữ thánh giả của ngũ hành minh đuổi giết, thiếu chút nữa chết, chờ lão tử tấn thăng thánh giả, ngũ cô ta đầu tiên. Ta vì sao nghĩ đến là ngũ cô ta, mà không phải giết cô ta báo thù? Xẹt xẹt, ta rốt cuộc biết nữ thánh giả kia vì sao đuổi cùng giết tận đối với ta, thì ra một yêu ta lần trước ngủ là con gái cô ta nhìn qua cũng chỉ ngoài 30 tuổi, con gái cũng lớn như vậy rồi. Oan uổng nha, rõ ràng là con gái cô ta cưỡi ở trên người ta uốn éo. Xẹt xẹt, ta rốt cuộc nghĩ ra một phương pháp chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục, đó chính là tìm được đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, lập khế ước, chứng minh trận quan hệ này là hai bên tự nguyện, sau chuyện ai không thể coi đây là cái cớ, hướng một bên khác đòi lấy trả giá. Trương Nguyên Thanh rót cho mình một chén nước, trong lòng nói thầm, trước khi lên giường trước lập khế ước. Thì ra có thể làm như vậy, thông minh tài trí của ma quân đều dùng ở chỗ này sao? Đây đều là những chuyện vớ vẩn gì, có thể cho chút gì hữu ích hay không? Tên nghề nghiệp hư không kia sau đó thế nào? Xẹt xẹt, ta hôm nay từ chỗ A Nha nghe được một chuyện thú vị, vợ bạo nộ thần tướng binh chủ giáo, trước kia là nô lệ tình dục của sắc dục thần tướng, cho dù là bây giờ, cũng là chó cái gọi thì đến, đuổi là đi, ha ha ha, bạo nộ thần tướng nếu biết, nhất định tức phát cuồng, quá thú vị rồi. Xẹt xẹt, nhiệm vụ săn giết 10 tên nghề nghiệp hợp pháp của tháng này hoàn thành. Hê hê, trong nghề nghiệp hợp pháp côn trùng có hại cũng rất nhiều nha. Nói chút, trong nghề nghiệp nhạc sĩ cùng nghề nghiệp mộc yêu nhiều đuổi nhất. Xẹt xẹt, hôm nay bị một đám nghề nghiệp hợp pháp vây công, không biết khi nào ta thành đá kê chân cho người khác nổi tiếng, ai cũng muốn giết ta tạo tiếng. Một khi đã như vậy, không thể trách ta ra tay vô tình. Trong đám nghề nghiệp hợp pháp này có một thiếu phụ rất ngọt nước, thế mà còn là em gái gia chủ Chu gia. Ha ha, thú vị, ta phải dạy dỗ cô ta cẩn thận. Phốc. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó, một ngụm nước bị phun hết ra. Em gái gia chủ Chu gia, chẳng lẽ là vợ trước Xích Nguyệt An? Cô ta từng bị ma quân dạy dỗ, cho nên tính tình thay đổi hẳn, bắt đầu làm nhục trai lơ cùng chồng. Mà Xích Nguyệt An bởi vậy tâm lý biến thái, làm ra đồng tước lâu. Cái này trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một từ, hoàn hoàn tương báo khi nào dứt. Thì ra đầu sỏ gây nên tất cả là người nha ma quân. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên cảm xúc cổ quái. Mà quân nhân vật này, quá nhiều cái để lãm nhảm. Người nói hắn là kiêu hùng đi, quả thật như thế, trên đời cường giả giống hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn cả ngày nghỉ ngủ với gái, không có phong cách một nhân vật lớn nên có. Ít nhất lúc giai đoạn siêu phàm là như thế. Nói hắn là trí giả đi, cũng có thể, người này đầu óc không ngu ngốc, thiên phú dị bẩm, không đến 3 tháng đã trở thành người nổi bật giai đoạn siêu phàm, nhìn hắn phân tích phó bản phân tích linh cảnh đầu vào đấy. Nhưng luôn sụt hố ở một số nơi rất buồn cười, ví dụ như ngủ nghề nghiệp ái dục, hối hận thiếu chút nữa khóc ra tiếng heo kêu. Người nói hắn là kẻ ác đi, quả thật cũng đúng, gã này chuyện xấu làm không ít, là kẻ sa ngã chính phủ chính thực, nhưng hắn lại rất đáng thương, lúc nhỏ yếu bị chén thánh đọa là khống chế, lực lượng tà ác khiến tâm tính hắn từng chút một vặn vẹo. Mỗi tháng còn cần hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, cuối cùng vì tự do, đồng quy vu tận với phán quan mắt quỷ. Một nhân vật rất bi tình. Ở lúc hắn yên lặng lẩm bẩm, loa vua mèo lại truyền phát một đoạn audio, xẹt xẹt. Ngươi tự như đặc biệt ưu ái đối với ta, nhìn dáng vẻ của ngươi không phải gay, chúng ta không thân chẳng quen, vì sao? Đây là tiếng của ma quân. Tiếp theo, giọng một người đàn ông xa lạ đáp lại nói, bởi vì ngươi là thần dạ du. Thần dạ du làm sao vậy? Thần dạ du tất nhiên thưa thớt, nhưng cũng không hiếm thấy ma quân phản bác. Nhưng thần dạ du hoang dã hiếm thấy, đại bộ phận thần dạ du đều bị vị kia của Thái Nhất Môn nắm chặt chẽ trong tay. Ta muốn bồi dưỡng thần dạ du đáng giá mình tín nhiệm, rất khó. Bồi dưỡng? Đúng, ta muốn bồi dưỡng một thần dạ du, thật ra đại bộ phận chí cao giả đều muốn bồi dưỡng thần dạ du, bao gồm nghề nghiệp tà ác vì sao? Bởi vì thần dạ du là nghề nghiệp rất đặc thù, người từng xem lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh đều biết. Thần dạ du đặc thù ở nơi nào, La Bàn Quang Minh lại là cái gì? Hơn 20 năm trước, một vị cường giả phương Tây từ trong linh cảnh đào ra một cái La Bàn đó có được năng lực biết trước tương lai. Năng lực đó không thuộc về bất cứ nghề nghiệp nào đã biết, sau khi La Bàn hiện thế, đã dẫn phát chấn động, vô số linh cảnh hành giả tranh đoạt La Bàn đó. Trong đó bao gồm người biết, năm vị minh chủ ngũ hành minh, môn chủ Thái Nhất Môn, còn có thủ lĩnh ba tổ chức tà ác lớn, cùng với thủ lĩnh các đại nghề nghiệp hợp pháp, nghề nghiệp tà ác của phương Tây. Kết quả trận chiến đấu đó là, lời tiên đoán thứ nhất ra đời, mọi người đã biết linh cảnh có ba đại khu, trong đó một đại khu chưa mở ra, nguyên soái Bạch Hổ binh chúng, giáo hoàng Hải Thần giáo hội, hội trưởng phân hội khu Đông Linh năng hội. Ba vị trí cao giả ngã xuống. Trận chiến đấu đó cũng trực tiếp thúc đẩy ngũ hành minh thành lập. Nằm bàn phái lớn kết minh ma quân hỏi, nội dung lời tiên đoán là cái gì? Người đàn ông cười nói, cái này không thể nói cho ngươi. Ngày nào đó người tận thăng chúa tể, ta sẽ nói với ngươi theo một đoạn tiếng dòng điện xẹt xẹt. Loa vua mèo hoàn toàn bình tĩnh. Lượng tin tức có hơi nhiều, nha Trương Nguyên Thanh mở ngăn kéo, thu hồi cái loa, lấy ra khẩu trang kẻ trầm mặc đeo vào, sau đó đi thong thả đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm ngẩn người. Đêm khuya yên tĩnh, chung cư đối diện, từng cánh cửa sổ tối đen, đèn trong hành lang trắng đêm không tắt. Con đường ngoài tiểu khu, đèn đường chiếu ra hào quang tịch mịch, thật lâu cũng không nhìn thấy một chiếc xe nào đi qua. Trương Nguyên Thanh ở trong đêm tối yên tĩnh trầm ngâm. Linh cảnh chia ra ba đại khu hắn là biết, nhưng không ngờ, một đại khu trong đó thế mà còn chưa mở ra. Trong cơ sở dữ liệu của ngũ hành minh cũng không đề cập nha. Nghề nghiệp thần dạ du rất đặc thù, mình nhớ rõ hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần cũng biểu lộ ra sự tò mò bất thường đối với ma quân, bởi vì hắn là thần dạ du. Nếu có thể biết được nội dung cụ thể lời tiên đoán, đại khái có thể đoán ra thần dạ du vì sao đặc thù. Những bí ẩn này quá mức xa xôi, Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều, mang tâm tư rơi về phần thưởng riêng thẻ nhân vật ma quân mang theo. Trước kia, hắn chỉ coi phần thưởng riêng của thẻ nhân vật là một cái hắc nhỏ, mỗi lần vượt qua phó bản nhiều hơn một phần thưởng so với người khác. Nhưng biết đạo cụ thẻ nhân vật thường đều là đạo cụ ma quân từng sử dụng, Trương Nguyên Thanh nhất định phải phủ định quan niệm cố hữu, một lần nữa đánh giá chuyện này. Thể nhân vật ma quân có bí mật khác, điểm ấy có thể khẳng định, nhưng thân là truyền nhân ma quân, mình còn không thể chạm đến bí mật trung tâm, vậy khi nào mới có thể chạm đến đây? Vật ma quân lưu lại, khi nào sẽ trở thành thứ của mình? Lấy phương thức như thế nào cho? Bây giờ hắn đã biết. Phần thưởng riêng của thể nhân vật. Mọi vật ma quân lưu lại, sẽ thông qua phần thưởng riêng, từng món một giao cho hắn, bây giờ là đạo cụ. Chờ về sau thì sao? Thái Nhất Môn lúc tìm kiếm ma quân truyền nhân, điểm ra rõ ràng, dấu ấn trăng tròn màu đen, phần thưởng riêng của thể nhân vật. Bây giờ xem ra, Thái Nhất Môn đã sớm cho ra đáp án. Đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh miên man bất định, đột nhiên tim đập nhanh một trận, tim đập nhanh không biết lý do, sắc mặt trắng bệch, hít thở khó chịu, adrenaline tăng vọt. Hắn có một loại cảm giác bị nhìn chăm chú, loại cảm giác này khiến hắn theo bản năng nghĩ tới Ma Nhãn Thiên Vương. Hôm qua thể nghiệm bị con mắt dựng thằng kia nhìn thẳng, giống bây giờ như đúc, khác nhau là lần này nhìn chăm chú nhu hòa hơn, sẽ không tạo thành thương tổn thực chất đối với thân thể. Ma nhãn tìm tới nơi này rồi. Tìm kiểu trải thảm, lục soát khu nhà mình. Hắn quả nhiên là dùng con mắt dựng thẳng trên trán điều tra linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh có kinh nghiệm lần này, thả lỏng hơi thở, chạy xe không đầu óc, để mình ở vào trạng thái bình tĩnh. Một lần này, Trương Nguyên Thanh tin tưởng mình có thể giấu được ma nhãn Thiên Vương Quét. Có khẩu trang kẻ trầm mặc phong ấn lực lượng, mình không khác gì người thường, bằng cảm giác tim đập nhanh này để phán đoán, ma nhãn hẳn là ở nơi rất xa khoảng cách xa như vậy, phạm vi con mắt dựng thẳng bao phủ rộng như vậy, mình không tin ma nhãn có thể thấy rõ trạng thái tinh thần của mỗi người. Mọi người đều biết, càng là kỹ năng phạm vi lớn, càng khó có thao tác tinh tế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua 5 phút đồng hồ, cái nhìn chăm chú làm người ta tim đập nhanh biến mất. Đi rồi. Tầm mắt dời đi hướng khác. Trương Nguyên Thanh vẫn không dám thả lỏng, đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm đêm tối yên tĩnh. Hắn bây giờ sợ nhất hai việc, một cái là ngoài phòng khách truyền đến tiếng đập cửa, mà nhãn Thiên Vương đeo băng. Đô thể thao tới chơi, cái này so với oán linh gõ cửa mà không nhìn thấy còn khủng bố hơn. Một việc khác là ngoài cửa sổ bỗng nhiên thò ra khuôn mặt ma nhãn Thiên Vương, cười tủm tỉm nói, rốt cuộc tìm được người rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy thật đúng là làm trái tim người ta đột nhiên dừng đập. Nửa giờ sau, gió êm sóng lặng, chuyện Trương Nguyên Thanh lo lắng chưa xảy ra, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa sổ, kéo rèm, kéo thân thể mỏi mệt trở lại trên giường, ngủ say. Ngoài mấy trăm mét, sân thượng một tòa chung cư, con mắt dựng thẳng trên trán ma nhãn Thiên Vương phóng xạ hào quang màu đỏ tươi, quét từng tòa từng tòa. Sau một hồi, hắn thu liễm ánh mắt đeo băng. Đô thể thao, ngồi ở mép sân thượng, hóng cơn gió oi bức. Không ở khu vực này. Hôm qua rút dây đồng rừng, Nguyên Thủy Thiên sẽ không chạy khỏi Tùng Hải chứ. Ai, tới phương Nam một lần không dễ dàng gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chỉ sát cung chủ, dù sao cũng phải hoàn thành một việc ngày mai lại đi Đại học Tùng Hải kiểm tra tình huống ma nhãn Thiên Vương ngã về phía sau, nằm dang chân tay trên ban công, ngáy không không. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh chỉ là thể chất người thường, bị tiếng nhắc nhở tin nhắn tin đánh thức. Quên cài đặt tán gẫu diễn đàn Bạch Hổ Vệ làm tin nhắn không quấy rầy. Trong lòng hắn chửi má nó, cầm điện thoại di động lên, xem tin nhắn. Hữu Phượng Lai Nghi, ban chủ, tư liệu Bill Tarantino cùng Annie, tôi đã gửi tới văn bản tài liệu nhóm. Mặt khác, mục đích bọn họ tới, tôi cũng đã điều tra rõ, cần chat riêng. Avatar Hữu Phượng Lai Nghi này là con mèo tai cục rất dễ thương, Trương Nguyên Thanh click vào avatar xem, là một cô gái. Phó Thanh Dương, nói thẳng đi Hữu Phượng Lai Nghi, Bill đến đại lục có hai mục đích, một là giao dịch với ngũ hành minh chúng ta, hai là nghênh đón hội trưởng công hội thương nhân về phương Tây. Còn vì sao hội trưởng công hội thương nhân sẽ ở bên này của chúng, tôi còn chưa điều tra rõ. Hữu Phượng Lai Nghi, Annie là thành viên Hiệp hội Mỹ Thần, Hiệp hội Mỹ Thần cùng công hội thương nhân là quan hệ minh hữu, tương tự năm bang phái lớn của ngũ hành minh, Annie là trợ lý của Bill Tarantino. Cô ta đến đại lục mục tiêu là tra ra chân tướng ma quân ngã xuống Hữu Phượng Lai Nghi, ban chủ, lần này tìm hiểu tình báo, tốn 500.000 Trương Nguyên Thanh đọc tới đây, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, phản ứng đầu tiên là, loại tình báo cơ mật này, có thể tùy tiện nói ở trong nhóm sao? Sau đó, hắn ý thức được Bạch Hổ Vệ có lẽ đại khái thật là thân tín của Phó Thanh Dương, là loại quan hệ có thể tụ tập một chỗ thảo luận tạo phản, cho nên Phó Thanh Dương mới yên tâm như thế trong group thảo luận chuyện quan trọng. Khó trách Bách Phu Trưởng nói, mời mình gia nhập Bạch Hổ Vệ, cần mọi người cùng nhau họp bàn bạc trì hoãn lâu như vậy mới kéo mình vào bang, có phải nói rõ, mọi người từ đầu là phản đối hay không? Thẳng đến vụ án đồng tước lâu kết thúc, Phó Thanh Dương đột nhiên kéo mình vào bang phái. Là vì chuyện này, quan cảm Bạch Hổ Vệ đối với mình thay đổi, tán đồng mình. Trương Nguyên Thanh vừa miên man suy nghĩ, vừa đọc tin tức. Tiểu Não Phủ, hội trưởng công hội thương nhân, các người có từng nghe nói nhân vật này không? Nếu hắn hoạt động ở đại lục, không nên vô danh mới phải. Mặt khác, hắn vì sao sẽ ở chúng ta bên này? Hữu Phượng Lai Nghi, không biết, người công hội thương nhân đối với việc này giữ kín như bưng, chết sống không lộ ra, thêm tiền cũng không được. Phó Thanh Dương, nghiêm khắc mà nói, hắn không phải hội trưởng công hội thương nhân, là người mạnh nhất nghề nghiệp hư không, công hội thương nhẫn cưỡng ép nhét cho đối phương vị trí hội trưởng, tôn hắn làm vương mà thôi. Mặt khác, hắn là người chúng ta bên này Thất Thứ Lang, lão đại, người nọ là có gì để hóng sao, nói nghe một chút. Phó Thanh Dương, không có gì đáng nói, người này thần bí, hạ thấp, ngũ hành minh không có bất cứ tư liệu nào về hắn. Hội trưởng, nghề nghiệp hư không? Ở trong nước. Trương Nguyên Thanh vừa nghe xong audio ma quân, đặc biệt mẫn cảm đối với nghề nghiệp hư không đẳng cấp cao, vội vàng gửi tín hỏi, Bách Phu Trưởng, nghề nghiệp hư không trong nước nhiều không? Phó Thanh Dương Thất Thứ Lang, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng là tay mơ nha, trong nước sao có thể có nghề nghiệp hư không, bằng không phân khu linh cảnh ý nghĩa ở đâu? Trong nước cho dù thực có nghề nghiệp hư không, vậy cũng là hành giả nước ngoài tới đây, ví dụ như Bill Tarantino, nhưng người như vậy số lượng sẽ không nhiều, số lượng không nhiều, đẳng cấp cao liền càng ít, mà quân gặp được vị hư không kia, có thể chính là hội trưởng công hội thương nhân hay không? Kẻ này có tính mục đích bồi dưỡng ma quân, thái độ của hắn đối với truyền nhân ma quân là tốt hay xấu khó nói, nhưng tuyệt đối sẽ để bụng. Mình phải chú ý một chút. Khi Trương Nguyên Thanh miên man bất định, Phó Thanh Dương lại gửi một tin hữu Phượng Lai Nghi, cô trọng điểm điều tra một chút hiệp hội Mỹ Thần, bọn họ cùng ma quân quan hệ không tầm thường, nếu chỉ là muốn biết nguyên nhân ma quân ngã xuống, một bưu kiện là đủ, chuyện ma quân và phán quan mắt quỷ đồng Quy Vu Tận cũng không phải là bí mật, Ngũ Hành Minh sẽ không giấu giếm. Hữu Phượng Lai Nghi, tôi cố gắng, bàn chủ anh tốt nhất đừng ôm kỳ vọng quá cao. Phụ nữ của hiệp hội Mỹ Thần rất âm hiểm, tôi trái lại có một chủ ý hữu Phượng Lai Nghi, so với tốn nhiều công sức từ hiệp hội Mỹ Thần bên kia vào tay, vì sao không thử tấn công An Ni? Ma quân là thần dạ du, nếu nói cho An Ni, Linh quân là thái tử gia thái nhất môn, cô ta khẳng định sẽ mắc câu thất thứ lan, ha ha ha, ý kiến hay đó. Linh quân ta đôi tay, muon suk pha tu co co ta, chi co ba cóc, vu quan gia nọa, nhung nhu vây sẽ làm to chuyện, mất nhiều hơn được trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện. Về một điểm này, quả thật rất khó giải quyết. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với nghề nghiệp ái dục, muốn chống lại sắc đẹp dụ hoặc, đã là muôn vàn khó khăn, một khi xảy ra quan hệ, căn bản không có khả năng từ chối đối phương đòi lấy. Cho dù là năng lực tịnh hóa của nghề nghiệp thần dạ du cũng không được. Đòi lấy, trên bản chất không phải bút tiêu cực. Chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục, cái này có gì khó? Trương Nguyên Thanh nhập tin, thật ra không khó, tôi có một biện pháp, có thể làm anh không kiêng nể gì chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục. Linh quân, đừng dùng từ chơi miễn phí này, quá thô tục, linh hồn và thể xác kết hợp, là tâm linh cộng hưởng. Cậu thực có biện pháp. Nói nghe một chút. Linh quân thật ra không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cho ra đề nghị gì có giá trị. Tiểu tử này thiên phú mạnh thì mạnh, thiếu thốn phương diện tri thức cũng là thật, mà tri thức là dựa vào tích lũy. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi nhớ nước ngoài có một nghề nghiệp gọi là kỵ sĩ, bọn họ có được năng lực khế ước, có hay không một loại khả năng, lợi dụng đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, ký kết khế ước không thể đòi lấy báo thù cùng nghề nghiệp ái dục linh quân, thất thứ lan, quét ngang thiên hạ, tiểu não phủ, giống như, tựa hồ, có thể làm sao tôi không nghĩ tới cái này, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Điểm cắt vào của cậu làm người ta kinh diễm hữu Phượng Lai Nghi, quả thật là bút tích như thần, trước đó sao? Không nghĩ tới. Ban chủ, gã này anh mới mời chào, đầu óc không tệ nha Linh Quân, Nguyên Thủy, vì sao cậu ở phương diện này có suy nghĩ sâu sắc như vậy? Sâu sắc không phải tôi, là ma quân, không nghĩ ra điểm ấy rất bình thường, người đứng đắn ai sẽ nghiên cứu làm sao chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục, cũng chỉ ma quân. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng. Phó Thanh Dương, đề nghị Nguyên Thủy tốt lắm. Tôi sẽ nghĩ cách kiếm một món đao cu nghề chờ diễn đàn tán gẫu Bạch Hổ Vệ Lâm vào yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh gọi điện cho Phó Thanh Dương. Bách phu trưởng, tôi tối hôm qua cảm ứng được Ma Nhãn Thiên Vương nhìn chăm chú, hắn tìm tới nhà tôi bên này rồi. Tuy khẩu trang kẻ trầm mặc khiến tôi tránh thoát một kiếp, nhưng chung quy không phải kế lâu dài. Trương Nguyên Thanh hướng lãnh đạo khóc kể Ma Nhãn Thiên Vương khinh người quá đáng, từng bước ép sát. Phó Thanh Dương im lặng ước chừng mười mấy giây, chậm rãi nói, tôi biết rồi, tôi sẽ mang tình huống của cậu truyền đạt cho cậu trưởng lão. Quả thật không thể kéo dài nữa loại trò chơi mèo vần chuột này, đối với Ma Nhãn Thiên Vương mà nói, có thể có chút mệt, có chút phiền phức, nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, chỉ cần sai lầm một lần, chính là nguy hiểm tính mạng. Đại học Tùng Hải. Ma Nhãn Thiên Vương cầm trong tay quyển sổ nhỏ, cắn đầu bút, hỏi, ông là giáo viên năm thứ nhất đúng không? Ở trong ấn tượng của ông, gần đây có sinh viên nào trường kỳ thiếu tiết hay không? Đối diện hắn là một người trung niên đeo kính đen, mặc áo sơ mi ngắn tay. Ánh mắt giáo viên trung niên có chút dại ra. Trả lời, không biết, tôi lên trường lười điểm danh, cho dù điểm, lúc này cũng đã quên, ai quan tâm những cái này đâu. À cái này. Ma Nhãn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, thật sự là giáo viên không xứng chức mà. Người trung niên thành thật trả lời, không, tôi cảm thấy vẫn tương đối xứng chức, ít nhất tôi có giảng bài cẩn thận, về phần có nghe hay không, đó là việc của bản thân sinh viên, người trưởng thành cần chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Sinh viên muốn học tập, tự nhiên có thể học được, sinh viên kém không muốn học. Ép buộc cũng vô dụng, rất có đạo lý. Ma Nhãn Thiên Vương nghĩ một chút, hỏi, ông có từng làm chuyện xấu gì hay không? Ví dụ lợi dụng chức quyền ép buộc nữ sinh phát sinh quan hệ, lợi dụng chức quyền giành lợi ích không đúng đắn trên mặt giáo viên trung niên lộ ra sự giãy giụa, thân thể của tôi không phải quá ổn, qua cái tuổi đó rồi. Không giành lấy lợi ích không đúng đắn. Ma Nhãn Thiên Vương khẽ gật đầu, dạy người cho tốt, đi đi. Hắn đuổi đi giáo viên trung niên, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thời gian một buổi sáng, thông qua lọc rườm rà, Ma Nhãn Thiên Vương sưu tập được hơn 30 sinh viên gần đây trốn học nghiêm trọng. Gần giữa trưa, một đám sinh viên đi ra khỏi giảng đường, lướt qua bên cạnh Ma Nhãn. Chờ một chút. Ma Nhãn Thiên Vương gọi mấy sinh viên kia lại. Các sinh viên trẻ tuổi nghe thấy, nhìn lại, thấy một đôi mắt đỏ tươi như máu, trong con ngươi in phù văn quỷ dị. Vẻ mặt bọn họ lập tức động lại, đại não mất đi năng lực suy tính. Ma Nhãn Thiên Vương mỉm cười, chúng ta là bạn học tốt, anh em tốt, đúng không? À đúng đúng, các sinh viên gương mặt ngây ngốc, liên tục gật đầu. Ai cũng bị mê hoặc rồi. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn về phía sinh viên trẻ tuổi dáng người cao gầy, bọng mắt sưng vù, hỏi, cậu là sinh viên năm thứ nhất sao? Tên là gì? Nam sinh cao gầy kia theo bản năng trả lời, tôi tên Lý Lạc Sinh, sinh viên năm nhất nói xong, hắn có chút hoang mang hỏi, chúng ta không phải anh em tốt sao, cậu ngay cả điều này cũng không biết. Ma Nhãn Thiên Vương cười tủm tỉm hỏi, tùy tiện hỏi một chút thôi. Đúng rồi, gần đây trong lớp, có sinh viên nào trốn học thời gian dài hay không? Trốn học thời gian dài? Lý Lạc Sinh suy nghĩ một phen, nói, có nha, Trương Nguyên Thanh tiểu tử kia rất lâu chưa tới rồi, lần trước thêm bạn hắn, mời hắn giao lưu, hắn rõ ràng cũng đã đáp ứng, kết quả làm thế nào cũng không tìm được người Ma Nhãn Thiên Vương A một tiếng, tên của hắn viết thế nào? Trương của cây cung, Nguyên Thanh của Nguyễn Minh Thanh. Lý Lạc Sinh nói. Ma Nhãn Thiên Vương ghi chép tên xong, theo thói quen hỏi, cậu có từng làm chuyện xấu hay không, ví dụ lợi dụng chức vụ? Nói tới đây, hắn nhìn quần áo giảm giá, giày 1-200 tệ trên người đối phương, cùng quần thâm mắt do thức đêm chơi game hình thành. Ma Nhãn Thiên Vương yên lặng nuốt xuống lời tiếp theo, phất phất tay, đi ăn cơm đi. Nhóm danh sách đầu tiên thu thập tương đối rồi, tiếp theo chính là chui vào phòng hồ sơ trường học, dò số, mang tên người bên trên tìm hết một lượt. Nguyên Thủy Thiên Tôn là hành giả chính phủ, tên của hắn khẳng định đã xóa đi, trong hồ sơ trường học không có khả năng tìm được hắn. Tên ai không tìm được, người đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cửa hàng thú cưng. Teddy Long Quang ngồi ngay ngắn ở trên bàn, chậu hoa góc bàn tự động vươn xúc tu, mở máy tính, đưa vào mật mã, đăng nhập phần mềm hội nghị. Vài phút sau, trưởng lão phân bộ Tùng Hải lục tục đăng nhập, vị thứ 6 là chỉ sát cung chủ. Cậu trưởng lão thở dài, các vị, Phó Thanh Dương vừa mới liên lạc tôi, Ma Nhãn Thiên Vương tìm tới nhà Nguyên Thủy rồi tổng bộ tổ chức thi đấu lôi đài, một tuần nữa là bắt đầu, việc này không nên kéo dài, nên xử lý Ma Nhãn Lạc Thần, từng giao thủ với Ma Nhãn, sức chiến đấu của hắn thế nào? Trưởng lão Thủy Thần Cung Avatar là sông lớn cuồn cuộn thản nhiên nói, mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng tôi đã dùng 7 phần sức, Ma Nhãn mà nói, nhiều nhất 4 phần, tôi tự chiến với hắn không có chút phần thắng nào. Sơ bộ đánh giá, hai trưởng lão ra tay mới có thể đánh ngang tay hắn. Đương nhiên, đây là tình huống không cân nhắc đạo cụ, không cân nhắc Ma Nhãn phát cuồng, tàn sát người bình thường, lấy chiến dưỡng chiến. Sự cường đại cùng khủng bố của Viễn Cổ Chiến Thần, mọi người hẳn là rõ. Trưởng lão Xích Hỏa Bang khẽ nói, mặc kệ Viễn Cổ Chiến Thần mạnh cỡ nào, nếu như hắn phát cuồng, liều lĩnh tàn sát người bình thường, thu lấy tinh huyết, bằng vào một mình hắn, cũng không phải đối thủ của 6 người chúng ta. Chiến trường nhiều biến số nữa, Viễn Cổ Chiến Thần mạnh nữa, cũng không có khả năng solo 6 vị chúa tể. Trưởng lão Bạch Hổ Binh chúng giọng vang vang, từ trước tới giờ đều không phải vấn đề có thể thắng hay không, mà là như thế nào lấy trả giá thấp nhất giải quyết Ma Nhãn. Ma Nhãn mấy ngày nay đường hoàng ẩn hiện ở Tùng Hải, chính là nắm chắc chúng ta không dám ra tay ở nơi đó. Đương nhiên, hắn cũng không dám ở phố xá sầm uất động thủ với chúng ta. Chiến lực cấp chúa tể, tương đương với máy bay ném bom hình người, nơi đi qua, tất cả hóa thành đất khô cằn. Linh cảnh hành giả càng mạnh, ở trong hiện thực càng khắc chế, dù sao ai cũng không muốn bị linh cảnh truy nã, trở thành tội phạm truy nã trực tiếp vị trí mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, linh cảnh truy nã là hướng tới tất cả hành giả, không phân biệt hợp pháp cùng tà ác. Một khi bị linh cảnh truy nã, dù là chúa tể, cũng sẽ trở thành kẻ địch chung của giang hồ, dưới trọng thưởng, chính tà lưỡng đạo hợp lại tấn công. Cho nên, các trưởng lão phân bộ Tùng Hải mới đau đầu như vậy, lấy nhiều đánh ít, muốn giải quyết Ma Nhãn không khó, khó là vô thanh vô tức giải quyết. Phải đè động tĩnh chiến đấu xuống, không lan đến người bình thường, nhất định phải đưa Ma Nhãn rời xa nội thành, hoặc là tiến vào bí cảnh. Vườn bách thú của cậu trưởng lão, có thể vây khốn Ma Nhãn đó. Tiếng của chị sát cung chủ vang lên trong phòng họp. Tiếng của nàng nhẹ nhàng thông thả mà dịu dàng, mang theo một chút hững hờ, tự như lười biếng nằm ở trên giường, tùy ý nói chuyện phiếm. Mà không phải một buổi hội nghị cao tầng nghiêm túc. Xuất phát từ lý niệm kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, các trưởng lão phân bộ Tùng Hải, sau khi biết Ma Nhãn Thiên Vương tới Tùng Hải, liền lấy được liên hệ với chị sát cung chủ. Mặc dù cô gái này là giang hồ tán tu, mặc dù cô là tội phạm truy nã đang bỏ trốn, nhưng trưởng lão phân bộ bọn họ có ranh giới nghề nghiệp linh hoạt, ở dưới điều kiện tiên quyết đối phó Ma Nhãn Thiên Vương, mọi người vẫn là bạn tốt. Cậu trưởng lão chậm rãi nói, đạo cụ loại quy tắc này vây khốn Ma Nhãn không có vấn đề, nhưng nhất định phải là bản thể đạo cụ giáng lâm, hình chiếu mà nói, không vậy được Ma Nhãn. Mà bản thể của nó mặc dù có thể di động, lại không cách nào cưỡng chế thu người chúng ta tới làm Ma Nhãn chủ động tiến vào vườn bách thú, nhưng làm sao để một viễn cổ chiến thần tự chui đầu vô lưới? Vào vườn bách thú, liền ý nghĩa có vào không có ra, Ma Nhãn không có khả năng mắc mưu. Trưởng lão Trung Đình đột nhiên hỏi, cung chủ, mồi câu cô thả ra thế nào rồi? Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói, mồi câu bị nhầm vào rồi, nhưng mãi không cắn câu, Ma Nhãn Thiên Vương rất kiên nhẫn, kẻ này bình thường tâm lý thất thường, trên vấn đề mấu chốt, không có lấy một chút sơ hở. Cái gọi là mồi câu, là con rối cô sắp xếp, cố ý lộ diện ở chợ đen thế giới ngầm. Chỉ từng lộ mặt một lần, hôm sau đã bị theo dõi, nhưng đối phương rất kiên nhẫn, Bảo Trì âm thầm quan sát, chưa lập tức ra tay. Trưởng lão Trung Đình trầm ngâm nói, dùng mồi câu dụ ma nhãn vào vườn bách thú thế nào? Chỉ sát cung chủ a một tiếng, đầu tiên, mồi câu không đủ phân lượng, trừ phi tôi tự mình làm mồi. Tiếp theo, con mắt dựng thẳng kia của ma nhãn thiên vương có thể nhìn thấu ngụy trang, vườn bách thú không có năng lực che giấu khí tức phòng hợp, trong lúc nhất thời lâm vào im lặng. Một vị nghề nghiệp tà ác cấp chúa tể, chính là khó giải quyết như vậy. Trưởng lão Bạch Hổ binh chúng thở dài, ma nhãn mấy ngày qua rêu rao khắp nơi, là cố ý ghê tẩm chúng ta, đoán chắc chúng ta không có cách nào làm gì hắn, tuy hắn cũng không dám cá chết lưới rách chính phủ tổ chức thi đấu lôi đài, sắp tới sẽ khai mạc, ma nhãn phàm là ở Tùng Hải gây ra chút động tĩnh, tổng bộ khẳng định sẽ hỏi trách. Các phân bộ lớn cũng sẽ cười nhạo phân bộ Tùng Hải làm việc bất lợi. Quan trọng nhất là, ở lúc mấu chốt này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu gặp phải chút nào ngoài ý muốn, đó chính là một cái tát thật mạnh tát ở trên mặt Ngũ Hành Minh. Mặt khác, ai biết ma nhãn ẩn núp ở Tùng Hải có phải có mục đích khác hay không? Nếu tất cả đều là bề ngoài, mục đích chân thật là săn giết trưởng lão phân bộ Tùng Hải, cái này liền liên quan đến an nguy của các vị đang ngồi. Cho nên, vấn đề ma nhãn mãi không giải quyết, các trưởng lão cũng có chút ăn ngủ không yên. Trưởng lão Xích Hỏa Bang nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được nữa, ồm ồm nói, rêu rao khắp nơi, không kiêng nể gì, cố ý ghê tẩm chúng ta. Hừ, hắn thực cho rằng như vậy, chúng ta liền bó tay không có cách nào. Mọi người đều đã có kiêng kỵ, vậy ai cũng không có nắm chắc hơn ai, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỏ. Tôi đi tìm ma nhãn quyết đấu, mọi người cùng nhau chơi xong trong phòng họp không ai đáp lại, chỉ sát cung chủ tặc lưỡi nói, thân là trưởng lão, nói loại lời tức giận này có ý tứ gì? Lúc này, cậu trưởng lão chậm rãi nói, tôi có một ý tưởng phòng họp một lần nữa an tĩnh lại, bốn vị chúa tể vẫn tay chờ đợi. Muốn giấu giếm được ma nhãn cảm giác, để hắn vào lầm vườn bách thú cũng không phải việc khó. Chỉ cần có một vị hư vô giả ra tay, chế tạo ảo cảnh, ma nhãn liền không thể phát hiện vườn bách thú tồn tại hư vô giả là danh xưng của huyễn thuật sư cảnh giới chúa tể. Trưởng lão Xích Hỏa Bang tức giận nói, ông đây không phải nói nhảm sao, hư vô giả sao có khả năng làm bạn với chúng ta, hắn không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên kẹt lại. Trưởng lão Bạch Hổ binh chủng cười lên, ý kiến hay, nếu vị kia có thể ra tay, việc này liền ổn dùng một chút, hắn lại nói, nhưng mặt mũi chúng ta không đủ, không có khả năng mới nổi hắn. Là thần trưởng lão đề nghị, để Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt đi. Trưởng lão Trung Đình chần chờ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt chỉ sợ cũng không nắm chắc, vị kia không có khả năng vì một hành giả siêu phàm ra tay, nếu thật sự ra tay, chúng ta phải một lần nữa đánh giá giá trị của Nguyên Thủy Thiên Tôn các vị. Chỉ sát cung chủ nhịn không được mở miệng, cảm xúc mang theo một tia hoang mang, một tia khác thường, các người đang nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ khi nào có qua lại sâu như vậy với hư vô giả? Sao tôi không biết? Trưởng lão Xích Hỏa Bang hừ lạnh nói, cô vì sao phải biết? Cô tuy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đi lại gần, nhưng hắn dù sao cũng là người của Ngũ Hành Minh tôi. Chuyện gì cũng phải nói cho cô. Hắn vừa nói xong, không biết có phải nghe lầm hay không, chỉ sát cung chủ giống như đang nghiến răng ken két. Cậu trưởng lão nói, vậy cứ quyết định như thế, tôi sẽ thông báo Nguyên Thủy Thiên Tôn, để hắn ra mặt, các vị chờ đợi tin tức xấu đi. Các trưởng lão muốn tôi ra mặt mời Vô Ngân đại sự hỗ trợ. Trong nhà, Trương Nguyên Thanh nghe điện thoại Phó Thanh Dương, cảm thấy ngạc nhiên. Phó Thanh Dương lời ít mà ý nhiều nói, có vấn đề hay không? Trương Nguyên Thanh nhíu chặt lông mày, nhưng anh cũng biết, Vô Ngân đại sư đấu tranh với tâm ma mọi lúc, một khi đánh ra chân hỏa, lệ khí dâng lên, rất có thể sẽ mất khống chế đại lão cấp chúa tể, hẳn là cũng sẽ bốc hỏa. Đấu tranh với tâm ma, chú ý là tâm bình khí hòa, rời xa bụi bặm cùng phân tranh. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, chỉ là bảo hắn ra tay chế tạo ảo cảnh, không cần tham dự chiến đấu. Hơn nữa, các trưởng lão cùng Vô Ngân không có cơ sở tín nhiệm. Hắn muốn tham dự vào, các trưởng lão cũng chưa chắc sẽ đáp ứng tôi thử đi. Trương Nguyên Thanh không dám cam đoan. Cúp điện thoại, Trương Nguyên Thanh lập tức đeo khẩu trang kẻ trầm mặt ra ngoài, 10 phút sau, ngồi lên taxi tới thành phố Kim Sơn. Trên xe, hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, lâm vào trầm ngâm. Lấy kế hoạch của các trưởng lão mà nói, nếu Vô Ngân đại sư chịu ra tay, giải quyết ma nhãn 10 phần nắm chắc chắn, nhưng vấn đề là, nhỡ đầu Vô Ngân đại sư không muốn ra tay thì sao? Mặt mũi Nguyên Thủy Thiên Tôn mình đối với đại lão tu Phật tự như không quá hữu dụng. Nhưng ma nhãn thiên vương là nhất định phải giải quyết, lẫn trốn là kế hoãn binh, không có khả năng kéo dài, sự tình liên quan tính mạng, không thể làm đà điểu được. Thực đến lúc mò tới cửa, mọi việc đều xong. Lúc taxi sắp đến khách sạn Vô Ngân, trong lòng Trương Nguyên Thanh có chủ ý bác tài, dừng xe. Trương Nguyên Thanh hộ. Tài xế chưa dừng xe, còn chưa tới đâu. Thêm cho bác 50 đồng tiền mặt, sẽ không thiếu tiền xe của bác tài xế đạp phanh. Dừng xe ở ven đường, ngài đi mạnh khỏe. Trương Nguyên Thanh trả tiền xe, ra khỏi xe, tới chỗ yên tĩnh, thấy bốn bề vắng lặng, liền tháo khẩu trang kẻ trầm mặc, lặng yên giấu đi thân hình. Tiếp theo, hắn hướng về phía khách sạn Vô Ngân nhấc chân chạy như điên. Lúc này cách khách sạn Vô Ngân còn có hơn 30 km. Lấy thể lực của hắn giờ này khắc này, bảo trì tư thái chạy nhanh chạy hết 30 km không khó, nhưng lấy trạng thái dạ du chạy hết thì không dễ chịu nữa. Khi Trương Nguyên Thanh đến ngoài khách sạn Vô Ngân, thể lực hao tổn 7-8 phần, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi giống như nước lũ tràn đầy. Hồng hộc. Hắn ở khu không có người bên cạnh khách sạn hiện ra thân hình, dựa lưng vào tường, hai tay chống đầu gối, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Mệt quá, một lần trước tới bên bờ cực hạn, còn là ở trong trận âm dương Trương Nguyên Thanh nuốt ngụm nước miếng, lại phát hiện trong miệng căn bản không có nước miếng cho hắn làm ướt cổ. Cứ như vậy nghỉ ngơi một hai phút, Trương Nguyên Thanh thất tha thất thảo vòng đến mặt trước kiến trúc, đẩy ra cửa thủy tinh của khách sạn Vô Ngân, lớn tiếng gọi, "Tiểu Viên, cứu tôi." Trước quay, Tiểu Viên đang cúi đầu nghịch điện thoại di động kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy tình trạng thê thảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời sắc mặt biến đổi hẳn. Cô vội vàng vứt điện thoại di động, bước nhanh chạy tới, mày liễu dựng thẳng, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đằng đằng sát khí, "Ai đã thương cậu?" Trương Nguyên Thanh khóc lóc kể lể nói, "Là Ma Nhãn Thiên Vương đáng chém ngàn đao kia, hắn rốt cuộc vẫn là tìm được tôi, đường đường Thiên Vương mặt dày khốn kiếp, thế mà lại ra tay đối với một tiểu nhân vật như tôi, nếu không có trưởng lão phân bố ra tay cứu giúp, tôi chỉ sợ đã chết." Tiểu Viên khẽ nhíu mày, nghiến răng nói, "Con chó điên này." Cô dìu Nguyên Thủy Thiên Tôn hai chân như nhũn ra, ngồi xuống ở ghế nghỉ ngơi bên cạnh, nói, "Cậu đây là..." "Tôi đây là vết thương cũ tái phát." Trương Nguyên Thanh giải thích một câu, vội chuyển chủ đề, nói, "Ma Nhãn Thiên Vương kia khinh người quá đáng, ai, Tiểu Viên à, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn đã ép cậu đến nước này." Khuôn mặt trắng thuần của dì Tiểu Viên giăng kín ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh thừa cơ nói, "Các trưởng lão phân bộ tích cực chế định kế hoạch đối phó Ma Nhãn, nhưng một khẩu trong đó xảy ra vấn đề, bọn họ cần một huyện thuật sư cường đại tham dự. Tiểu Viên, tôi muốn gặp Vô Ngân đại sư một chút." "Cậu muốn để Vô Ngân đại sư ra tay?" Tiểu Viên nhíu mày, chần chờ nói, "Cậu biết ông ấy không tiện ra tay, hơn nữa, cái này trái với quy củ ông ấy định ra, Vô Ngân đại sư là trưởng giả rất để ý quy củ. Chỉ là chế tạo ảo cảnh mà thôi, ai, tôi cũng là nói với các trưởng lão như vậy, cho nên, tôi không dám nán lại ở Tùng Hải, chỉ có thể tới nhờ vào dì." Trương Nguyên Thanh than thở, vẻ mặt uể oải. Tiểu Viên lặng lẽ chăm chú nhìn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mà cô quen biết, thần thái phấn chấn, tự tin sáng sủa, vài ngày không gặp, đã ủ rũ như vậy, xem ra là thật sự bị Ma Nhãn Thiên Vương đã kích rồi. Trong lòng Tiểu Viên dâng lên một ngọn lửa giận không hiểu. Hít sâu một hơi, cô trầm ngâm nói, "Nếu chỉ là chế tạo ảo cảnh, tôi có thể dẫn cậu đi gặp Vô Ngân đại sư." Thay cậu nói một chút, Trương Nguyên Thanh vội vàng cầm tay cô, bất ngờ nói, "Thật?" Tiểu Viên nhẹ nhàng rụt tay về, gật gật đầu. Hai người lập tức tiến vào chỗ sâu trong khách sạn, vào thang máy, đến cửa phòng 404. Cốc cốc. Tiểu Viên gặp ngón tay gõ vang của phòng, "Vô Ngân đại sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn có việc cầu kiến." Dứt lời, cô thử vặn tay nắm cửa, tay nắm cửa nếu có thể vặn được, liền ý nghĩa Vô Ngân đại sư bằng lòng gặp hắn. Trái lại, là không gặp. Cô dễ dàng vặn mở ra tay nắm cửa, cảnh vật xung quanh theo đó vặn vẹo, nổi lên gợn sóng. Trong chớp mắt, hai người xuất hiện ở trong miếu tràn đầy phong cách cổ, đỉnh đầu là khung trang trí vẽ đầy thần Phật, phía trước là đại Phật ánh vàng rực rỡ, niềm hoa sụp mí mắt, mắt khép hờ, giống như từ bi giống như hung dữ. Trương Nguyên Thanh hít sâu một ngụm không khí nồng đậm mùi hương nến, hai tay chắp lại, "Đại sư, tôi bị Ma Nhãn Thiên Vương nhằm vào, hôm qua suýt nữa chết ở trong tay hắn, các trưởng lão phân bộ Tùng Hải chế định một bộ kế hoạch lập tức mang hành động đối phó Ma Nhãn thuật lại cho Vô Ngân đại sư." Vô Ngân đại sư im lặng ngồi ngay ngắn, không đáp lại. Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái, "Xin đại sư cứu tôi." Vô Ngân đại sư vẫn im lặng. Tiểu Viên nhịn không được nói, "Đại sư, nếu chỉ là chế tạo ảo cảnh, không trở ngại với ngài tu hành. Nguyên Thủy đã bị Ma Nhãn hãm hại, ngài ra tay giúp đỡ, không tính là phá hỏng quy củ." Sau sự yên tĩnh dài đằng đẵng, thanh âm Vô Ngân đại sư đè nén đau đớn vang lên, "Được." Đến lúc đó, bóp nát tấm ngọc phù này là được. Dứt lời, một luồng hào quang âm u từ trong tay áo hắn bay ra, rơi ở bên chân Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, đa tạ đại sư. Hai người không dừng lại, không người rời khỏi cổ miếu. Trong tay Trương Nguyên Thanh cầm nhập mộng ngọc phù, như trút được gánh nặng phun ra một hơi, nghiêng đầu nói với Tiểu Viên bên cạnh, "Tôi gọi điện thoại báo cáo trước một phen." Tiểu Viên thản nhiên nói, "Vì sao không trực tiếp đi?" "Quá mệt rồi, muốn uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút." Trương Nguyên Thanh nghiêm túc nói, "Đã khó được đến thành phố Kim Sơn một chuyến, tôi đương nhiên là muốn ở chung với dì Tiểu Viên nhiều một chút." Tiểu Viên nghe xong ngẩn ra. Trương Nguyên Thanh đã đi tới một bên, lấy ra điện thoại di động, gọi vào số Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương vẫn luôn chờ trả lời, nhạc chung vàng vài giây, bên kia lập tức kết nối. Hắn mở miệng câu đầu tiên chính là, "Thế nào? Vô Ngân đáp ứng ra tay chưa?" Trương Nguyên Thanh liếc một lần Tiểu Viện, xoay người tiến vào thang máy, chờ cửa thang máy khép lại, lúc này mới nói, "Tôi đã nói với Vô Ngân đại sư, Phân bộ Tùng Hải muốn đối phó Ma Nhãn Thiên Vương, mới đầu là không đáp ứng, tôi liền nói, Ma Nhãn khinh người quá đáng, đã tìm tới trường học của tôi, suýt nữa giết tôi. Không ngờ Vô Ngân đại sự lập tức đáp ứng, làm tôi có chút ngoài ý muốn. Phó Thanh Dương có chút bất ngờ, im lặng một giây, cảm khái nói, không ngờ Vô Ngân coi trọng cậu như thế. Nếu bây giờ là tình huống mặt đối mặt, thân là thám báo cao cấp, Phó Thanh Dương có thể nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nói dối. Trương Nguyên Thanh, Vô Ngân đại sư cho tôi một khối ngọc phù, là vật trung gian kết nối ông ấy. Hắn nói xong, nhẹ nhàng ma sát ngọc thạch màu đen trong tay, bóng loáng mượt mà, mát lạnh. Cái ngọc phù này không khác gì ngọc phù lần trước, bé trà xanh còn có một khối, đến nay chưa sử dụng, nhưng hai khối ngọc phù tính chất là khác nhau. Tấm kia của bé trà xanh, Vô Ngân đại sư đưa ra hứa hẹn là trong lúc nguy cấp cứu cô một mạng. Loại đại lão cấp bậc này, thường thường là một ngụm nước miếng một cái đinh, nói cái gì là cái đó, cho nên Trương Nguyên Thanh không thông minh vặt, lợi dụng ngọc phù kia của Tạ Linh Hy mang Vô Ngân đại sư lừa ra. Đến lúc đó, kết quả quá nữa là Vô Ngân đại sư dẫn hắn chạy lấy người, sẽ không nhúng tay chiến đấu của Ma Nhãn cùng Ngũ Hành Minh. Muốn để Vô Ngân đại sư hỗ trợ chế tạo ảo cảnh mê hoặc Ma Nhãn Thiên Vương, nhất định phải có bản thân hắn chính mồm hứa hẹn. Phó Thanh Dương, cất kỹ nó, về Tùng Hải giao cho tôi hai người, sau đó kết thúc trò chuyện. Trong phòng họp chat voice, Teddy Long quan sai cây xanh vương xúc tu, mở máy tính, đăng nhập phần mềm, yên lặng chờ một lát, bốn vị trưởng lão lục tục đăng nhập. Như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn mới được Vô Ngân rồi sao? Avatar trưởng lão Xích Hỏa Bang mới xuất hiện, đã sốt ruột không chờ nổi đặt câu hỏi. Ba vị trưởng lão khác bảo trì lặng im, chờ đợi trả lời. Cậu trưởng lão không nhanh không chậm nói, Vô Ngân đáp ứng ra tay chế tạo ảo cảnh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Bốn vị trưởng lão như trút được gánh nặng, trưởng lão Bạch Hổ Binh chúng cười nói, vậy là đủ, hắn muốn tham chiến, tôi còn không yên tâm. Kế tiếp, chỉ xem chỉ sát cung chủ có thể dẫn Ma Nhãn tới địa điểm ước định hay không. Là thần trưởng lão nói, một bước này rất quan trọng, hy vọng cô gái kia đừng mắc lỗi. Trưởng lão Trung Đình thì hỏi, điều kiện của Vô Ngân là gì? Cậu trưởng lão nói, không có điều kiện. Trưởng lão Trung Đình nhất thời bắt đầu cảnh giác, không có. Là thần trưởng lão của Thủy Thần Cung mở miệng nói, lấy phong cách vãn sự Vô Ngân, hắn không có khả năng tùy ý ra tay, sao có thể không có điều kiện. Chuyện cũ không còn dấu vết, bọn họ đề cử Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt, là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiểu đoàn đội đó đi lại gần, phái hắn ra trận mới có khả năng đàm phán, thương lượng. Đổi là người khác, gặp cũng không gặp được vị hư vô giả kia. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi lớn, chỉ là ý tứ này. Nhưng vãn sự Vô Ngân không ràng buộc hỗ trợ là điều bọn họ không ngờ. Cậu trưởng lão nói, Phó Thanh Dương quả thật là nói như vậy, vừa lúc muốn bàn với mọi người việc này. Theo Phó Thanh Dương nói, vãn sự Vô Ngân nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn suýt nữa chết vào tay Ma Nhãn Thiên Vương, liền lập tức đáp ứng. Người này coi trọng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn không tầm thường, các vị thấy thế nào? Là thần trưởng lão ngạc nhiên nói, thân là một tên chúa tể nghề nghiệp tà ác, không nên, cũng không có đạo lý coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế. Trưởng lão Bạch Hổ Binh chúng thì có chút cảnh giác, hắn coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, hắn muốn làm cái gì, xúi dục người của chúng ta sao? Vị trưởng lão này dẫn đầu cân nhắc là khả năng bị đào chân tường. Cấu trưởng lão phát biểu ý kiến, cá nhân tôi là cảm thấy, không có nhiều vòng vo như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất giỏi xã giao, không chỉ là Vô Ngân, chỉ sát cung chủ không phải cũng đi lại rất gần gũi với cậu ta sao? Trong sự kiện Đồng Tước Lâu, Vô Ngân nợ Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái nhân tình, quá nữa là trả cậu ta. Chẳng qua, đặc biệt có thể nhìn ra, hắn ôm thiện ý cùng coi trọng thật lớn đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe vậy, trưởng lão Bạch Hổ Binh chúng an tâm hơn rất nhiều, cười nói, tiểu tử này cũng rất biết khai thác mối quan hệ. Cậu trưởng lão cười nhạo nói, thiên tài có thể làm được cúi đầu bái luôn, quả thật không nhiều. Không khí trong phòng hội nghị thoải mái hơn rất nhiều. Khách sạn Vô Ngân, trước quầy. Trương Nguyên Thanh lười biếng tựa vào ghế nghỉ ngơi chuyên dụng trước quầy, cái ghế dựa này được tiểu viên sử dụng thời gian dài, lưu lại mùi thơm tương đối nồng đậm. Hắn bưng lên nước trái cây trong tay uống một ngụm, nhìn bóng lưng lưng đường cong mượt mà, cái mông độ cong kinh người, quần cô mặc là thiên hướng rộng thùng thình loại đó, lại có thể chống đỡ no đủ như thế, chỉ có thể nói người gì này thiên phú dị bẩm. Dì tiểu viên, khách sạn làm ăn tựa như không tốt gì. Trong một giờ hắn nghỉ ngơi, khách sạn chỉ nên đón ba đợt khách, một đợt khách trong đó còn là thuê phòng ngắn hạn. Ngoài ô lưu lượng người không lớn, làm ăn tự nhiên kém. Còn có, cậu nhìn chằm chằm mông tôi nữa, tôi sẽ móc mắt cậu. Tiểu viên chưa quay đầu, giọng lạnh lùng uy hiếp. Dì tiểu viên, dì oan uổng tôi chỉ là đột nhiên phát hiện, sở thích của tôi bị món đạo cụ kia vặn vẹo, tự như có chuyển biến tốt thật lớn. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm bờ mông cong của tiểu viên, cũng không phải bởi vì háo sắc, mà là nghiệm chứng xu hướng tính dục của mình có được cải thiện hay không. Thật tốt nha, trong đầu đã rất ít hiện lên cái đuôi heo. Trương Nguyên Thanh vui mừng nghĩ. Hắn dùng bản thân thực tiễn, nghiệm chứng một đặc tính của bù nhìn, đó chính là ở dưới điều kiện tiên quyết xu hướng tính dục ảnh hưởng không sâu, sớm kịp dừng cường trước bờ vực, bỏ qua đạo cụ này, như vậy xu hướng tính dục bị vặn vẹo là có thể được giảm bớt. Một điểm này, hắn ở trên người Tiểu Viên cùng quan nhà đều từng thực nghiệm. Tiểu Viên cười lạnh một tiếng, cho dù không có bù nhìn kia, sở thích của cậu cũng không thấy bình thường bao nhiêu. Vì sao nói như vậy? Tiểu Viên thản nhiên nói, cậu tự như có sở thích đặc thù đối với phụ nữ lớn tuổi, là vì từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ sao? Thực quá đáng, một câu đã phê bình sở thích của tôi, lại cậy vết sẹo của tôi đổi thành tiểu nam sinh da mặt mỏng, lúc này khẳng định cũng bách vẽ mặt đỏ bừng, nhưng Trương Nguyên là người rất giỏi giao tiếp xã hội, từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ tuyệt đối không xấu hổ, làm nguội lạnh bầu không khí. Hắn hút một ngụm nước trái cây ngọt ngào, nói, tôi biết cách nói tương tự, một người quan điểm kén vợ kén chồng, xu hướng giới tính, thật ra là ở lúc thơ ấu đã bắt đầu nảy sinh, đến thời kỳ trưởng thành thành hình cùng củng cố, cho nên đại bộ phận biến thái đều có một tuổi thơ bất hạnh, thực sự làm người ta bị thương. Bởi vậy phải cho đứa trẻ một tuổi thơ hạnh phúc, đương nhiên, tôi khẳng định không phải biến thái, nhưng tôi quả thật thích phụ nữ trưởng thành, bởi vì ở lúc tôi còn rất nhỏ, cha đã qua đời, liền Trương Nguyên Thanh lại nhảy nói, dì Tiểu Viên có bạn trai chưa? Từng lập gia đình chưa? Có con chưa? Dì Tiểu Viên im lặng một chút, cho nên, cậu là muốn theo đuổi tôi sao? Theo đuổi một kẻ nghề nghiệp tà ác, lời này của dì tôi liền không thích nghe, thái độ của tôi đối với nghề nghiệp tà ác, dì hẳn là hiểu biết rất rõ, dì nếu nói như vậy, sẽ làm tôi cảm thấy dì căn bản không tin tưởng tôi. Xin lỗi, là tôi nói sai, cho nên, cậu thật sự muốn theo đuổi tôi. Dì Tiểu Viên bề ngoài xinh đẹp, vóc người lại đẹp, trừ lớn tuổi, thì không có khuyết điểm, nhưng lớn tuổi ở chỗ tôi là điểm cộng cho nên. Tiểu Viên rút ra dao dọc giấy trong ống đựng bút. Thì tùy tiện tâm sự thôi, Trương Nguyên Thanh có được giảng được. Lúc này, một shipper mặc đồng phục màu lam đi xe điện vào khách sạn. Anh bạn shipper nổi giận đùng đùng đi vào đại sảnh, hét lên, Tiểu Viên, tôi không muốn làm shipper nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh tên khốn kiếp này sao lại ở đây? Anh bạn shipper này sắc mặt hơi tái nhợt, mày rậm mắt sáng, tuấn tú mà không âm nhu, là một bé chó săn ánh mắt khí thế bức người. Sao cậu lại làm shipper rồi? Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói. Đầu óc ngu ngốc, không có bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc, không làm shipper còn làm cái gì? Tiểu Viên thản nhiên nói, sau đó cô nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt, lạnh lùng nói, đây là tự do của cậu, nhưng đừng nghĩ tôi cho cậu tiền. Khấu Bắc Nguyệt ấm ức nói, tôi không phải không làm việc, nhưng shipper thực không có cách nào làm nữa, tôi vừa rồi gặp được một bà dì, cứng rắn kéo tôi vào nhà, nói muốn kết bạn với tôi, mỗi tháng cho tôi 2 vạn tệ, dì ấy còn sợ tôi. Tôi nhiều đơn như vậy, làm sao có thời gian nghe dì ấy nói lời thừa, liền chạy, dì ấy quay đầu liền cho ta đánh giá kém, cái công việc vớ vẩn này không có cách nào làm được nữa. Đứa nhỏ này vẫn là quá trẻ tuổi, qua vài năm nữa cậu liền biết phú bà tốt. Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra. Tiểu Viên thì quay đầu nhìn hắn một cái, giống như đang nói, đây mới là quan điểm dựng vợ gả chồng chính xác. Khấu Bắc Nguyệt tháo xuống mũ bảo hiểm, đặt ở trước quay, đi thẳng tới bên tủ lạnh, ở giữa đồ uống cùng nước khoáng do dự một phen, cuối cùng lựa chọn nước khoáng 1.5 đồng, ừng ực trút mạnh một ngụm. Hắn thoải mái à no một cái, lúc này mới hỏi, anh cái tên chết tiệt này sao lại ở đây? Tôi là đến của mẹ cậu. Trương Nguyên Thanh liếc nước khoáng trong tay hắn một cái, nói, cậu nếu thiếu tiền, lại không muốn làm shipper, không ngại linh hoạt thay đổi một lần điểm mấu chất đạo đức, tìm hiểu một phen phụ cận có quần thể kiếm tiền bẩn hay không, từ chỗ bọn họ mượn chút tiền, dù sao tiền này quá nữa là mồ hôi nước mắt nhân dân, không sạch sẽ. Khấu Bắc Nguyệt cười nhạo nói, chủ ý vớ vẩn gì vậy? Trộm cung cướp đều phải trừ giá trị đạo đức. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, vụ án Đồng Tước Lâu thưởng cậu bao nhiêu giá trị đạo đức? 1.300, cậu bình thường sẽ làm chuyện xấu không? Anh tự như đang vũ nhục tôi. Đúng rồi, cậu đã không làm chuyện xấu, gom nhiều giá trị đạo đức như vậy làm cái gì? Để móc meo sao? Trộm cắp chỉ khấu trừ 5 điểm giá trị đạo đức, ít nhất số tiền trộm ở trong 10.000 tệ là như thế. Cậu cho dù chỉ tiêu đi 1/3 giá trị đạo đức, cũng đủ cải thiện sinh hoạt. Khấu Bắc Nguyệt ngẩn ra, thế mà lại cảm thấy có vài phần đạo lý, nghĩ một chút sau đó nói, ngu xuẩn, đây là một cú, giá trị đạo đức sẽ có lúc hao hết. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Vậy cậu có thể mang tiền đạt được chia ra một nửa làm từ thiện, như vậy liền lại có giá trị đạo đức trở về, tuy khẳng định không nhiều bằng trộm cắp trừ, nhưng thắng ở khơi dòng. 1.300 điểm giá trị đạo đức, lặp lại tuần hoàn thao tác, cậu ít nhất trong 1 năm không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt phí. Khấu Bắc Nguyệt lâm vào trầm ngâm. Tiểu Viên vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói, cậu không thể mang thông minh vật dùng ở chỗ này, phải dùng ở trên chính đạo thuận miệng tán gẫu thôi. Trương Nguyên Thanh một hơi uống hết đồ uống, nói, tôi phải đi rồi. Chờ một chút. Tiểu Viên nói, vụ án chị gái Khấu Bắc Nguyệt đã kết án, cho dù chính phủ thanh toán đám quyền quý kia, cũng sẽ không thừa nhận chị gái hắn là bị hành giả chính phủ hại chết, lại càng sẽ không thừa nhận đại đội trưởng văn phòng cảnh sát làm giả chứng cứ. Không lật lại vụ án, hắn vĩnh viễn không có cách nào đi gặp cha mẹ, cậu có thể hỗ trợ hay không? Khấu Bắc Nguyệt khẩn trương nhìn qua. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, lên thời sự thì đừng nghĩ, nhưng có thể sửa lại vụ án, để người văn phòng cảnh sát đi nhà cậu ta thông báo một phen. Nếu các người đáp ứng, tôi có thể thử đi xử lý Khấu Bắc Nguyệt, vội vàng nói, vậy là đủ, vậy là đủ. Vậy là đủ. Trương Nguyên Thanh từ trên người cậu ta thấy được sự thấp hèn cùng bất đắc dĩ của dân đen, tâm tình tươi tắn lập tức kém đi, không nói gì cả, yên lặng rời khỏi khách sạn. Tùng Hải ở từng tòa chung cư nhảy nhót, tìm kiếm hoàn toàn không có mục đích, mà Nhãn Thiên Vương nhận được điện thoại của cấp dưới. Thiên Vương, mục tiêu di động rồi. Cô ta vừa lái xe rời khỏi Tùng Hải, trước mắt ở trên đường cao tốc, người của chúng ta đang truy tung Ma Nhãn Thiên Vương một tiếng, tiếp tục theo dõi, có vấn đề cho ta biết, tắt điện thoại, hắn tiếp tục tìm kiếm không có mục đích. Đại khái qua nửa giờ, điện thoại vang lên lần nữa, thanh âm vội vàng của tên cấp dưới truyền đến, Thiên Vương, người của chúng ta mất dấu rồi. Vừa rồi đột nhiên không liên hệ được, không rõ sống hay chết. Ma Nhãn Thiên Vương vừa đeo băng đô, vừa nói, bọn họ đã chết, ta biết mục tiêu ở vị trí nào, chuyện kế tiếp ta tự mình đi làm. Hắn giao dấu hiệu ở phụ trách trên thân thành viên theo dõi, vừa rồi dấu hiệu biến mất, ý nghĩa kẻ theo dõi đã chết. Mà dấu hiệu hắn giao ở trên người mục tiêu chưa biến mất. Cái này nói rõ thành viên chỉ sát cung đã phát hiện kẻ theo dõi, ra tay dọn dẹp cái đuôi, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu. Người ra tay không phải chỉ sát cung chủ. Nếu ra tay là chỉ sát cung chủ, hắn phải cảnh giác vì sao cô gái kia sẽ đặc biệt để ý một thành viên bình thường. Mà nếu kẻ theo dõi mãi chưa bị phát hiện, cùng thành công tra được cứ điểm thành viên chỉ sát cung, hắn cũng cần cảnh giác vì sao chỉ sát cung chủ sơ ý như thế. Ma Nhãn Thiên Vương bật hai đầu gối, như mũi tên nhọn chui vào phía chân trời. Đêm khuya, thôn trấn cách Tùng Hải hơn 60 km. Ngoài thôn trấn, Teddy Long Quán nhìn về phía chỉ sát cung chủ mặc váy đỏ cổ trang, nói, tôi đã triệu hồi nó tới đây, có mấy cái quy tắc cô chú ý một lần. Thứ nhất, đừng nói ra hai chữ động vật. Thứ hai, nếu nhìn thấy có con thỏ tới, tuyệt đối không cần để ý tới. Thứ ba, nếu có nhân viên công tác tới hỏi, cô chú ý một chút đồng phục của hắn. Nhân viên công tác đồng phục màu đen, đừng đáp lại, tuyệt đối đừng đáp lại. Nhân viên công tác đồng phục màu lam, cô phải nói, tôi rất ổn, không cần trợ giúp cậu trưởng lão nói, những quy củ này là quy tắc tầng ngoài, nhớ đừng xâm nhập bên trong vườn bách thú. Chỉ sát cung chủ sóng mắt lưu chuyển, rất có hứng thú hỏi, nếu xâm nhập sẽ thế nào? Cậu trưởng lão cười ha ha nói, vườn bách thú có 3 tầng, tầng ngoài cùng đối ứng chúa tể cấp 7, tầng thứ 2 đối ứng cấp 8, cũng là khu vực trước mắt tôi có thể nắm giữ, khu vực trung tâm đối ứng cấp 9, ngay cả tôi cũng không dám đi vào. Cô nếu muốn trở về linh cảnh, cứ xâm nhập trở về linh cảnh ý tứ chính là chết. Lúc này, một mảng bóng đen thật lớn bao phủ tới, che đi ánh trăng trên đỉnh đầu. Mảng bóng đen này chậm rãi hạ xuống, từ trên không trấn nhỏ buông xuống. Nó chưa rơi ở trên trấn nhỏ, mà là cứng rắn chen trấn nhỏ ra. Không sai, chen ra từ trên mặt vật lý. Vị trí ban đầu của trấn nhỏ bị mảng bóng đen kia thay thế, mà thôn trấn bị chen đến nơi cực kỳ xa xôi. Mảng bóng đen này sau khi hạ xuống, chậm rãi hiện ra diện mạo thật. Đối diện cậu trưởng lão và chỉ sát cung chủ là công vườn bách thú, cửa chạy bằng điện thật dài đóng chặt, tảng đá lớn cạnh cổng có khắc ba chữ vườn bách thú trong cửa chạy bằng điện, là thảm thực vật tươi tốt. Chỉ sát cung chủ nhìn về phía chỗ sâu trong vườn bách thú, thản nhiên nói, Hạ Hầu Trì ở bên trong sao? Nhốt ở nơi nào? Tôi sau khi đi vào có thể thuận tay làm thịt hắn không? Cậu trưởng lão nghiêm túc nói, xử lý hắn như thế nào là chuyện của Ngũ Hành Minh, cô không cần vẽ rắn thêm chân. Chỉ sát cung chủ cười khanh khách nói, nếu tôi cứ muốn giết hắn thì sao? Ông nếu là không đồng ý, tôi liền từ chối hợp tác. Đôi mắt như cúc áo dễ thương của cậu trưởng lão lóe lên hào quang nguy hiểm. Tôi không tiếp nhận áp chế. Chỉ sát cung chủ cười càng thêm vui vẻ, che miệng, làm ra tư thái tiểu nữ nhi. Ông cái đồ cẩu này thực không thú vị, một chút tế bào hài hước cũng không có. Có phải làm chó lâu, quên nói giỡn như thế nào rồi hay không? Ồ, tôi nhớ rõ Teddy làm giống rất mạnh, ông lại là nghề nghiệp mộc yêu, bình thường có ý nghĩ sinh sôi nảy nở không? Nếu có, ông thích chó cái hơn. Hay là nữ giới bình thường cậu trưởng lão đối với tính cách của cung chủ điên này vẫn là không đủ hiểu biết, không thể làm được tập mãi thành quen, lòng xoan rung rẩy một trận, rất không dễ dàng mới nhịn xuống xúc động ra tay trấn áp cô. Lúc này, trưởng lão Bạch Hổ binh chúng ẩn nấp ở phụ cận trầm giọng nói, hắn đến rồi. Tôi đã cảm ứng được hắn. Ở phương diện tra xét, thám báo cấp trưởng lão có ưu thế cùng quyền uy tuyệt đối, cho dù là viễn cổ chiến thần sâu sắc nhất, cũng không phát hiện được hắn do thám. Cậu trưởng lão lập tức há mồm, phun ra một viên ngọc thạch màu đen mượt mà. Hắn ném ngọc thạch xuống đất, nâng móng vuốt, bột một tiếng đập vỡ. Một vầng sáng màu xám trắng khuếch tán, như thủy triều lan tràn ra bốn phía, nơi đi qua, vạn vật mất đi màu sắc. Trong mấy nhịp thở, trời đất hóa thành màu đen trắng. Một thanh âm đè nén đau đớn trầm thấp quanh quẩn, nói ra yêu cầu của các người. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, làm phiền mang vườn bách thú của tôi, biến ảo thành một bộ phận của trấn nhỏ kia nơi xa, hình thành một cái chỉnh thể. Dứt lời, chỉ sát cung chủ ngạc nhiên phát hiện, vườn bách thú phía sau đã biến thành những căn nhà gạch đỏ chiều cao không đồng nhất. Những căn nhà này có cái sáng đèn, có cái tối đen, mặt đường trải xi măng uốn lượn đan xen cùng kiến trúc, cùng mảng trấn nhỏ kia nơi xa tựa như một cái chỉnh thể. Thú vị. Cô cảm khái nói, tôi hoàn toàn nhìn không ra đây là giả khi nói chuyện, tro bụi rút lui, thế giới khôi phục sắc thái vốn có. Cậu trưởng lão không chần chờ nữa, nói, vào đi. Chỉ sát cung chủ không chần chờ nữa, trốn vào trấn nhỏ. Cậu trưởng lão thì lui về phương xa. Đại khái hơn 10 phút sau, một chiếc xe đẩy dọc theo đường trải nhựa thẳng tắp chạy đến, không chút nào dừng lại lái vào trấn nhỏ. Lại qua hồi lâu, một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, đáp ở ngoài trấn nhỏ. Bóng người này mặc áo ngắn tay màu đen, quần thể thao màu xám, trán cuốn băng. Đô thể thao, rạng rỡ bảnh trai, chính là Ma Nhãn Thiên Vương. Hắn tháo xuống băng. Đô, lộ ra con mắt dựng thẳng, phóng xạ ra chùm tia sáng màu đỏ tươi. Chùm ánh sáng này ở trong trấn nhỏ bắn phá hồi lâu, tiếp theo lại chuyển hướng cánh đồng bát ngát ngoài trấn nhỏ. Phụ cận không có khí tức khác, trong thôn trấn chỉ có chỉ sát cung chủ. Khóe miệng Ma Nhãn Thiên Vương nhếch lên, tìm được cô rồi. Hắn điểm mũi chân, như đạn pháo lao vào thôn trấn. Kiến trúc của thôn trấn phổ biến khoảng 5 tầng, tương tự nhà cửa nông thôn, một căn một hộ, rõ ràng trên sổ hộ khẩu chỉ có 2-3 người, nhưng nhà ở lại có 4-5 tầng cộng thêm một cái sân to. Độ thoải mái khi ở là thành phố lớn không thể so sánh. Cạch. Ma Nhãn Thiên Vương đáp xuống ở mái nhà một căn nhà dân 3 tầng, vừa đứng vững, hắn liền thấy chỉ sát cung chủ mặc một bộ váy đỏ yêu diễm, từ trong căn nhà dân chênh chết đối diện lao ra. Cô đứng ở mái nhà, đeo mặt nạ màu bạc, làn váy bay lên, mái tóc tung bay. Hai người cách mấy chục mét giằng co, đỉnh đầu là màn đêm nặng nề, bên cạnh là gió đêm hiu hiu. Khóe miệng Ma Nhãn Thiên Vương nhếch lên, cô nếu muốn biết chân tướng năm đó Sở gia diệt môn, có thể trực tiếp hỏi tôi mà, tùy tiện liệt kê một phần chứng cứ quan viên tham ô nhận hối lộ, tôi liền trao đổi với cô. Chuyện đơn giản bao nhiêu, đáng giá làm to chuyện như thế. Cô bây giờ còn có cơ hội, cho tôi một phần danh sách quan viên Tùng Hải hoặc tỉnh Giang Nam nhận hối lộ, tôi liền mang chân tướng năm đó nói cho cô. Đương nhiên, lần này cô khẳng định phải quay về linh cảnh chỉ sát cung chủ cũng nhếch lên khóe miệng đỏ au, dịu dàng nói xong chưa? Nói xong thì động thủ đi, ta không thích nói lời thừa với kẻ điên. Ma Nhãn Thiên Vương cúi đầu liếc trấn nhỏ một lần, nhíu mày nói, người muốn ở nơi này ra tay với ta. Hê, cái này không phải phương pháp ta đối phó phân bộ Tùng Hải sao? Ai, biện pháp này quả nhiên không có hàm lượng kỹ thuật gì, rất dễ dàng ta làm mùng một, người khác làm 15. Nói tới đây, đôi mắt Ma Nhãn đột nhiên sáng lên ánh sáng đỏ, khóe miệng hắn từng chút một nứt ra, nụ cười từng chút một vặn vẹo, khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập chiến ý cùng dữ tợn. Người đoán, ta giết người cần mấy chiêu? Sẽ lan đến dân chúng trong thôn trấn hay không? Sau lưng chỉ sát cung chủ bắn ra một mảng tơ đỏ, ngàn vạn sợi, tựa như xúc tu, ở không trung từ từ bay múa. Tiếng cười dịu dàng như chuông bạc của cô quanh quẩn trong đêm tối, trấn nhỏ. Ngươi xác định nơi này là thôn trấn sao? Mở to ba con mắt của ngươi nhìn một cái. Ồ, ta quên mất, mắt của ngươi nhìn không thấu ảo cảnh hư vô giả chế tạo. Ma Nhãn Thiên Vương vẻ mặt cứng đờ, khóe miệng tách ra chậm rãi thu hồi. Chỉ sát cung chủ tiếp tục nói, Ma Nhãn, con mồi các ngươi nhằm vào chỉ là con rối ta chế tạo, con rối có máu có thịt, kẻ theo dõi người phái tới cũng là ta giết, vậy người đoán xem, vì sao ta chưa xóa đi dấu hiệu của người? Vì sao ta bây giờ còn nói nhiều lời thừa như vậy với người, mà không phải lập tức bỏ chạy? Chiến ý cùng sự dữ tợn trên mặt Ma Nhãn Thiên Vương hoàn toàn động lại. Ha ha ha ha. Chỉ sát cung chủ cười rung rẩy hết cả người, cười ngửa trước ngã sau, người cũng có hôm nay à, Ma Nhãn, ta búng tay xong cái này, thời điểm người chết liền tới rồi. Cô giơ lên cánh tay trắng như ngó sen, búng bốp vang một tiếng. Trong lòng Ma Nhãn Thiên Vương rung lên, ánh mắt xuất hiện khoảnh khắc hoảng hốt, dâng lên bị quan, tuyệt vọng, uể oải các loại cảm xúc. Nhạc sĩ cấp cao, thường thường chỉ cần phương thức mộc mạc nhất thôi miên. Kết hợp tình huống thực tế, một đoạn lời vô cùng đơn giản, liền có thể thần không biết quỷ không hay thôi miên kẻ địch, ảnh hưởng mục tiêu. Mặt khác, búng vang ngón tay là tín hiệu khai chiến, ở khoảnh khắc chỉ sát cung chủ búng ngón tay, một luồng lửa sáng ngời từ chân trời phóng tới, mang theo nhiệt độ cao đáng sợ, lao về phía Ma Nhãn Thiên Vương trên mái nhà. Trưởng lão Xích Hỏa Bang là người đầu tiên chạy tới. Luồng lửa âm hút trúng Ma Nhãn Thiên Vương, hút kiến trúc phía dưới sụp xuống từng tầng một. Ảo giác đột nhiên tan vỡ, Ma Nhãn Thiên Vương đặt chân cũng không phải căn nhà gạch ba tầng, mà là một cái cây cao lớn. Cái cây ở trong công kích vừa rồi đã trực tiếp hóa thành than đen đục ra ở tại chỗ một cái hố sâu, trong hố là Ma Nhãn Thiên Vương cùng một lão giả dáng người ngang tàn, cơ bắp cuồn cuộn, tóc đỏ au. Mắt hổ, mặt vuông, mày kiếm, khí thế dũng mãnh, tự như lão tướng sa trường cổ đại xông pha trận địa. Hai đầu gối ông lão tóc đỏ quỳ ở ngực Ma Nhãn Thiên Vương, trong tay nắm một cây trường mẫu do lửa ngưng tụ, mũi mâu nhắm vào con mắt dựng thẳng trên trán Ma Nhãn, làm tư thái đâm. Ngực Ma Nhãn Thiên Vương lộ ra vết bỏng dữ tợn, máu thịt be bét, hai tay cầm mũi mẫu, mặc kệ ông lão tóc đỏ phát lực như thế nào, vẫn không thể tiến thêm cho dù một tấc. Dưới thân hai người, bùn đất bị nấu chảy thành nham thạch nóng chảy chói mắt tươi sáng. Ở trong đạo hỏa giả ta gặp được, ngươi còn kém một chút. Con mắt dựng thẳng trên trán Ma Nhãn Thiên Vương xoay cộc cộc, phun ra chùng tia sáng màu đỏ vàng. Mắt của ông lão tóc đỏ lập tức hiện lên sự điên cuồng, dưới làn da, từng khối cơ bắp khi thì nổi lên, khi thì co lại, như là có vô số côn trùng nhỏ đang ngọ ngoậy. Đây là lực lượng trong thân thể xuất hiện hiện tượng bế tắc, bạo loạn. Cho dù là hỏa sư cảnh giới chúa tể, cũng không cách nào chống đỡ. Ma Nhãn Thiên Vương nhìn chằm chằm, ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng. Lòng bàn tay Ma Nhãn Thiên Vương chợt phát lực, trường mâu lửa tán loạn, hai tay hắn giáng ở ngực ông lão tóc đỏ. Gào. Tiếng rồng gầm réo rắc tiếng vang vọng thiên địa, bài trừ tà ma. Ông lão tóc đỏ chợt bừng tỉnh, thân thể chợt tán loạn thành ngàn vạn luồng lửa, tránh được công kích của Ma Nhãn Thiên Vương, lửa ở nơi xa tụ lại, ngưng tụ thành thân hình của lão giả. Vẻ mặt lão vẫn có chút điên cuồng như cũ, nhưng lực lượng trong cơ thể ở dưới tác dụng của rồng gầm có thể bình ổn lại. Ma Nhãn Thiên Vương bật người dậy, hóa thành một bóng đen lao về phía cổng vườn bách thú, hắn muốn chạy trốn khỏi nơi này. Hắn vừa lao ra, chéo một bên liền ập tới tơ hồng như thủy triều, rập trời rập đất quấn quanh hắn. Một đầu khác của tơ hồng là giai nhân phong hoa tuyệt đại. Ma Nhãn Thiên Vương không có chút ý nghĩ thương hương tiếc ngọc, nâng cánh tay, dính ngàn vạn sợi tơ hồng, quấn hai vòng, sau đó hung hăng kéo. Phật. Tơ hồng nháy mắt căng lên đứt đoạn. Hai tay chỉ sát cung chủ nhanh chóng bắt quyết, tơ hồng căng lên đứt đoạn được giao cho sinh mệnh lần thứ hai, hoàn hảo như lúc ban đầu, một lần nữa quấn về phía Ma Nhãn Thiên Vương. Nhưng Ma Nhãn Thiên Vương đã thoát khỏi phạm vi tơ hồng bao phủ, cổng vườn bách thú ở trong tầm mắt. Tiếng gió thê lương vang lên, ngoài vườn bách thú thổi lên một trận cuồng phong, cát bay đá chạy, cây cối xung quanh ùn ùn gãy. Người thứ hai tìm đến là Lạc Thần trưởng lão của Thủy Thần Cung. Cô mặc váy dài màu đen, xếp lớn như lá sen, áo khoác da màu đen của nữ, mái tóc xõa ra, trên mặt che mặt nạ bảo hộ sa mỏng màu đen. Cô khống chế cuồng phong lao vào vườn bách thú. Khụ khụ, khụ khụ. Ma Nhãn Thiên Vương sắp lao ra khỏi vườn bách thú, bỗng yết hầu phát ngứa, thân thể suy yếu, sắc mặt nhanh chóng xám xịt. Hắn đã sinh bệnh. Trong cuồng phong mang theo bệnh khuẩn đủ để thánh giả chết bất đắc kỳ tử, tuy khó có thể giết chết Ma Nhãn Thiên Vương, nhưng cũng ngắn ngủi ảnh hưởng trạng thái của hắn. Lạc Thần trưởng lão bắt lấy cơ hội, thân thể tan rã thành sóng lớn bao trùm trời đất, sóng lớn chân thật. Rầm rầm. Dòng nước tầng tầng lớp lớp đẩy ở trên người Ma Nhãn, nuốt chửng hắn. Cùng lúc đó, ngoài cửa vườn bách thú sáng lên một đạo hồ quang như ban ngày, khi nó sáng lên, còn ở ngoài vườn bách thú, khi thấy rõ độ công của nó, đã nháy mắt tới ngay, đến gần Ma Nhãn Thiên Vương. Phốc. Hồ quang tách ra sóng nước, chém trúng ngực Ma Nhãn, tuôn ra từng mảng lớn máu. Ma Nhãn Thiên Vương lão đảo lui về phía sau. Ngoài cửa vườn bách thú, một người đàn ông trung niên mặc giáp vảy cá, mặt đẹp như ngọc, cầm trong tay kiếm cổ đồng xanh, cất bước chân vang vọng, tiến vào vườn bách thú. Sau đó, một con tét đi lông quăng chui vào vườn bách thú, nâng móng vuốt, ra sức vỗ xuống. Phong. Dứt lời, màn ánh sáng màu xanh lục biếc đột nhiên dâng lên, bao phủ cả vườn bách thú trong đó. Sóng nước bay múa quanh có khúc khuỷu, ở nơi xa ngưng tụ thành người phụ nữ váy đen, đeo mặt nạ bảo hộ ô vuông nhỏ, đứng ở bên trái Ma Nhãn Thiên Vương. Chỉ sát cung chủ cử gió mà đến, đứng ở bên phải Ma Nhãn. Mà phía sau hắn, một cột lửa buông xuống, ông lão tóc đỏ hiển hóa trong cột lửa. Chỗ xa hơn, một bóng người màu vàng chui ra khỏi mặt đất, cả người do tảng đá cấu thành, không có tóc, không có ngũ quan, cả người phát ra khí tức dày nặng mênh mông. Ma Nhãn nhìn quét mọi người, khóe miệng nhếch lên, thú vị. Đêm khuya, điều hòa thổi gió lạnh vù vù, rèm hơi chớp lên, Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường phấn khởi khó có thể đi vào giấc ngủ. Nếu thế này cũng không thể giải quyết Ma Nhãn Thiên Vương, vậy mình chỉ có thể đeo hành lý, đi xa xứ, xin đi tỉnh Giang Nam nhậm chức, về phần hướng ông bà ngoại bọn họ ăn nói như thế nào, nói cái rắm à. Ở trước mặt sự sống cái chết, cái gì cũng là mây bay. Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, như có cảm giác, nhìn về phía cửa phòng ngủ. Anh Linh mập mạp, trên đầu đội một cái áo lót màu lam, vui vẻ bò vào. Thời gian cách nhiều ngày, nó rốt cuộc lại trộm được một cái áo ngực. Áo ngực tự như một cái bịt mắt cỡ lớn, bao phủ ở cái đầu quả dưa tóc máu thưa thớt của tiểu đậu bỉ, đai an toàn buông ở hai bên má nó. Bộ dáng này vừa buồn cười lại quái dị. A ba, anh Linh thuần thục leo lên giường, dâng nội y như hiện vật quý. Mày thật đúng là không quên ước nguyện ban đầu, trộm ví tiền của cậu không tốt sao? Trường Nguyên Thanh yên lặng ôm mặt, tùy tay vứt nội y ở bên gối, tiếp tục chờ đợi tin tức. Anh Linh sau khi dâng bảo bối, mục tiêu rõ ràng lăn xuống giường, bò về phía máy chơi game. Nó ghé vào trước tay cầm trò chơi, nâng lên một cái ngón tay ngắn nhỏ, thật cẩn thận nhấn nút một chút, lập tức chờ mong nhìn về phía màn hình. Màn hình tối đen, chưa sáng lên hình ảnh. Cái đó không giống với nó nghĩ. Tiểu đậu bị sốt ruột bò vài vòng quanh máy chơi game, tức giận hút hút máy chơi game, cạch một tiếng, nó bị dọa giật mình, vội vàng nhìn về phía chủ nhân trên giường. Thấy hắn thờ ơ, trên khuôn mặt nhỏ của anh Linh lộ ra vẻ mặt thở phào. Theo Trương Nguyên Thanh lên tới cấp 3, trí lực của Linh Phó tăng lên rõ rệt, đạt được sự trưởng thành thật lớn, nhưng thân thể là sẽ không trưởng thành, trẻ con chết yểu, liền vĩnh viễn là trẻ con. Chán đến chết, Trương Nguyên Thanh cầm lên nội y của dì trẻ, đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hắn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, cùng với mùi sữa tắm. Không hề nghi ngờ, tiểu đậu bỉ là từ trong giỏ trúc phòng tắm tìm thấy. Từ khi có sự kiện lần trước nội y mất trộm, dì trẻ liền đặc biệt để phòng cháu trai súc vật mưu đồ gây rối đối với nội y của mình, tắm rửa xong nhân tiện sẽ giặt sạch nội y, lúc này mới kiên trì được mấy ngày. Gia Ngọc Nhị làm việc quả nhiên không đáng tin, lại lên con lười rồi. Trương Nguyên Thanh tính đợi lát nữa vụng trộm trả nội y trở về. Đồng thời, trong lòng hắn hiện lên một sự nghi hoặc, tiểu đậu bỉ tựa như đối với nội y dì trẻ từng mặc có sự yêu thích khác thường. Đêm nay Gia Ngọc Nhị chưa giặt, nó liền lập tức trộm đến. Mà nội y sạch sẽ trong tủ quần áo, tiểu đậu bỉ không thèm động vào. Một đứa trẻ con vô tri, khẳng định không có ý nghĩ biến thái, cái này rất làm người ta kỳ quái, là nơi nào xảy ra vấn đề. Nếu nói là bị chủ nhân ảnh hưởng, nhưng mình cũng không thích loại nguyên vị này nha. Lúc này, tiếng chung hơi chói tai quanh quẩn ở phòng ngủ yên tĩnh tối tăm, cắt ngang suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh. Màn hình biểu hiện ra tên người gọi tới Phó Thanh Dương. Trong lòng hắn căng thẳng, tim đập kinh hoàng thình thịch, xoay người ngồi dậy, sốt ruột không chờ nổi nhận cuộc gọi. Bách phu trưởng, có kết quả rồi sao? Trong loa truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Phó Thanh Dương, các trưởng lão đã bắt được ma nhãn, nhốt ở vườn bách thú phù. Nghe được câu trả lời này, Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, thở phào một hơi thật dài. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần lập tức thoải mái, phiền não diệt hết, thế giới là tốt đẹp như thế. Tiếp theo, hắn bắt giữ được vấn đề trong tin tức của Phó Thanh Dương, bắt. Vì sao không trực tiếp giết, đã có thể bắt được, khẳng định có thể đánh chết, bắt sống một tên chúa tể so với đánh chết khó hơn nhiều. Phó Thanh Dương giải thích, ma nhãn là thiên vương của binh chủ giáo, không thể giết. Giết rồi, chẳng khác nào thả hổ về rừng có ý tứ gì. Trương Nguyên Thanh chưa nghe hiểu. Có lẽ là bởi Trương Nguyên Thanh gia nhập Bạch Hổ vệ, Phó Thanh Dương trên nhiều khía cạnh, làm được không biết thì thôi biết sẽ nói hết. Cầu trưởng lão nói, có liên quan với món đạo cụ loại quy tắc kia của sở gia, thiên vương của binh chủ giáo, có một lần cơ hội sống lại. Hơn nữa địa điểm sống lại là vị trí món đạo cụ kia. Đạo cụ loại quy tắc của sở gia, đạo cụ loại quy tắc năm đó bị binh chủ giáo cướp đi. Trương Nguyên Thanh nghiến răng nói, đáng tiếc, may mắn chỉ có một lần cơ hội sống lại. Đợi một chút, Bách phu trưởng, nếu trong lúc ma nhãn thiên vương bị nhốt, tiến vào linh cảnh thì sao? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, vậy tự nhiên sẽ chết ở trong linh cảnh, sống lại ở phương Bắc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mắng một tiếng móa, lại nghe Phó Thanh Dương nói, nhiệm vụ linh cảnh của chúa tể chu kỳ rất dài, trong ngắn hạn không cần cân nhắc vấn đề này. Hơn nữa người ở trong tay chúng ta, phương pháp xử lý có thể có rất nhiều, ví dụ như lấy máu thịt, chuẩn bị cho tương lai vậy thì tốt, vậy thì tốt, chờ về sau ma nhãn sống lại, lại nguyền rủa chết hắn. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi tiếp, các trưởng lão có bị thương hay không? Hắn vốn muốn hỏi, không chết ai chứ? Trưởng lão Thủy Thần Cung, trưởng lão Xích Hỏa Bang cùng chỉ sát cung chủ bị thương nặng, ba vị trưởng lão khác bị chút vết thương nhẹ, Phó Thanh Dương nói. Á, Trương Nguyên Thanh ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Ma nhãn 1 cân 6, làm 3 người bị thương nặng. Đây còn là dưới tình huống không có sinh linh cung cấp cuồng bạo cho hắn. Mà ma nhãn ở trong tứ đại thiên vương của binh chủ giáo, tựa như xếp hạng cuối cùng, ba vị thiên vương khác phải khủng bố bao nhiêu. Nghề nghiệp tà ác không hổ là nghề nghiệp chiến lực đỉnh phong, may mắn số lượng không bằng nghề nghiệp hợp pháp. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, kế tiếp an tâm chuẩn bị thi đấu lôi đài, tôi chờ mong biểu hiện của cậu. Phó Thanh Dương cúp điện thoại. Thời gian thi đấu lôi đài mở ra đã còn không đến 1 tuần, hy vọng tiểu viên có thể ở trước khi thi đấu lôi đài mở ra, thay mình săn bắn một tên yêu mê hoặc. Trương Nguyên Thanh triệu hồi tiểu đậu bỉ, hài lòng đắp chăn điều hòa, tiến vào mộng đẹp. Một con sư tử màu trắng, cất bước chân tao nhã uy nghiêm, nghiêng đầu, đánh giá nhân loại trong lồng lưới sắt. Trong hàng rào là một phòng giam, trong phòng giam mọc một cây nhãn thân cây nổi cục, cành lá tươi tốt, buông xuống những sợi dây leo to như cánh tay. Những sợi dây leo này trói một thanh niên trên trán cuốn băng. Đô, nửa thân thể của thanh niên dung nhập trong cái cây, chỉ lộ ra ngực cùng đầu. Teddy Long Quân ngồi ở trước cây, đôi mắt như cúc áo nghiêm túc, trầm giọng nói, tổng bộ binh chủ giáo ở nơi nào? Ma nhãn thiên vương đeo băng. Đô thể thao ngẩn ngơ xuất thần, thờ ơ đối với cậu trưởng lão chất vấn. Sau một lúc, ma nhãn thiên vương phục hồi tinh thần, vị thiên vương này mặt vàng vọt, khí tức suy yếu, nhưng nụ cười trên khuôn mặt không giảm, nói cho ngươi tổng bộ binh chủ giáo ngũ hành minh, các ngươi dám đi sao? Rõ ràng có chút khó chịu, loại cảm giác không có tự do này thực không ổn, nếu là kẻ nào có chứng sợ hãi bị vây ở chỗ này, nhắm chừng sẽ tự sát ngay tại chỗ. Hắn luôn ồn ào đòi tự do. Tự sát hình như không làm được cậu trưởng lão thản nhiên nói, cuồng vọng, người cho rằng Tu La có thể một mình đấu với năm vị minh chủ. Minh chủ ngũ hành minh các người nếu có thể giết chết Tu La, đã sớm ra tay, chẳng qua. Ma nhãn thiên vương không chút để ý nói, thế nào cũng không sao cả, ai quan tâm cái này chứ, Tu La lão già kia lại không giúp ta thanh tẩy thế giới. Ta có thể nói cho ngươi tổng bộ binh chủ giáo ở đâu, nhưng người phải giúp ta là một chuyện cậu trưởng lão khẽ gật đầu, chuyện gì? Ta có một phần danh sách, bên trên ghi lại tất cả quyền quý của vụ án đồng tước lâu, người giúp ta mang bọn họ giết sạch, chuyện này không làm xong, ta luôn cảm giác rất khó chịu không có khả năng. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, bọn họ có pháp luật đi trừng phạt vậy không có cách nào rồi ma nhãn thiên vương muốn nhún vai, lại phát hiện mình không làm được. Cậu trưởng lão không rối rắm vấn đề tổng bộ binh chủ giáo, tiếp tục hỏi, binh chủ giáo năm đó vì sao phải tiêu diệt Sở gia, đừng nói với ta là vì đạo cụ loại quy tắc, ta từng tra tình huống chi tiết của vụ án năm đó, binh chủ giáo ít nhất ra mặt hai gã thiên vương, bốn vị hộ pháp, mấy chục giáo chúng. Chỉ riêng một mình Sở gia, còn không đáng các ngươi hửng sự động chúng như thế. Món đạo cụ loại quy tắc đó ở Sở gia mấy chục năm, các ngươi muốn cướp đã sớm cướp. Ma nhãn thiên vương khí tức suy yếu mỉm cười nói, ta nơi này còn có một phần danh sách, là danh sách quan chức xã hội đen cấu kết của thành phố Gotham, lần này đến Tùng Hải vội vàng, muốn giải quyết chỉ sát cung chủ xong lại thanh tẩy danh sách, trước mắt không đi được rồi, người giúp ta giết bọn họ. Cậu trưởng lão dứt khoát không quan tâm. Ma nhãn thiên vương trầm ngâm một chút, nói, vậy đổi cái điều kiện, người bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây gặp ta, ta liền nói cho ngươi chân tướng không có khả năng. Cậu trưởng lão trực tiếp từ chối. Đừng vội từ chối, ta nói trước với người một sự kiện, người nghe xong lại cân nhắc. Ma nhãn thiên vương nói, ở trước khi Sở gia diệt môn, Ám Dạ Mân Côi là không có thủ lĩnh trước khi Sở gia diệt môn, Ám Dạ Mân Côi không có thủ lĩnh trong con mắt như cúc áo của cậu trưởng lão nở rộ hào quang khác thường, hít thở hơi dồn dập, truy hỏi, có ý tứ gì? Ma nhãn thiên vương cười nói, đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn tới gặp ta. Cậu trưởng lão hít sâu một hơi, giọng điệu buông lỏng, nói, ta sẽ cân nhắc rầm rầm. Sáng sớm, phòng ngủ bị gõ vang, tiếp theo truyền đến giọng nói ngọt ngào của dì trẻ, thằng heo thối, dậy ăn sáng không dậy. Cút. Trương Nguyên Thanh lưu luyến ổ chăn thoải mái, trầm mê vào trạng thái giấc ngủ lười biếng, lật người, không để ý tới. Dì vào nha. Dì trẻ vặn tay nắm cửa, tiến vào phòng, ồn ào, mặt trời lên tới mông rồi còn không dậy. Trương Nguyên Thanh rút trong chăn, tức giận nói, cháu tối hôm qua có chút mệt, chưa nghỉ ngơi đủ, để cháu ngủ một lúc nữa thấp thỏm lo âu vài ngày, rốt cuộc giải quyết mối họa lớn trong lòng, hắn chuẩn bị ngủ nướng, để thân thể cùng tâm linh thả lỏng hẳn hoi. Vừa nói xong, hắn chợt nghe thấy thanh âm lặng lẽ của Giang Ngọc Nhị, cho nên mày ban đêm lại lấy nội y của dì làm chuyện xấu phải không? Không khí bỗng nhiên yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh trong đêm chăn không nhúc nhích, Giang Ngọc Nhị đứng ở đầu giường cũng không nhúc nhích. Thời gian giống như bị ấn nút tạm dừng. Trương Nguyên Thanh chợt từ trên giường bật dậy, giải thích, không có, cháu tuyệt đối không lấy nội y của dì làm chuyện xấu, không tin dì ngửi xem. Hắn nói rồi nói, bỗng nhiên cúi đầu thở dài, gãi đầu nói, được rồi, cháu sai rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, mình không có cách nào hướng dì trẻ giải thích nội y là một đứa con nít trộm, cái tiếng xấu này, không gánh cũng phải gánh. Giang Ngọc Nhị vẻ mặt phức tạp nhìn hắn vài lần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, mày nên kiếm bạn gái rồi, luôn lấy nội y của dì làm chuyện xấu, cũng không ra sao cả, lần trước nói như thế nào nhỉ? Mày nếu lại trộm nội y của dì, dì liền nói cho bà ngoại mày. Trương Nguyên Thanh cúi lạy luôn, dì trẻ, cháu sai rồi, có yêu cầu gì cứ đưa ra, xin nương tay. Dì trẻ cười xoa đầu chó của cháu trai, nói, gom được bao nhiêu tiền rồi? 50.000 thì phải. Lần trước không phải nói, năm nay kiếm được 5 triệu. Đó là chém gió mẹ, cháu ngoại của mẹ trộm nội. 6-7 triệu. Cháu nguyện ý lấy ra 50.000 hiếu kính lão nhân gia ngài ngoan. Trương Nguyên Thanh xỏ dép bông đi vào phòng khách, một nhà năm người đang vây quanh bàn ăn hưởng dụng bữa sáng. Anh họ Trần Nguyên Quân cau mày, im lặng ăn bánh bao, bộ dáng tâm sự nặng nề. Trương Nguyên Thanh nắm lên một cái bánh quẩy ngậm trong miệng, thuận thế ngồi xuống ở bên cạnh Giang Ngọc Nhị, trước mặt là cháo hoa bà ngoại sớm đã múc sẵn. Trứng vịt muối chia cháo một chút. Hắn dùng móng giò cùng vào bả vai dì trẻ nè. Giang Ngọc Nhị đưa trứng vịt qua. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận, tập trung nhìn, cả giận nói, dì cái người này, lòng đỏ trứng để dì vét sạch hết, quả trứng vịt muối này còn có thể ăn sao? Hắn nói xong, liền đi gấp toàn bộ lòng đỏ trứng trong bát của Giang Ngọc Nhị. Di Trẻ tay mắt lanh lẹ, soạn một tiếng liền nuốt lòng đỏ trứng vào trong mồm, má phính lên, đắc ý nhìn hắn. Trương Nguyên Thanh giận dữ, hai tay bóp một cái vỗ vào má Giang Ngọc Nhị, lòng đỏ trứng liền phốc từ trong cái miệng nhỏ nhắn hồng hào phun ra. Giang Ngọc Nhị tức phát khóc nói, mẹ, nó bắt nạt con, mẹ đánh nó giúp con. Ông ngoại đặt mạnh đũa xuống, nghiêm khắc nói, đều đừng ăn nữa. Trưởng bối không ra bộ dáng trưởng bối, vãn bối không ra bộ dáng vãn bối, cả ngày quậy, một đám không có tiền đồ. Trương Nguyên Thanh và Giang Ngọc Nhị ngẩn ra, yên lặng rụt cổ, cúi đầu ăn. Ông ngoại không có tâm tình ăn nữa, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, ra ngoài đi tản bộ. Chờ cửa chống trộm đóng lại, Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía bà ngoại, làm sao vậy à, ông ngoại cũng đến tuổi mãn kinh. Bà ngoại trở tay ký đầu cháu ngoại một cái. Anh họ Trần Nguyên Quân ăn bánh bao, giọng điệu bình tĩnh, không có gì, chỉ là chuyện thăng chức thất bại, người nọ ông ngoại tìm nói, Tùng Hải kế tiếp muốn nghiêm tra kỷ luật, đang đầu sóng ngọn gió, không tiện vận hành thao tác. Ai cũng không muốn vì chút ít lợi đó, ở thời điểm mấu chốt này vẽ đắng thêm chân, sợ lao đầu vào ngọn giáo dùng một chút, hắn nói, cũng là bởi vì người cất nhắc chức vị chưa tới, muốn vận hành thao tác phải tặng lễ, nếu là chức vị cao, nguyện ý đề bạc anh, thật ra cũng chỉ chuyện một câu nói hắn giọng điệu bình tĩnh, vẻ mặt trầm ổn như trước đây, nhưng lông mày chữ xuyên nhíu lại theo thói quen. Biểu ca là có suy nghĩ sự nghiệp có lý tưởng, đương nhiên hy vọng tiến thêm một bước, chẳng qua trong lòng thất vọng cùng bất đắc dĩ, không cần thiết biểu lộ ở trước mặt cô trẻ cùng biểu đệ, tăng phiền não cho bọn họ mà thôi. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ông ngoại tâm tình không tốt, dùng lời của cậu để nói, con ta là truyền nhân của cha ta, cháu trai ta là truyền nhân của ta, cháu trai nhất định có tiền đồ hơn con ta. Ông ngoại bởi vì tính tình thà gãy chứ không cong, con đường quan trường có hạn, làm tới cảnh sát trưởng đã đến điểm cuối rồi, mấy chục năm cũng khó tiến thêm nửa bước, bởi vậy gửi gắm lý tưởng của mình ở trên người cháu nội Trần Nguyên Quân, coi hắn là y bác truyền nhân. Bây giờ biểu ca bỏ lỡ một lần cơ hội thăng chức tuyệt hảo, một lần sau, đại khái phải đợi 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Dựa theo kinh nghiệm của ông ngoại, trước 30 tuổi không thể trở thành trưởng, như vậy vị trí sở trưởng cơ bản liền vô duyên. Trước 40 tuổi không thể thành sở trưởng, vào tổng cục an ninh Tùng Hải càng không có khả năng. Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi một chút, nói, em quen biết một người bạn, bạn của người bạn đó của em, chính là làm việc ở tổng bộ văn phòng cảnh sát, nếu không em đi nhờ quan hệ một chút. Trần Nguyên Quân dở khóc dở cười, Nguyên Tử, đây không phải chuyện mời khách ăn cơm, nói vài câu có thể thành quan hệ sinh viên thường thường không liên lụy ích lợi, không liên lụy ích lợi, liền ý nghĩa giao tình nông cạn, không xử lý được loại việc lớn này. Bà ngoại nâng đũa, gõ bát cháu trai, tức giận nói, ăn cơm của mày đi, đừng quan tâm linh tinh. Có rảnh thăm mẹ mày chút, tâm tình mẹ mày không tốt, mày đi nó sẽ vui vẻ. Bản lãnh dỗ người khác của Nguyên Tử, bà ngoại vẫn là rất tin tưởng. Trương Nguyên Thanh không nói gì, ăn xong bữa sáng, gọi xe tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Bên cửa kính xe, hắn vừa tán gẫu đề tài mặn với Quan Nhã, lại vừa nhắn tin không dứt với Tiểu Viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì Tiểu Viên, thi đấu lôi đài sắp bắt đầu, tôi muốn sang một gã yêu mê hoặc, cấp 3 Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe nói, Ma Nhãn Thiên Vương đã bị các trưởng lão nhốt lại rồi, cuối cùng có thể quang minh chính đại ra ngoài rồi, chị Quan Nhã, buổi tối cùng nhau dùng bữa đi. Vì Tiểu Viên ma pháp, vu cổ sư cùng huyện thuật sư không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chị ngực to, chị nói cái gì chính là cái đó, đêm nay đội hai chúng ta cùng nhau liên hoan, tôi mời khách. Buổi tối muốn thuê phòng học tập kỹ thuật lẫn nhau một chút hay không, hề hề. Di Tiểu Viên ma pháp, vuốt lên để đọc chương tiếp theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi một tin nhắn Nguyên Thủy Thiên Tôn, xin lỗi, gửi lầm rồi. Di Tiểu Viên, tôi từng hỏi thăm, trong ba nghề nghiệp tà ác lớn, yêu mê hoặc là thích hợp luyện chế âm thi nhất, huyễn thuật sư thích hợp luyện linh phó, vu cổ sư rất quy củ, thuộc loại hai bên đều có thể, nhưng đều không nổi bật Di Tiểu Viên ma pháp, cậu đang nói chuyện phím với ai, người phụ nữ lớn tuổi nào sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có, chỉ là nói giỡn với đồng nghiệp ôm mặt Di Tiểu Viên ma pháp. Yêu mê hoặc cấp 3 phải không? Ba ngày sau đến khách sạn Vô Ngân nhận xác, không có việc gì đừng quấy nhiễu tôi ha ha. Trương Nguyên Thanh đang định vãn hồi vài câu, bỗng nhiên thấy trong group Bạch Hổ Vệ, Phó Thanh Dương gửi một tin nhắn Linh Quân, tôi mượn được một đạo cụ nghề nghiệp kỳ sĩ, cậu sắp tới có thể thử tiếp xúc cùng Annie rồi Linh Quân, không hổ là cậu, hiệu suất rất nhanh. Chẳng qua, tôi phải như thế nào để Annie chủ động ký loại khế ước này? Cô ấy căn bản không có khả năng ký khế ước với tôi mà. Phó Thanh Dương, tôi cân nhắc đến rồi, cho nên chọn một món đạo cụ cách dùng bí ẩn. Cậu chỉ cần ở lúc cầm đạo cụ, lấy lời ngon tiếng ngọc dỗ cô ấy nói ra hứa hẹn miệng, đạo cụ sẽ chứng kiến tất cả cái này. Khuyết điểm, khế ước phải ở dưới hai bên biết tình huống, lập ra khế ước thất thứ lan, chật chật, Linh Quân có phải sốt ruột không chờ nổi rồi hay không? Linh Quân, tôi là vì tổ chức hiến thân, cậu không nên cười nhạo tôi, mà là phải thương xót tôi, gửi tiền lì xì đi lúc hai người nói chêm chọc cười, Trương Nguyên Thanh gửi ra một tin Phó Thanh Dương, Bách Phu Trưởng, anh vì sao để ý động cơ Hiệp hội Mỹ Thần đến đại lục như thế? Ma quân đã chết, lại không liên quan lắm với chúng ta, mang đi so sánh, hội trưởng thần bí kia, không phải càng nên điều tra sao? Phó Thanh Dương, hành giả đẳng cấp cao nghề nghiệp hư không không cần thiết điều tra, nhất định không có kết quả. Về phần ma quân, Hiệp hội Mỹ Thần ở dưới tình huống biết hắn đã chết, vẫn phái người xa muôn trùng dương điều tra, tôi hoài nghi trong đó có ẩn tình khác. Bạch Hổ vệ chúng ta, mặc dù không tham dự, cũng phải mắt nhìn bá phương, hiểu biết chuyện thiên hạ đây là yếu tố một tổ chức tinh anh phải có. Có đạo lý, Hiệp hội Mỹ Thần vì sao phải phái người điều tra ma quân ngã xuống? Linh Quân, nói tới, ma quân cùng hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần kia là quan hệ tình nhân, không chỉ như thế, căn cứ tin tức tôi ở trong Thái Nhất Môn thăm dò được, ma quân có hai tội lớn, hiếu sát và hảo sắc. Người tình của hắn trải rộng thiên hạ. Tôi lúc trước hoài nghi Nguyên Thủy là truyền nhân ma quân, chính là vì Nguyên Thủy cũng rất háo sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, con trai Thái Nhất Môn chủ là có thể tùy tiện nói xấu người khác sao? Sự thật là, tôi đến bây giờ còn độc thân, giữ mình trong sạch 20 năm, mà anh lại bạn gái khắp thiên hạ. Hữu Phượng Lai Nghi, hừ, Linh Quân cùng ma quân giống nhau đều là cặn bã. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn là chim non. Khó có thể tin Linh Quân, ma quân là háo sắc, tôi là thường thức sắc đẹp, không giống nhau. Quét ngang thiên hạ, ai, vợ tôi lại pê tôi rồi đề tài dần dần sai lệch. Trương Nguyên Thanh thấy không có chính sự, liền rời khỏi phần mềm nói chuyện phím, tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thân. Khu Khang Dương, sau tòa nhà văn phòng cảnh sát, tòa nhà thủy tinh. Trương Nguyên Thanh tới lầu 2, lập tức đi về phía khu nghỉ ngơi, lười biếng dựa vào trước bàn làm việc của Quan Nhã. Hỏi thăm chút chuyện. Quan Nhã đang quét một phần danh sách thật dày, ánh huỳnh quang màn hình chiếu vào khuôn mặt tinh xảo quyến rũ, lời ít mà ý nhiều nói. Hệ thống trị an Tùng Hải gần đây không phải chấn động mạnh sao, sẽ có rất nhiều vị trí để trống ra, anh họ của em có hy vọng thăng lên cảnh sát trưởng hay không? Quan Nhã ngẩng đầu lên, nhìn hắn một chút, nói, anh họ cậu à chị xem chút nha. Cô chuyển đổi trang web, đăng nhập hệ thống văn phòng cảnh sát, tìm tên Trần Nguyên Quân sau khi đọc kỹ lý lịch, lão tài xế nâng lên cái cằm nhọn xinh xắn, nói, lý lịch không tệ, phần thành tích này, thăng lên cảnh sát trưởng có thừa, nhưng tư cách và từng trải kém một chút. Cậu cũng biết, thăng chức không hoàn toàn dựa vào thành tích. Từng trải cũng rất quan trọng, trừ phi lập được công lớn cho nên em muốn giúp hắn. Trương Nguyên Thanh nói. Quan Nhã ừ một tiếng, chị đi làm thay cậu đi, không tính là việc gì to tát cả. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt nghi ngờ, chị. Hắn thầm nhủ, chị đứa con gái bỏ đi của phó gia, lấy đâu ra tự tin nói ra lời như vậy, không nên là, chị tìm Phó Thanh Dương một chút. Quan Nhã điệu đà hừ một tiếng, chị đoạn thời gian trước nói với hội tộc lão của gia tộc, chị muốn tham gia phó bản giết chóc cỡ lớn giữa năm. Mấy lão già rất vui vẻ. Chỉ thiếu bắn pháo ăn mừng cũng chính là nói, cô có thể điều động tài nguyên phó gia. Trương Nguyên Thanh chuyển hướng đề tài, chị Quan Nhã tuyệt nhất, em đã biết chị Quan Nhã tất thành châu báu. Đêm nay thêm món cho chị. Quan Nhã sóng mắt lưu chuyển, cười mỉm nói, thêm cái gì, hai quả trứng một cây xúc xích. Trương Nguyên Thanh đang vui vẻ, thình lình bị bánh xe nghiền qua mặt, trong lúc nhất thời đầu óc chưa xoay chuyển lại được, chỉ có thể chấp tay nhận thua. Lúc này, hắn thấy Vương Thái ngẩng đầu, ánh mắt trông lại, nhất thời nói, anh Vương Thái, buổi tối cùng nhau đi. Tôi gọi tinh vệ cùng Đằng Viễn, đội hai chúng ta liên hoan. Không cần. Vương Thái lạnh lùng vô tình từ chối. Vậy anh ngẩng đầu làm chi? Tôi tối nay tăng ca, sẽ ở lại đơn vị rất muộn, nếu tiện, nhớ gói phần về cho tôi. Vương Thái nói. Trương Nguyên Thanh một lần nữa chấp tay nhận thua. Đúng rồi, cần để người nhà cậu biết không? Hay là nói, lặng lẽ xử lý tốt chuyện này? Quan Nhã cười hỏi. Không cần giấu, em vừa nói muốn nhờ bạn trợ giúp. Cái này không phải việc gì lớn, để người nhà biết hắn quen mấy nhân vật thân phận không tệ, về sau lại có chuyện tương tự, hoặc cần tạm nghỉ học các thứ, lý do cũng dễ tìm. Cháu ngoại biết nhiều người bạn có địa vị như vậy, khởi nghiệp làm sao vậy? Hoàng hôn. Phó sở trường gọi Trần Nguyên Quân vào văn phòng. Phó sở trường trung niên phát tướng nhiệt tình tiếp đón Trần Nguyên Quân. Trong lòng Trần Nguyên Quân không khỏi hồ nghi, phó sở trường quản là điều động nhân sự các loại công tác nội vụ. Ngày thường không có nhiều tiếp xúc với hắn vị đội trưởng trị an này, sự nhiệt tình này là có chuyện gì? Hắn chưa biểu lộ gì cả vào ngồi, trầm ổn hỏi, Kiều sở trường có chuyện gì? Kiều sở trường cười nói, là như thế này, vừa mới nhận được văn kiện bên trên, tổng bộ muốn đề bạt cậu làm cảnh sát trưởng. Cậu cũng biết, Dương cảnh sát trưởng ban đầu bởi vì vấn đề chủ sở trưởng, bị cách chức điều tra rồi. Trần Nguyên Quân ngây người, ngạc nhiên nói, nhưng tôi nghe nói, cấp trên sẽ phải xuống một vị cảnh sát trưởng, hắn vốn là muốn điều đi khỏi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Đi khu xa khẩu công tác, bởi vì nơi đó để trống ra nhiều vị trí hơn, cạnh tranh nhỏ hơn. Hắn đi khu xa khẩu rồi Kiều sở trưởng bảo hắn cùng nhau uống ngụm trà, lại nói, Tiểu Trần à, cậu quen biết người của ngành đặc thù. Trần Nguyên Quân lắc đầu, không tính là quen biết, chỉ là có qua lại trên công tác. Kiều sở trưởng sao lại hỏi cái này? Kiều sở trường cũng ngẩn ra, nhưng tôi nghe bạn bè tổng bộ nói, chuyện này là người ngành đặc thù làm. Nói xong, hắn hướng phía sau tòa nhà hất hàm, chính là vị cô nương lái xe thể thao kia, nữ thần người trẻ tuổi các cậu nói. Trần Nguyên Quân vẻ mặt mờ mịt đi ra khỏi văn phòng sở trường, ngoài niềm vui bất ngờ phấn chấn, lại nhịn không được nghi hoặc, nữ đồng nghiệp xinh đẹp kia của ngành đặc thù vì sao phải giúp hắn. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là nhân tình cực lớn. Mặc kệ thế nào, cái bánh nướng trên trời rơi xuống cũng là bánh nướng, ngày mai tìm cô ấy hỏi rõ, nên cảm tạ vẫn phải cảm tạ. Trần Nguyên Quân nhìn đồng hồ, tính tan tầm về nhà, chia sẻ cùng người nhà niềm vui bất ngờ này. Trần Nguyên Quân đi ra khỏi tòa nhà văn phòng cảnh sát, một chiếc xe thể thao màu lam xuất hiện ở trong tầm nhìn, thong thả chạy tới cổng. Là cô ấy. Trần Nguyên Quân theo bản năng bước qua đó. Trần Nguyên Quân sải bước đi tới cạnh xe thể thao, gập ngón tay gõ cửa thủy tinh của xe hai lần. Xe thể thao vốn đang đi chậm lập tức dừng lại, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống. Gầm xe thể thao không cao, thân xe cũng không cao, Trần Nguyên Quân không thể không khi lưng, ánh mắt nhìn về phía trong xe. Đột nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên động lại, thốt ra, Nguyên tử. Hai người ngồi trong xe, trừ cô gái xinh đẹp lúc đi làm tan ca thường xuyên bị các thanh niên, chủ bác trong văn phòng cảnh sát vây xem, vị trí ghế phụ còn có một người trẻ tuổi. Không phải chính là em trai xui xẻo trong nhà sao? Anh, thật khéo quá. Trương Nguyên Thanh lộ ra mỉm cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Sao em lại ở chỗ này? Trần Nguyên Quân nhìn em trai họ, lại nhìn nữ đồng nghiệp con lai dung mạo tuyệt đẹp. Hắn giống như đã hiểu, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp. Quan Nhã là bạn em, hôm nay tới nhờ chị ấy xử lý chuyện, thuận tiện mời chị ấy ăn cơm tối. Trương Nguyên Thanh vứt cho anh họ một cái vẻ mặt anh hiểu đó, lại bổ sung nói, thay em nói một tiếng với bà ngoại, buổi tối không về nhà ăn cơm. Quan Nhã lộ ra một cái mỉm cười rất nữ thần rất rụt rè, gật đầu chào, đội trưởng Trần, ồ, về sau phải gọi là cảnh sát trưởng Trần rồi. Quả nhiên là hắn, thế mà thật là hắn. Trần Nguyên Quân cảm xúc lẫn lộn gật đầu. Hắn hoàn toàn không ngờ, em trai họ thế mà thật sự quen biết người trong thể chế, hơn nữa còn là nữ thần văn phòng cảnh sát nổi tiếng. Chuyện lớn như vậy, nói làm được là làm được, quan hệ chỉ sợ không tầm thường nha. Hai người bọn họ quen biết khi nào, quan hệ yêu đương bình thường, hay là bị làm một trị an viên ưu tú, hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều. Mặt khác, hắn nhớ từng có đồng nghiệp nói, nữ thần ngành đặc thù, thường ra vào có đôi có cặp với một thằng nhóc. Người trẻ tuổi trong truyền thuyết kia, chính là Nguyên Tử. Chính là em trai họ của mình. Lúc này, xe MPV phía sau nhấn còi một cái, Trần Nguyên Quân nuốt về bụng lời nói đầy mình, lui về phía sau vài bước, khẽ gật đầu. Xe thể thao màu lam vững vàng chạy ra ngoài cửa lớn, hội tụ vào dòng xe cộ. Trần Nguyên Quân đứng ở tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. 6:30 chạng vạng, Trần Nguyên Quân về nhà. Trong phòng khách rộng rãi, phụ thân già mà không kính đang luyện tập môn ngoan, đế giày ở trên sàn bóng loáng ma sát ra tạp âm chói tai. Ô hát, con trai về rồi. Cậu vui vẻ chào hỏi. Trần Nguyên Quân nhẹ nhàng gật đầu, treo túi công văn trên giá quần áo, cởi giày da, thay dép bông. Mợ nghe tiếng, từ nhà vệ sinh thò đầu ra, nói, chưa ăn cơm nhỉ, đợi lát nữa theo mẹ ra ngoài một phen, cậu của con giới thiệu một người bạn trong hệ thống trị an, mẹ tối hôm qua cả đêm không ngủ, như thế nào cũng không cam lòng. Con làm việc liều mạng như vậy, năng lực lại mạnh, làm cảnh sát trưởng thì làm sao? Trần gia không có mối quan hệ, không giúp được con, nhưng ông ngoại con bên kia có quan hệ. Cậu vừa nghe liền không vui, có quan hệ cái rắm, bố em một người lăn lộn trong xí nghiệp nhà nước, cùng hệ thống trị an bán đại bác cũng chẳng tới, việc nhỏ có thể tìm người, loại việc lớn này, ai nể mặt nhà em, đừng đến lúc đó tiền tiêu rồi, người ta một câu cố hết sức liền đuổi mọi người đi. Mợ tự như cũng có băn khoăn phương diện này, cãi giận, vậy cũng phải thử một chút. Thử đi, cậu nhún nhún vai. Nhìn thái độ này của hắn, mờ tức không biết phải đánh vào đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, tiền đồ của con trai tuyệt không để bụng, cả ngày hi hi ha ha, đàn ông Trần gia các người, không có ai đáng tin. Bố anh chẳng lẽ không đáng tin? Bố anh chính là quá đáng tin rồi, đáng tin đến mức mỗi người đều cảm thấy ông ấy thiết diện vô tu. Mợ hậm hực nói. Cậu nhất thời không nói nữa. Trần Nguyên Quân lúc này mới tìm được cơ hội nói chuyện, nói, mẹ, bữa cơm tối nay từ chối đi, chuyện thăng chức của con thành công rồi, văn kiện tổng bộ đã xuống. Về sau con đã là cảnh sát trưởng của văn phòng cảnh sát, đơn vị vẫn là ở khu Khang Dương. Mẹ ngây dại, sững sờ nhìn hắn, cách vài giây, chứng thực nói, thật. Bà tự như nghĩ tới cái gì, bất ngờ nói, là Lý cục xử lý chuyện này. Hôm qua còn nói sự việc khó xử lý. Nguyên Quân, chúng ta phải chuẩn bị phần quà lớn, cảm tạ người ta cẩn thận. Trần Nguyên Quân lắc đầu, là Nguyên Tử nhờ bạn xử lý mợ lại ngay cả người, cậu cũng nhìn qua. Nguyên Tử. Mẹ vẻ mặt khó có thể tin. Loại chuyện này, là một sinh viên có thể làm được. Hơn nữa, Nguyên Tử còn đang đi học, vòng quan hệ rất có hạn, như thế nào cũng không có khả năng quen biết bạn bè như vậy. Trần Nguyên Quân gật đầu, lộ ra nụ cười, không sai được, còn mới vừa ở văn phòng cảnh sát nhìn thấy nó tối nay cần mời bạn ăn cơm. Mỹ bất ngờ vui vẻ hẳn lên, thật. Nguyên Tử thằng bé này thế mà quen biết bạn bè có năng lực như vậy sao? Chồng ơi, chúng ta ngày mai mời Nguyên Tử ăn cơm, cảm tạ thật hậu cậu tiếp tục luyện môn ngoan của mình, người một nhà cảm ơn cái gì? Mợ nghĩ một chút, trên mặt nở rộ nụ cười gật đầu, cũng đúng, như vậy quá khách khí, về sau em muốn cho Nguyên Tử nhiều tiền tiêu vặt hơn chút. Chồng à, em thực sự không uổng công thương nó tâm tình bà cực tốt. Cậu hừ hừ nói, anh đã nói Nguyên Tử về sau khẳng định có tiền đồ mà, thời buổi này, người biết quan hệ mới có thể có thành tựu, cắm đầu làm việc, chẳng là cái gì cả, em xem bố anh cùng Nguyễn Quân. Vẫn là y bác của anh càng mạnh hơn nhỉ. Trên bàn cơm, Trần Nguyên Quân nói, ông nội, văn kiện tổng bộ xuống rồi, đề bạt cháu làm cảnh sát trưởng, đơn vị vẫn là văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Ông ngoại tóc hoa râm ngẩn ra, hơi động dung, chuyện là thế nào? Ông ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cháu nội, khuôn mặt thế mà có chút khẩn trương. Ông ngoại biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, Nguyễn Quân là không có khả năng thăng nhiệm cảnh sát trưởng, tác phong của hệ thống trị an, ông quá quen thuộc rồi. Gia Ngọc Nhị cúi đầu vào cơm, ngẩng mặt lên, cùng với mẹ cùng nhau nhìn về phía Trần Nguyên Quân. Trần Nguyên Quân nói, lúc tan tầm, nhìn thấy Nguyên Tử, nó quen biết một người rất có thân phận trong hệ thống trị an, vừa vặn người nọ có thể giúp cháu. Cho nên việc liền xong, Nguyên Tử không trở về nhà ăn cơm, chính là đi mời cô ấy ăn cơm, rồi ông ngoại vẻ mặt ngạc nhiên, tựa như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Bà ngoại trợn mắt cứng lưỡi, nó thật sự quen biết loại bạn bè này à, bà cho rằng nó chỉ là khoác lác. Bà ngoại nhất thời rất vui vẻ, liên tiếp nói Nguyên Tử có tiền đồ, bà đã biết nó tương lai sẽ có tiền đồ, bởi vì nó đi đến chỗ nào cũng có bạn. Ông ngoại thu hồi vẻ mặt trên mặt, trầm ổn gật đầu, Nguyên Quân à, tuyến đường cháu và Nguyên Tử đi không giống nhau, ông vẫn luôn hà khắc đối với cháu, bởi vì cháu là người làm việc, cháu có thể một bước một dấu chân leo lên trên. Nguyên Tử khác với cháu, nó thích hợp giả mang sinh trưởng, chỉ cần không đi tà môn ma đạo, nó như thế nào cũng sẽ không kém. Tạm dừng một chút, khuôn mặt già nua của ông ngoại lộ ra mỉm cười, mấy đứa đều là loại có tiền đồ. Trương Nguyên Thanh về nhà đã khuya, người đầy mùi rượu, hơi thở ra xen lẫn mùi mạch nha. Hắn bình thường là không uống rượu, nhưng liên hoan là cầu sự cao hứng, trên bàn rượu trừ Khương Tinh Vệ tuổi còn nhỏ không thể uống rượu, qua nhà bởi vì cần đưa Nguyên Thủy về nhà, hơn nữa phản cảm tài xế lái hộ xe mình, càng không uống rượu. Người khác đều uống rất vui vẻ. Khương Tinh Vệ đối với rượu có sự hướng tới nhất định, khát vọng nếm thử đồ uống người lớn mới có thể nhấm nháp, nhưng bị mọi người bác bỏ. Trương Nguyên Thanh nháy mắt tay cầm tay nắm cửa, vành tai khẽ động, nghe thấy được tiếng hít thở mỏng manh trong phòng. Có người ở phòng mình. Giang Ngọc Nhị. Hắn đầu tiên là như chim sợ cành cong, theo bản năng cảnh giác, tiếp đó thả lỏng thể xác và tinh thần, vặn tay nắm cửa. Ma Nhãn Thiên Vương cũng bị nhốt rồi, mình thì sợ gì? Cửa phòng ngủ mở ra, ánh đèn sáng tỏ, Trần Nguyên Quân lão luyện thành thục ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay kẹp một điếu thuốc. Về rồi. Anh họ phun ra nuốt vào khói trắng, tư thái ổn trọng, gương mặt thành thục, nhìn tự như người cha đêm khuya chờ đợi con về nhà. À, sao anh còn chưa ngủ, tìm em có việc. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thật ra đoán được mục đích của anh họ. Trần Nguyên Quân sắc mặt nghiêm túc, hỏi, Quan Nhã kia, cô ấy lái xe đưa em trở về. Đúng vậy. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Sắc mặt Trần Nguyên Quân lại nghiêm túc hơn một chút, trầm giọng nói, em cùng Quan Nhã quen biết như thế nào, quan hệ gì? Thì quen ở trên mạng, offline gặp mặt, cảm thấy tính cách rất hợp, liền làm bạn thôi. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ, vừa nói dối. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Trần Nguyên Quân khoát tay ngắt lời. Anh họ phun ra một hơi không tiếng động, lời nói thấm thía nói, không cần nói nữa, anh hiểu rồi Nguyên Tử, anh biết người trẻ tuổi bây giờ tư tưởng cởi mở, thường xuyên truyền bá một ít phú bà tốt, dì ơi cháu không muốn phấn đấu nữa vân vân các giá trị quan vặn vẹo. Có lẽ ở trong mắt bọn em, bầu không khí xã hội là như vậy, mọi người cùng nhau buông thả, đúng, buông thả, người trẻ tuổi bọn em hình dung đúng. Nhưng anh vẫn cần nói cho em, như vậy là không đúng, đàn ông phải làm đến nơi đến chốn, không thể lệch lạc, không thể đi tà môn ma đạo, ông ngoại bà ngoại, cô lớn, nếu biết em được cô gái bao nuôi, bọn họ là cảm thụ thế nào? Bao nuôi? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt nhìn anh họ. Trần Nguyên Quân tiếp tục nói, Quan Nhã kia, thân phận cô ấy không thấp, hoặc là trong nhà rất có thể lực, hoặc là bạn trai hoặc là chồng rất có thể lực, cô gái như vậy em dính vào hậu hoạn vô cùng. Người nhà cô ấy, hoặc là chồng cô ấy nếu biết cô ấy ở bên ngoài nuôi trai bao, sẽ không bỏ qua cho em. Nhà chúng ta tuy không kém, nhưng cũng chỉ là gia đình bình thường. Nguyên Tử, em phải suy nghĩ hậu quả. Anh cũng đã trí tưởng tượng bay xa đến trình độ này rồi sao? Em lại không phải Tào Tháo, không thích vợ người khác. Trương Nguyên Thanh dở khóc dở cười, nói, anh, bọn em thật sự chỉ là bạn bình thường, được rồi, em biết lời này không có sức thuyết phục, nhưng xin anh yên tâm, em thật sự không được bao nuôi, Quang Nhã cũng chưa có bạn trai, càng chưa lập gia đình, chưa lập gia đình. Sắc mặt Trần Nguyên Quân nhất thời chuyển biến tốt, nếu em chỉ là bám vào phú bà độc thân, vậy còn tốt chút. Đúng đúng đúng, Trương Nguyên Thanh suýt nữa ôm mặt. Trần Nguyên Quân nhận được đáp án hài lòng, đứng dậy nói, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút. Hôm sau, buổi sáng, bà ngoại xách túi xách bà chủ gia đình, chuẩn bị đi chợ ngoài tiểu khu. Làm tiểu khu cao cấp nhất quanh đây, trừ khu trường học, bên cạnh còn có chợ, cách 1 km là trung tâm thương mại, sinh hoạt mua sắm đều vô cùng tiện lợi. Khi đi ngang qua khu nghỉ ngơi của tiểu khu, lỗ tai bà ngoại khẽ động, nghe thấy mấy chị em cao tuổi khu nghỉ ngơi trò chuyện hóng hớt. Tôi tối hôm qua tận mắt thấy, nó ngồi một chiếc xe thể thao trở về, lái xe là cô gái rất xinh đẹp, nhưng tuổi không nhỏ nữa, thằng bé đó bộ dạng rất tuấn tú, sẽ không là đu bám phú bà chứ. Ai u, chỉ sợ là được bao nuôi, bà nói xem người trẻ tuổi đang yên đang lành. Xe thể thao, thằng bé, bao nuôi, bà ngoại cảm thấy mua đồ ăn không vội nữa, vội đi qua hóng hớt. Các bà đang nói cái gì thế? Bà ngoại kích động hỏi. Mấy bà lão nhìn thấy bà ngoại, sắc mặt hơi thay đổi, lập tức ngậm miệng. Một bà lão trong đó quan hệ tốt với bà ngoại, do dự một phen, thấp giọng nói, A Mai à, cháu ngoại của bà hình như được cô gái có tiền bao nuôi, sự việc là như vậy. Bà ngoại kích động đến hóng hớt, không ngờ hóng được là chuyện nhà mình, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đang nằm ở trên giường, hai tay cầm điện thoại di động, mở ra diễn đàn chính thức. Thái Nhất Môn tuyên bố tham dự phần thưởng thi đấu lôi đài năm nay, phần thưởng siêu phàm cảnh năm nay ra ngoài dự liệu. Trương Nguyên Thanh thân là cảnh giới siêu phàm, tinh thần rung lên, lập tức click bài đăng. Nội dung bài đăng dị thường ngắn gọn, chỉ là danh sách vật phẩm thưởng cho hạng mục. 11, giày hậu thổ, công huân cấp C2, áo choàng ảo thuật, công huân cấp D3, kẹp tóc đáng yêu, công huân cấp D4, 700.000 tiền mặt, công huân cấp E, từ hạng 4 bắt đầu, về sau đều là thưởng tiền mặt, từng hạng giảm bớt, công huân lại không thay đổi, đều là cấp E, công huân cấp C là cực hạn linh cảnh hành giả bình thường có thể lấy được, càng là nước cờ đầu của chấp sự, cũng chính là nói, chỉ cần đạt được hạng nhất cảnh giới siêu phàm, trên cơ bản trở thành chấp sự dự bị. Chỉ đợi vượt qua phó bản giết chóc, trở thành thánh giả, liền có thể lập tức trở thành một chấp sự tay nắm quyền to. Nhưng nếu chỉ là như vậy, hẳn là còn không đến mức dùng ra ngoài dự liệu để hình dung, thứ tốt thật sự là giày hậu thổ, Trương Nguyên Thanh âm thầm suy đoán. Hắn kéo màn hình xuống, xem bình luận, quả nhiên thấy được bình luận giới thiệu giày hậu thổ, có kèm rượu càng uống càng vô, là giày hậu thổ, à đạo cụ này lợi hại. Phẩm chất của nó đạt tới giai đoạn thánh giả, đối với hành giả cảnh giới siêu phàm mà nói, bản thân đã hấp dẫn thật lớn, nhưng giày hậu thổ này, chỗ cường đại thật sự, không phải thuộc tính đạo cụ, mà là một cái đặc tính xin gọi ta nữ vương, đặc tính gì? Rất lợi hại sao, lợi hại bao nhiêu? Quả nhiên có này, cô gái Trương Nguyên Thanh nhìn thấy ID quen thuộc, trong lòng yên lặng làm nhảm. Cô giống như cả ngày không có việc gì, chỉ biết lướt mạng, không phải lướt ở nơi này, thì lướt ở nơi khác. Lúc ở trấn Âm Dương, xem cô các phương diện tố chất đều là cấp đội trưởng, có thể thấy được rất có thiên phú, nếu là đặt hết tinh lực ở trên tu hành, khẳng định có thể tiến thêm một bước. Nói đi cũng phải nói lại, nữ vương dáng người là thật sự tốt, đẩy đà có thịt, mật đào chín mọng cùng lắm cũng chỉ thế này thôi. Trương Nguyên Thanh vội vàng dừng lại, tiếp tục đọc bình luận. Đầu bào lên tiếng đưa tới một đám hành giả tổ chức nhau nhau lên tiếng, như nữ vương như vậy tò mò vô số kể. Cao thêm điếu thuốc pháp lực vô biên, ồ, tôi thế mà thấy được một cái ID tình lữ, à không đúng, là ID huynh đệ, lão huynh nhà, lấp lửng là không đúng rồi, nhanh nói đi, giày hậu thổ này là chuyện thế nào? Nam Ái Đinh, giày hậu thổ là tình huống thế nào? Mặt khác, tên tình lữ không phải rất thường thấy sao? Tôi cũng có. Bắc Ca Đàm sau một đống hô hào, đầu cẩu lên tiếng trả lời, không lững lơ con cá vàng nữa, nói cho mọi người đi, giày hậu thổ này là một bộ phận của bộ trang bị nào đó. Ừm, mọi người có thể không quá rõ bộ trang bị là cái gì, trước mắt chính phủ mang đạo cụ dựa theo thuộc tính chia làm 3 loại lớn, loại trả giá, loại quy tắc cùng loại 20. Nhưng không có phổ cập khoa học liên quan bộ trang bị, thật ra bộ trang bị ý nghĩa rất đơn giản, ai từng chơi game đều biết, có một số đạo cụ, xuất phát từ nguyên nhân nào đó, có thể dung hợp lẫn nhau, cộng thêm cho nhau, hình thành hiệu quả 1:1 lớn hơn 2, đó là bộ trang bị. Giày hậu thổ là đạo cụ phẩm chất thánh giả, một khi tập hợp đủ bộ trang bị, phẩm chất bộ trang bị có lẽ theo sát chúa tể, mọi người nói giày hậu thổ có quý giá hay không? Tổ chức lần này là bỏ vốn gốc rồi nha. Xin gọi ta nữ vương, thì ra là thế, tôi là lần đầu tiên nghe nói bộ trang bị cái khái niệm này, qua, wow, muốn có quá Jenny đa tình, lập tức ý chí chiến đấu tràn đầy, đáng tiếc tôi mới cấp 2, đạo cụ này vô duyên với tôi năm rộng tháng dài, gom đủ bộ trang bị phẩm chất thánh giả, có lẽ thật có thể chống lại đạo cụ phẩm chất chúa tể, vậy trâu bò rồi. Nhưng, đầu bào huynh, ngươi là như thế nào biết này? Cỏ đi với rượu càng uống càng vô, đạo cụ này là cấp trên của tôi, nghe nói là ở trong một phó bản riêng của thổ quái đạt được, làm bạn hắn rất nhiều năm. Từ đầu, hắn vì gom đủ bộ trang bị, hỏi thăm khắp nơi, chạy ngược chạy xuôi, nhưng vẫn tìm không thấy linh kiện còn lại. Nhoáng lên một cái nhiều năm trôi qua, cấp bậc của hắn dần dần tăng lên, liền dùng đạo cụ này cùng công huấn, hướng tổ chức đổi đạo cụ cấp bậc cao hơn năm rộng tháng dài. Ồ, đoạn lời này của anh khiến lòng tôi nguội lạnh, xem ra muốn gom đủ bộ trang bị, độ khó rất lớn xin gọi ta nữ vương, độ khó càng lớn, nói lên bộ trang bị sau khi gom đủ thuộc tính càng khủng bố. Tôi quyết định rồi, tôi muốn tranh một chút hạng nhất cảnh giới siêu phàm năm nay cô tranh cái rắm, chỉ chút thực lực đó của cô, lấy cái gì tranh, lấy ngực bự 36D của cô sao? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Giày hậu thổ, một trong những bộ kiện của bộ trang bị. Trương Nguyên Thanh theo bản năng nghĩ đến pháp bào âm dương của mình, mình nhớ rõ bộ trang bị pháp bào âm dương, còn có ba món khác, phân biệt là giày, đai lưng, mũ, pháp bào có thuộc tính nước lửa, ba món khác, hẳn là đối ứng ba nghề nghiệp kim mộc thổ. Giày hậu thổ sẽ là một phần trong bộ trang bị pháp bào âm dương không? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu bộ trang bị số lượng nhiều, vậy khả năng giày hậu thổ vừa vặn là một trong các bộ kiện của pháp bào âm dương liền rất thấp, Trương Nguyên Thanh cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực là, bộ trang bị ở trong đạo cụ vô cùng hiếm có, ngay cả các hành giả chính phủ từng tiếp nhận huấn luyện, cũng có rất nhiều người không biết bộ trang bị cái khái niệm này. Phải tìm người hỏi một chút. Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra phần mềm chat, gửi một tin nhắn cho Phó Thanh Dương, Bách Phu Trưởng, tôi có thể xem giới thiệu thuộc tính của giày hậu thổ không? Hắn tin tưởng Phó Thanh Dương có thể kiếm được thuộc tính của giày hậu thổ. Mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương trả lời một tin nhắn, đối với linh cảnh hành giả mà nói, đạo cụ là bộ phận quan trọng tạo thành chiến lực, cho nên thuộc tính giày hậu thổ là giữ bí mật nghiêm khắc, cho dù là tôi cũng không tra được. Nếu cậu chỉ là muốn tìm hiểu, tôi có thể nhờ người tuần tra tin tức cơ sở của giày hậu thổ, không liên quan đến công năng cùng trả giá đủ rồi, mình chỉ cần làm rõ nó có phải bị kiện của pháp bào âm dương hay không. Trương Nguyên Thanh trả lời, cảm ơn nhiều Bách Phu Trưởng. Phó Thanh Dương hiệu suất cực nhanh, đợi vài phút, Trương Nguyên Thanh thu được câu trả lời của hắn. Tên, giày hậu thổ, loại hình, loại giày giới thiệu, giày này thu thập tơ tầm thánh son chế tạo, mỏng nhẹ như lông vũ, lưỡi đao khó cắt đứt, sau chôn ở thành sơn 33 năm, nuốt long mạch địa khí, luyện bát phương tinh hoa, mới thành. Tên, giày hậu thổ ghi chú một, nó là một trong những bộ kiện của lễ phục tế trời, ba món còn lại là mũ, áo bào, đai lưng. Nghe nói, tập hợp đủ bộ trang bị bốn món, có thể khám phá bí mật trường sinh không có công năng, không có trả giá, là tin tức cơ sở nhất. Những tin tức này đối với người khác mà nói không có ý nghĩa, nhiều nhất đối với giày hậu thổ có một cái khái niệm cơ sở, nhưng với Trương Nguyên Thanh mà nói, đã quá quan trọng. Quả nhiên là một trong bộ bốn món tế trời. Trương Nguyên Thanh bất ngờ vui sướng lăn một phát ở trên giường, hoàn toàn không ngờ. Mới đạt được pháp bào âm dương không đến một tháng, thế mà đã gặp được bộ kiện khác. Đối với siêu phàm cảnh phổ thông mà nói, bộ trang bị chỉ là niệm tưởng, nhưng với mình mà nói, ý nghĩa phi phàm nha. Mình đã có một món pháp bào âm dương, lại lấy được giày hậu thổ, bộ trang bị liền tập hợp đủ một nửa, mặt khác, tập hợp hai món của bộ trang bị, không biết sẽ có hiệu quả của bộ trang bị hay không. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lập tức nóng lên. Theo cấp bậc của hắn càng ngày càng cao, các đạo cụ bia trong tay, tác dụng cũng càng ngày càng thấp. Găng tay du côn, súng ngắn bùng nổ, lưỡi dao khát máu chủ công, ba món đạo cụ này dần dần theo không kịp bước chân. Cho dù là giày khiêu vũ màu đỏ đạo cụ loại quy tắc này, đối mặt thánh giả cũng tỏ ra yếu đuối. Loại tính khác biệt này, chờ sau khi tấn thăng thánh giả, sẽ càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn đối mặt một tình cảnh rất xấu hổ, đạo cụ tuy nhiều, lại không tương xứng với cấp bậc. Mà bộ trang bị tế trời lại khác, bản thân nó đã có phẩm chất thánh giả, gom đủ bộ trang bị, rất có thể trực tiếp địch nổi đạo cụ cảnh giới chúa tể, là đạo cụ có thể trưởng thành, dùng mãi đến cảnh giới chúa tể. Linh cảnh hành giả có đạo cụ, cùng linh cảnh hành giả không có đạo cụ, chênh lệch quá lớn. Đinh. Đang lúc suy nghĩ miên man, Phó Thanh Dương lại gửi đến một cái tin nhắn, cậu có hứng thú đối với đạo cụ này? Nguyên Thủy Thiên Tôn, đúng vậy, tôi muốn nó. Phó Thanh Dương, độ khó có chút lớn, năm nay Thái Nhất Môn cũng tham gia thi đấu lôi đài, cố gắng lên đúng. Thái Nhất Môn tham gia. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhớ tới một bài phục khác, Thái Nhất Môn tuyên bố tham dự thi đấu lôi đài năm nay. Hắn một lần nữa mở ra diễn đàn chính thức, mở đọc bài phục, ngay tại hôm qua, diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn bỗng tuyên bố thông cáo, năm nay sẽ cùng Ngũ Hành Minh cùng nhau tổ chức thi đấu lôi đài. Mọi người đều biết, thần dạ du là nghề nghiệp đỉnh phong, chiến lực bình quân mạnh hơn 10 đại nghề nghiệp hợp pháp còn lại, không biết nghe được tin tức này, các cao thủ của Ngũ Hành Minh có phải cảm thấy áp lực gấp bội hay không? Đương nhiên, những năm qua, cường giả Ngũ Hành Minh xuất hiện lớp lớp. Giai đoạn siêu phàm có nhân vật thiên tài mới cuộc khởi Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảnh giới thánh giả có Phó Thanh Dương được xưng vô địch, cùng với cường giả có thâm niên khác, tin tưởng đấu lôi đài năm nay nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy chính phủ gọi hắn là nhân vật thiên tài mới cuộc khởi, trong lòng vốn mừng thầm, kéo đến phía dưới vừa xem bình luận, tâm tình lạc quan lập tức biến mất. Xin gọi ta nữ vương, à, Thái Nhất Môn cũng tham gia. Vậy còn chơi cái rắm, dày hậu thổ vô duyên với tôi rồi, hu hu hu. Nữ vương à, thật sự là chỗ nào cũng có cô. Năm rộng tháng dài, thiên tôn lão nhân gia hắn không được, Phó Thanh Dương mà nói, có thể chờ mong sao tôi không được, cái gã này, sự kiện Lý Hiển Tông lần trước, anh cũng bảo tôi không được, là ghen tị với tôi nhỉ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lảm nhảm một trận. Xin gọi ta nữ vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là có hy vọng xông vào top 3, lầu trên là ghen tị à, năm rộng tháng dài, không phải ghen tị, nữ vương, tôi không phải anti-fan Thiên Tôn, tôi chỉ là khách quan phân tích. Đầu tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn là người mới, hắn tốc độ thăng cấp rất nhanh, nhưng không thể thay đổi sự thực hắn là người mới, tố chất tâm lý, kinh nghiệm thực chiến, thể thuật, những tố chất dựa vào thời gian tích lũy này là điểm yếu của hắn năm rộng tháng dài. Tiếp theo, hắn vừa mới lên tới cấp 3, tôi nhớ là trong phó bản Trấn Âm Dương lên tới cấp 3, đây là chính cô nói. Vậy điểm kinh nghiệm của hắn bây giờ hẳn là không đến 10% nhỉ? Nhưng trong Thái Nhất Môn, hành giả cấp 3 có thâm niên cũng không thiếu, có một số người điểm kinh nghiệm đã trên 90%, mà những người đó cũng không thiếu đạo cụ mạnh, cho nên, đối mặt các cường giả có thâm niên đó, Thiên Tôn lão nhân gia hắn không có ưu thế. Năm rộng tháng dài, cuối cùng, đám cấp 3 có thâm niên kia của Thái Nhất Môn đều là có linh phó cùng âm thi, tôi không phải quá hiểu biết tình huống của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu hắn có linh phó, âm thi, vậy còn có thể rút ngắn lại một chút chênh lệch, nếu không có. Năm rộng tháng dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ yếu là danh tiếng quá vang dội, đã trở thành thương hiệu giai đoạn siêu phàm của ngũ hành minh, cho nên cho rất nhiều người một loại ảo giác vô địch. Lúc trước Lý Hiển Tông săn bắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hướng về phía danh tiếng của hắn. Vương Phi, gã lầu trên này còn nói mình không ghen tị, trong lời ngoài lời đều đang hạ thấp Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh nói quả thật có đạo lý, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù ở trong cấp 3 có thâm niên, cũng không phải kẻ yếu, chỉ có thể nói hy vọng đoạt giải quán quân không lớn. Tôi cho rằng nhắm tới top 5 hoặc là top 3 khẳng định có hy vọng. Có kèm rượu càng uống càng vô, tôi chỉ hy vọng dày hậu thổ đừng bị bọn Thái Nhất Môn cướp đi. Tôi nhớ rõ ngũ hành minh chúng ta, trong cấp 3 có không ít người mạnh, chỉ là tương đối ít nhắc tới, ai liệt kê cái danh sách. Vương Thái, danh sách chuyện này, chúng tôi học sĩ các phân bộ là một cái diễn đàn nhỏ, đang chỉnh hợp số liệu toàn bộ hành giả cấp 3 của ngũ hành minh, Thái Nhất Môn, thông qua đạo cụ, thể thuật, chiến tích quá khứ vân vân, khai phát ra một bộ phép tính trí năng, muộn nhất chiều ngày mai, có thể dựa vào Big Data tính ra một phần danh sách. Thì ra cái gã này ở đơn vị thức đêm tăng ca, là vì chuyện này. Trương Nguyên Thanh xem đến nơi đây, không tiếp tục lật xem bình luận. Kẻ tên năm rộng tháng dài kia, thật ra nói rất khách quan, Trương Nguyên Thanh biết tình huống chân thật của mình. Cấp 3 giai đoạn đầu, võ thuật chiến đấu nhập môn, dứt bỏ toàn bộ đạo cụ, như vậy thực lực không kém, nhưng muốn nói lực áp giai đoạn siêu phàm, khẳng định không có khả năng. Mượn Lý Hiển Tông mà nói, hắn hiện nay, không dựa vào pháp bào âm dương, cũng chỉ dám nói có thể tranh tài với gã, không có nắm chắc tất thắng. Nhiều nhất 5, thậm chí 4, 6, tăng lên điểm kinh nghiệm là không có khả năng. Linh cảnh một người của mình đến bây giờ còn chưa đến, vậy chính là ở hạ tuần tháng 5, khi đó, thi đấu lôi đài cũng đã xong. Bây giờ biện pháp có thể bù lại chiến lực của mình, cũng chỉ có âm thi hy vọng tiểu viên nói được làm được, màu săn bắn yêu mê hoặc đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nhìn thấy một bài đăng, cách chơi thi đấu lôi đài năm trước. Đoán trước hình thức thi đấu lôi đài năm nay thi đấu lôi đài còn có hình thức. Trương Nguyên Thanh giật mình, liền muốn click mở bài đăng, cửa phòng ngủ đột nhiên bị thô bạo mở ra. Hắn sớm nghe được tiếng bước chân, cũng không kinh ngạc, bình tĩnh nhìn qua. Nhưng khi nhìn thấy trong tay bà ngoại cầm cái chổi, sắc mặt Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên khẩn trương, vội bỏ điện thoại di động xuống, theo thói quen thẳng lưng, bà ngoại. Bà ngoại cầm cái chổi đặt trên cổ cháu ngoại, lạnh lùng vô tình nói, nghe nói mày được bao nuôi. Mày học cậu mày cái gì không tốt, mày học nó bám váy phụ nữ. Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là, anh họ bán đúng mình. Nhưng lại cảm thấy anh họ thành thục ổn trọng, tuyệt đối sẽ không làm loại việc ác bán đứng em họ này. Liền cẩn thận thử nói, ngài nghe ai nói? Bà ngoại cười lạnh một tiếng, qua mấy tiếng nữa, trong tiểu khu liền truyền khắp rồi. Mày hôm qua không phải ngồi xe thể thao của một phú bà trở về sao? Thì ra là chuyện này Trương Nguyên Thanh tranh cãi, cái này không thể nói lên cháu được bao nuôi, bà ngoại lườm xéo nói, người nói láo sẽ quan tâm cái này. Lại nói, với tính cách của mày, được bao nuôi có cái gì không có khả năng, mày về sau ở rể cho nhà người ta bà cũng không kỳ quái. Bà ngoại ép cái chổi xuống, cả giận nói mau. Mày có phải được bao nuôi hay không? Bà ngoại là người phụ nữ tính cách truyền thống, tuyệt không tiếp nhận cháu ngoại làm tên mặt trắng được bao nuôi loại chuyện này. Trương Nguyên Thanh liền mang lý do dùng để thuyết phục anh họ nói lại một lần. Bà ngoại nghe xong, sắc mặt hơi dịu đi, bỏ cái chổi trên cổ cháu ngoại ra, nói, thật. Vâng. Trương Nguyên Thanh vội vàng gật đầu. Vậy còn được. Bà ngoại đổi giọng, mày hẹn cô ấy về nhà ăn cơm, bà liền tin tưởng mày à? Trương Nguyên Thanh nhất thời há hốc mồm. Bà ngoại cười lạnh nói, chỉ bằng lời nói một phía của mày, bà nếu là dễ dàng tin, chẳng phải là gả cho ông ngoại mày mấy chục năm vô ích cứ như thế. Bà ngoại không cho phép từ chối, thời gian chính mày tự quyết định, cả tuần này đều được. Dứt lời, mang theo cái chổi rời khỏi, vội vàng ra ngoài. Bà muốn đi giải thích với mấy bà già trong tiểu khu một phen, cháu ngoại bà không phải là được bao nuôi, là có một cô bạn gái lắm tiền. Lão Trần làm cảnh sát cả đời, ở phụ cận vẫn là rất có tiếng tăm. Danh dự Trần gia không thể hủy ở trên người tiểu nghiệp súc này. Mặc dù cái tiếng bám váy phụ nữ của bại hoại gia tộc đã sớm lan truyền, mời Quan Nhã đến trong nhà ăn cơm. Cháu không mời đâu, qua vài ngày nữa bà liền quên chuyện này, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh thừa nhận, hắn rất có hảo cảm đối với Quan Nhã, một bà chị dáng người nóng bỏng, ngực tấn công mông phòng thủ, ai không yêu chứ. Hơn nữa giá trị nhan sắc cũng rất giỏi đánh đấm, từ khi đi làm tới nay, đối với hắn có nhiều chiếu cố, trợ giúp rất lớn. Là một thanh niên nhiệt huyết 21 tuổi, vừa suy nghĩ liền có thể to đầu, có hảo cảm đối với một chị gái thành thục quyến rũ như vậy là rất bình thường. Trương Nguyên Thanh có thể cảm giác ra, Quan Nhã cũng có hảo cảm đối với hắn. Thật ra nam nữ với nhau đạt thành quan hệ yêu đương, cũng không cần trải qua khảo nghiệm sinh tử gì, đó là trong phim diễn. Yêu đương bình thường, thường thường là trong sinh hoạt ở chung, tính cách hợp nhau, nảy sinh hảo cảm, thuận nước dong buồm liên kết giao. Nhưng hắn và Quan Nhã hiển nhiên chưa đến một bước này, lập tức mời đối phương đến trong nhà ăn cơm, luôn cảm thấy có chút không ổn, nhỡ đầu từ chối thì sao, mặc dù giỏi giao tiếp, hắn sẽ không để ý vấn đề mặt mũi. Vẫn là chiếc xe thể thao kia của Quan Nhã quá rêu rao, chị ấy lại xinh đẹp, mà mình lại đẹp trai trẻ tuổi, hơn nữa chưa có năng lực kiếm tiền, bị hoài nghi làm tên bám váy phụ nữ tựa như cũng rất bình thường. Thật là, mấy bà già kia nhận lương hưu nhàn nhã sống qua ngày, không làm việc gì cả, chỉ biết lắm miệng. Hắn vừa oán giận, vừa click bài đăng vừa rồi. Cách chơi thi đấu lôi đài năm trước. Đoán trước hình thức thi đấu lôi đài năm nay, đầu tiên nói một chút về sân bãi năm trước đều là ở trong phó bản riêng của năm đại bang phái, đối với người mới mà nói, một điểm này không dễ lý giải, tôi thuyết minh qua một lần, có thứ gọi là bang phái lệnh sẽ sinh ra phó bản riêng của bang phái, chỉ có bang phái thành viên đó có thể đi vào, sau khi đánh hạ phó bản bang phái, bang chủ liền trở thành nhân viên quản lý phó bản, có một ít quyền hạn tương đối sơ cấp, trong đó bao gồm tự chủ mở ra. Sân bãi ban đầu ở trong phó bản bang phái của Ngũ Hành Minh, trái lại có thể lý giải. Trong thế giới hiện thực tổ chức một cái đại hội thể dục thể thao, đầu tiên sân bãi đã không dễ chọn, chỉ có thể lựa chọn một ít khu không người hiếm thấy vết chân, lấy số lượng thành viên Ngũ Hành Minh, ra ngoài quy mô lớn rất nguy hiểm, dễ dàng bị nghề nghiệp tà ác tập kích. Tiếp theo, sân bãi đại hội thể dục thể thao dễ dàng chịu đầu đạn hạt nhân của nghề nghiệp tà ác, chết một mảng lớn. Cuối cùng, nếu hành giả chính phủ rút lui quy mô lớn khỏi thành thị phụ trách, cũng sẽ bị nghề nghiệp tà ác bắt lấy kẻ hở, chế tạo náo động. Trương Nguyên Thanh cởi bỏ một cái nghi hoặc trong lòng. Nói tới, hắn cũng có một phó bản riêng, nhưng bởi vì thành viên chưa chiêu mộ đủ, phó bản riêng của bang phái vẫn chưa mở ra. Trở lại chuyện chính, thi đấu lôi đài mấy năm qua, lấy đấu lôi đài làm chủ, chính là loại lên lôi đài đó mà mọi người lý giải, nhưng cân nhắc đến ngũ hành sinh khắc, thi đấu lôi đài không phải đặc biệt công bằng, bởi vậy ngẫu nhiên tăng thêm thi đấu loại cảnh tượng, chính là hình thức mọi người đều từng trải qua, tương tự phó bản nhiều người đối kháng. Chẳng qua lúc thi đấu lôi đài, chính là một VSC 1. Năm nay, Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Tinh cùng nhau tổ chức thi đấu lôi đài, tôi lớn mật đoán trước, thi đấu cảnh tượng sẽ có thêm nguyên tố thần quái, mọi người mau thu thập đạo cụ cùng tài liệu khắc chế linh thể đi, bình luận bên dưới là, dự đoán tốt lắm, lần sau đừng dự đoán nữa, tôi giống như đã đọc, lại giống như cái gì cũng chưa đọc, cái này con mẹ nó còn cần người dự đoán sao, kẻ ngốc cũng có thể nghĩ đến, tuy nhiều người phỉ nhổ, nhưng đối với người mới như mình mà nói, là bài đăng phổ cập. Khoa học rất tốt, thi đấu loại cảnh tượng thật sự là ngoài dự liệu, hợp tình hợp lý nha. Đáy lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái. Thi đấu loại cảnh tượng sẽ làm biến số tăng lên, khảo nghiệm sẽ không chỉ là vũ lực cá nhân, còn có thích ứng đối với hoàn cảnh, mượn đối với ngoại lực, khả năng lấy yếu thắng mạnh tăng lên rất nhiều. Trương Nguyên Thanh cảm thấy, đây chính là phương thức mở ra chính xác của linh cảnh hành giả, mặc kệ là ở trong phó bản hay trong hiện thực, nhìn trúng vĩnh viễn đều là thực lực tổng hợp, mà không phải đơn thuần vũ lực. Thực lực bản thể của mình ở trong cấp 3 rất mạnh, nhưng không phải đứng đầu, cũng may có pháp bảo âm dương. Pháp bào âm dương cũng có cực hạn, gặp kẻ không sợ nước lửa, liền đặc biệt phiền toái. Trương Nguyên Thanh cất điện thoại di động, đeo ba lô hai vai ra ngoài, đang muốn tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Tích Tích đang đi về phía cửa chống trộm, ngoài cửa chống trộm truyền đến tiếng nhập mật mã. Mờ. Người phụ nữ đi vào mặc quần áo hàng ngày ở nhà, tóc uống thành tóc quan thời thượng, khuôn mặt xinh đẹp, bảo dưỡng thích đáng, chính là Mợ Nguyên Tử. Mợ nhiệt tình kéo hắn, từ trong túi lấy ra một cọc tiền giấy đỏ rực, mở cho mày tiền tiêu vặt. Tuy cậu mày nói người một nhà không cần đặc biệt cảm tạ, nhưng mẹ vẫn muốn cảm ơn mày. Cảm ơn mợ, cháu đang cần tiền đây, mời các em gái ăn cơm quá tốn tiền, cháu gần đây đang tìm hiểu, lần tới không có tiền mợ lại cho cháu. Chúc Trương Nguyên Thanh vui vẻ tiếp nhận. Mẹ nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn. Phương Bắc, biệt thự ngoại thành xa xôi. Biệt thự có tường ngoài đá cẩm thạch màu trắng, xây ở vị trí sườn núi, một con đường rộng rãi uốn lượn, từ cổng biệt thự kéo dài ra ngoài, giáp với quốc lộ chân núi. Biệt thự diện tích khoảng 2 mẫu, trừ kiến trúc chủ thể, còn có được một cái sân nhỏ trồng hoa tươi nở rộ, trong sân là một cái bể bơi lớn. Mấy người đẹp mặc đồ tắm, dáng cao gầy, hoặc chơi đùa trong bể bơi, hoặc bôi kem chống nắng cho nhau, hoặc bưng những khay đồ ăn lui tới ở sân nhỏ cùng biệt thự. Cạnh bể bơi bày những chiếc bàn ăn, trên bàn là món ngon, rượu ngon phong phú. Thoạt nhìn, còn tưởng là party long trọng. Nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nơi này không có đàn ông dư thừa, trừ một người đàn ông khô gầy nằm trên ghế phơi nắng rộng. Mặt khác, các người đẹp áo tắm trong biệt thự, ngoài chơi đùa, hưởng dụng thức ăn, luôn thỉnh thoảng quan sát người đàn ông một lần, trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng cẩn thận. Người đàn ông khô gầy làn da ngăm đen, gầy đến hầu như không có mỡ, xương sườn bên ngực bụng rõ ràng có thể thấy được từng cái một. Lúc này, có một cô gái trẻ tuổi làn da trắng nõn ngồi dạng chân ở bên hông hắn, cắn môi nhíu mày, cô như đang chịu đựng đau đớn thật lớn, trong lỗ mũi thỉnh thoảng bay ra tiếng rên khẽ đau đớn. Làn da người đàn ông đen gầy cùng cô gái trắng nõn hình thành tương phản rõ ràng. Quá trình này kéo dài hơn 10 phút, cô gái mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch, có dấu hiệu thoát lực. Người đàn ông đen gầy tùy tay đẩy cô gái ra, lạnh nhạt nói, đứa tiếp theo. Cô gái cao gầy đã sớm chờ ở một bên, trong mắt hiện lên một mảng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt ngồi dạn chân lên. Người đàn ông đen gầy chính là sắc dục thần tướng của binh chủ giáo, một tên vụ chủ cấp 6, xếp thứ 4 trong bát đại thần tướng. Sắc dục không phải là ID linh cảnh của hắn, ID ban đầu sớm đã không ai biết. Từ một ngày hắn tấn thăng thánh gia, ID trước kia liền không dùng nữa, Tu La ban cho hắn hai chữ sắc dục thần tướng, người cũng như tên, luận tới khát máu, hắn ở trong yêu mê hoặc cũng không nổi bật, nhưng nếu bàn về háo sắc, trên đời này không mấy ai có thể đánh đồng với hắn. Sắc dục thần tượng là một tên háo sắc nhìn thấy mỹ nữ liền không đi đường nổi, phàm là cô gái hắn nhìn trúng, cuối cùng đều lưu lạc thành nô lệ nuôi ở trong lòng, để hắn giải quyết dục niệm. Mà một ít cô gái bởi vì nguyên nhân nào đó không thể bắt tới, hắn cũng sẽ dùng uy hiếp, dụ hoặc các loại phương thức, bảo trì quan hệ thời gian dài, cuối cùng lấy thủ đoạn độc môn dạy dỗ thành nô lệ gọi thì tới đuổi thì đi. Mặt khác, một ít hàng hóa đã dạy dỗ dễ bảo, chất lượng cao, sắc dục thần tướng sẽ đưa ra ngoài, để các cô hầu hạ nhân sĩ thành công của các ngành các nghề, thậm chí quyền quý, trở thành mối quan hệ cùng con đường của sắc dục thần tướng. Ở trong từng lần vui vẻ như lên tận mây xanh, sắc dục thần tướng sắp tới đỉnh phong, đúng lúc này, bên tai vang lên một thanh âm lạnh lùng. Tuy làm bất cứ chuyện gì đều là tự do của ngươi, nhưng ta đã đợi ngươi nửa tiếng, sự kiên nhẫn của ta dùng hết rồi. Sắc dục thần tướng mặt dữ tợn quay đầu nhìn lại, hắn ghét nhất ở lúc làm việc bị quấy rầy. Mà khi thấy rõ người đàn ông nói chuyện, nét dữ tợn trên mặt sắc dục thần tướng nhanh chóng cứng đờ, tiếp theo, hắn đẩy cô gái ra, quỳ mọp xuống đất, run rẩy nói, thuộc hạ bái kiến sợ Hải Thiên Vương. Dưới ô che nắng, một thanh niên mặc quần áo trang trọng màu đen đứng đó, anh tuấn, tao nhã, vành tai bấm hai cái đinh bạc. Ánh mắt hắn cùng vẻ mặt hắn lạnh lùng giống nhau, sợ Hải Thiên Vương, đứng đầu tứ đại thiên vương, người mạnh nhất dưới Tu La. Chiến tích liên quan hắn, bên ngoài truyền lưu không nhiều, chỉ có hai cái. Thứ nhất là ma quân từng bị hắn đánh, cái thứ hai là vị cung chủ xinh đẹp kia của Thủy Thần Cung từng tử đấu cùng sợ Hải Thiên Vương, thắng bại chưa biết, nhưng sợ Hải Thiên Vương vẫn như cũ là sợ Hải Thiên Vương. Người trẻ tuổi quần áo trang trọng màu đen lạnh nhạt nói, ma nhãn ở Tùng Hải mất liên lạc rồi, trước khi mất liên lạc, hắn muốn giết chị sát cung chủ. Ngươi đi Tùng Hải một chuyến, duy trì chợ đen bên kia vận chuyển, thuận tiện điều tra một chút nguyên nhân ma nhãn mất tích. Ma nhãn thiên vương mất tích rồi. Tên điên kia rốt cuộc lật thuyền trong mương. Phản ứng đầu tiên của sắc dục thần tướng là bất ngờ, muốn nói hắn ghét nhất ai, vậy khẳng định là ma nhãn, bởi vì ma nhãn từng đuổi giết hắn, nguyên nhân là hắn cưỡng hiếp cùng giết hại một cô gái yếu đuối. Đối với yêu mê hoặc mà nói, cái này cũng tính là chuyện. Nhưng tên điên kia đối với thanh tẩy nhân gian có chấp niệm mãnh liệt, đối với yêu mê hoặc của binh chủ giáo làm ác. Thái độ của ma nhãn là nhắm mắt làm ngơ, gặp thì giết. Sắc dục thần tướng sợ tới mức trốn về tổng bộ, cuối cùng là Tu La đè ép trận xung đột này xuống. Sau khi đánh, nơi ma nhãn ở, sắc dục thần tượng liền tuyệt đối không đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Sắc dục thần tướng cung kính nói. Thanh niên Âu phục màu đen khẽ gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua người đẹp oanh oanh yến yến, nhìn về phía cổng biệt thự, nói, lúc đến ta phát hiện, cổng biệt thự là khóa, vì sao phải khóa cửa? Chẳng lẽ các cô ấy không phải tự do sao? Nghe vậy, trên đầu sắc dục thần tướng cũng toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, các cô ấy là tự do, các cô ấy là tự do, chỉ cần họ muốn đi, thuộc hạ lập tức sẽ mở khóa. Thuộc hạ tuyệt đối không dám hạn chế tự do của họ, mỗi người sinh ra đã là tự do, bất luận kẻ nào cũng không được lấy bất cứ lý do nào, hạn chế tự do của người khác. Đối mặt Ma Nhãn, hắn còn có thể giãy dụa một phen. Vị này nếu trở mặt vô tình, hắn là một chút cơ hội giãy dụa cũng không có. Sợ Hải Thiên Vương hài lòng gật đầu, giọng lạnh lùng, lần sau lại để ta nhìn thấy người khóa cửa, ngươi liền chuẩn bị trở về linh cảnh đi. Ma Nhãn đáng thương, mất đi tự do của hắn, ta không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy xảy ra, ta nhất định phải cứu hắn ra. Sắc dục thần tướng quỳ mọp xuống đất, thuộc hạ nhất định điều tra rõ chân tướng Ma Nhãn mất tích, chờ lúc hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Sợ Hải Thiên Vương đã không thấy nữa. Sau tòa nhà văn phòng cảnh sát, căn nhà thủy tinh hai tầng. Trương Nguyên Thanh ở dưới sự chỉ đạo của Quan Nhã, dùng máy tính đăng nhập diễn đàn tổ chức, click một lựa chọn mới thêm ở trang chủ báo danh đăng hot, sau đó đưa vào ID linh cảnh của mình, lại đưa vào mã xác thực của điện thoại di động, xác nhận báo danh. Như vậy là được rồi. Quan Nhã đứng ở cạnh bàn làm việc khẽ gật đầu. Cảm ơn chị Quan Nhã, hôm nay có rảnh không, đi nhà em ăn một bữa cơm. Trương Nguyên Thanh thử nói. Quan Nhã đánh giá hắn vài lần, cười nói, cậu đang thử chị. Ai, ở trước mặt thám báo, bất cứ tâm tư nho nhỏ nào cũng không giấu được Trương Nguyên Thanh bẩm báo theo sự thật. Anh họ đã nói chuyện thăng chức với bà ngoại em, người nhà em muốn mời chị ăn cơm, cảm tạ một lần thám báo chỉ có thể nhìn ra manh mối, nhưng không thể đọc tâm. Trương Nguyên Thanh đưa ra lý do không có kẻ hở. Bà ngoại cậu từng gặp chị. Chờ thi đấu lôi đài chấm dứt rồi nói sao. Quan Nhã chưa từ chối, nhưng cũng chưa lập tức đáp ứng. Đúng, bà ngoại là từng gặp cô ấy, bà ngoại khẳng định sẽ cho rằng mình là từ lúc đó qua lại với Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh gần như có thể đoán ra nội dung khi bà ngoại nhìn thấy Quan Nhã khi tưởng tượng ra. Nhân viên trị an xinh đẹp đến trong nhà tra án, nhìn thấy cháu ngoại anh Tuấn của mình, sắc tâm nổi lên, lén lúc mở ra tiến công chiếm đóng, cuối cùng tán được cháu ngoại không hiểu chuyện đời. Hoặc là, cháu ngoại gặp được nhân viên trị an xinh đẹp, bám dính lại tán tỉnh người ta, cuối cùng liệt nữ không chịu được kẻ dai như đĩa, liền thành đôi. Nếu là cái trước, bà ngoại khẳng định sẽ sinh ra khúc mắc, cho rằng Quan Nhã lợi dụng chức vụ tán cháu ngoại bà. Mà nếu là điều sau, bà ngoại sẽ rất vui vẻ, cảm thấy cháu ngoại quả nhiên rất đúng hướng, thế mà có thể theo đuổi được nhân viên trị an. Cùng một sự kiện, góc độ khác nhau, thái độ một trời một vực. Chị Quan Nhã, chị muốn tham gia thi đấu lôi đài sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chị đang cân nhắc. Quan Nhã nhíu mày nói, nếu tham gia thi đấu lôi đài, súng trường của chị quá nữa là không thể dùng, mà cậu nói, thám báo giai đoạn siêu phàm, thiếu kỹ năng công kích mạnh, rất khó lấy được thành tích tốt. Súng trường của cô thuộc về loại, người có thể phòng ngự được, thì không sao, không phòng ngự được, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Gần như không tồn tại khả năng điểm đến là dừng, cho nên đạo cụ như vậy, ở trên thi đấu lôi đài là không cho phép sử dụng. Phàm là đạo cụ một đòn chết chắc, đều cấm đoán sử dụng. Trương Nguyên Thanh ô hát một tiếng, vậy thập trưởng cũng sẽ không tham gia. Quan Nhã gật đầu, cười nói, nhưng anh ta khẳng định sẽ không thừa nhận là chiến lực không được mới bỏ qua dự thi. Trương Nguyên Thanh cũng cười lên, em đoán anh ta sẽ nói, thi đấu lôi đài loại trường hợp đó, không phải là bị người ta vây xem như khỉ sao, không tao nhã chút nào cả, tôi từ chối tham gia. Dứt lời, Trương Nguyên Thanh thò đầu hướng về văn phòng thập trưởng hô, thập trưởng, anh muốn tham gia thi đấu lôi đài không? Vài giây sau, Lý Đông Trạch cầm gậy chống đi ra, dạy dỗ, khu vực làm việc đừng lớn tiếng hò hét, cái này rất không tao nhã. Anh sẽ không tham gia. Trương Nguyên Thanh thuận thế hỏi, vì sao? Lý Đông Trạch vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì đánh nhau trước mặt một đám người, rất không tao nhã, anh không thích bị người ta coi như khỉ để vây xem. Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã nhìn nhau cười. Các người cười cái gì? Lý Đông Trạch nhíu mày. Bọn em không cười các người chính là cười rồi. Buổi chiều hôm sau, Trương Nguyên Thanh lướt đi lướt lại diễn đàn tổ chức, rốt cuộc nhìn thấy các học sĩ thông qua phân tích Big Data, danh sách top 20 ra lò. Danh sách top 20 thánh giá cảnh chính phủ, danh sách top 20 siêu phàm cảnh chính phủ, không biết mình sẽ xếp hạng mấy. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được click vào bài đăng thứ hai. Bài đăng này vừa phát đăng lên, lập tức đã bị lấp đầy, bình luận nháy mắt vọt tới 99, lượng đọc lấy tần suất mỗi giây mấy chục tăng lên. Trương Nguyên Thanh ấn vào bài đăng, trang web đó vài giây, bài đăng mới cập nhật ra. Thanh minh trước, xếp hạng này căn cứ chiến tích trước kia, danh tiếng, đạo cụ các loại số liệu mà quyết định, không phải là 100% chính xác, chỉ để tham khảo. 1. Triệu Thanh Hoàng, Thái Nhất Môn, thần dạ du cấp 3. Ghi chú, chắc trai Triệu trưởng lão Thái Nhất Môn, người này 3 năm trước đã đạt tới cấp 3, là hạng 3 thi đấu lôi đài năm đó, không biết vì sao, cố ý kẹt ở giai đoạn siêu phàm, chậm chạp không tấn thắng thánh giả. Triệu Thanh Hoàng dị thường thu mình, hiếm giao thủ với người ta, theo tin tức tin cậy, đối tượng luyện tập cùng Triệu Thanh Hoàng là hành giả cảnh giới thánh giả, hành giả giai đoạn siêu phàm đã khó vào pháp nhân của hắn. Lý do lên bảng, điểm kinh nghiệm đã mát, đạo cụ phong phú, khống chế một âm thi cấp 4, các hạng kỹ năng thần dạ du tôi luyện tới đỉnh cao 2, thổ địa công, trung đình, thổ quái cấp 3. Ghi chú, thổ địa công là top 5 thi đấu lôi đài năm trước, cụ ông chuyên về phòng ngự, đặc biệt người đứng đầu năm đó, thiếu chút nữa bị cụ ông tiêu hao đến kiệt sức nhận thua. Tuyển thủ top 10 năm đó, đại bộ phận đã là thánh giả, nói trên ý nghĩa nào đó, thổ địa công cùng Triệu Thành Hoàng đi một con đường, đều ở giai đoạn siêu phàm tôi luyện nhiều năm. Năm nay cụ ông ngóc đầu trở lại, một thân giáp dày này, chật chật, tin tưởng rất nhiều người đã bắt đầu hoảng rồi. Lý do lên bảng, giáp dày nhất chịu đòn tốt nhất, đại gia người vẫn là đại gia ngươi. 3. Tôn Miểu Miểu, Thái Nhất Môn, thần dạ du cấp 3 ghi chú, Miểu Miểu năm trước mới đạt được thẻ nhân vật, trải qua một năm rưỡi, leo lên đỉnh cao siêu phàm, thiên phú cực tốt, xinh đẹp đáng yêu, ở trong Thái Nhất Môn danh tiếng cực cao. Đáng giá nhắc tới là, Tôn Miểu Miểu là cháu gái Tôn trưởng lão, nghe nói số lượng linh phó rất nhiều, làm người ta hâm mộ. Lý do lên bảng, ở trong thí luyện của trận doanh tà ác, Tôn Miểu Miểu gặp hai tên nghề nghiệp tà ác cấp 3 ám sát, thông dong mà lui 4, Thiên Hạ Quy Hỏa, Xích Hỏa Bang, Hỏa Sư cấp 3. Ghi chú, người nhiều mưu trí hiếm thấy trong Hỏa Sư, từng hai lần vượt qua phó bản cấp A, thiên tài có thể chống lại nghề nghiệp tà ác cùng cấp bậc. Đầu năm, được Hỏa Công Tử đặc biệt thu vào thần nông vệ Lý Do lên bảng cùng so sánh với ba người trước, hắn thiếu là tư cách từng trải cùng năng lực khắc kim. 5. Âm Si, Thủy Thần Cung, Nhạc Sĩ cấp 3. Ghi chú, bình thường mà nói, nhạc sĩ cảnh giới siêu phàm định vị là phụ trợ, nhưng bởi vì một món đạo cụ tên nhạc nổ, Âm Si trở thành cường giả có thể công kích có thể phụ trợ, hắn ở khu trực thuộc cực kỳ nổi tiếng, từng phụ trợ chấp sự bắt rất nhiều tán tu dân gian trái pháp luật loạn kỷ cương, cùng với nghề nghiệp tà ác Lý Do lên bảng, khi phụ trợ có được công kích, là một sự kiện rất khủng bố. 6. Khương Tinh Vệ, Xích Hỏa Bang, Hỏa Sư cấp 3. Ghi chú, Khương Tinh Vệ là con cái vị cao tầng nào đó của Xích Hỏa Bang, thân phận cực kỳ thần bí, có một số người hẳn là biết, Hỏa Sư cấp chúa tể phổ biến đều là tóc đỏ, nghe nói ở cổ đại, đây là tượng trưng hỏa đức chi thân. Khương Tinh Vệ không phải cấp chúa tể lại bẩm sinh tóc đỏ, vừa vặn nghiệm chứng lời đồn con cái cao tầng. Lý Do lên bảng, tiên thiên hỏa đức, loại người này có được lực tương tác hỏa cường đại, thao túng, sử dụng đối với lửa mạnh hơn xa so với hỏa sư bình thường, là tồn tại hiếm có thể sánh ngang nghề nghiệp đỉnh phong 7, Thanh Tùng Tử, Bách Hoa Hội, Mộc Yêu cấp 3. Ghi chú, mặc kệ là thần dạ du am hiểu tự lành, hay là thổ quái bền bỉ vô cùng, chỉ cần ở giai đoạn siêu phàm, liền không ai có thể chống lại Thanh Tùng Tử ở trên thể lực. Chúng ta rất chờ mong hắn quyết đấu với ông lão thổ địa công Lý Do lên bảng, bạn có thể sẽ mệt chết, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không, đỉnh cấp trâu ngựa. 8. Viên Đình, Thái Nhất Môn, thần dạ du cấp 3. Ghi chú, thân là một trong 16 vị đội trưởng phân bộ Tùng Hải Thái Nhất Môn, có thể được sắp xếp ở thành thị vượt tuyến một nhậm chức, bản thân chính là tán thành đối với thực lực của hắn. Viên Đình năm đó là lấy thân phận ưu tú tốt nghiệp, kết thúc kiếp sống doanh địa huấn luyện. Gần đây, hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, bị Tôn trưởng lão một lần nữa triệu hồi doanh huấn luyện, tiến hành tôi luyện kiểu khắc khổ, địa ngục, thực lực tiến bộ thần tốc. Lý Do lên bảng, Tôn trưởng lão hồ đồ nha. 9. Mao Sơn Thuật Sĩ, Thái Nhất Môn, thần dạ du cấp 31-10, còn tốt qua sông, Bạch Hổ Binh Chúng, Thám Báo cấp 3. 11. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bạch Hổ Binh Chúng, thần dạ du cấp 3. Ghi chú 1. Đối với xếp hạng của vị này, chúng ta trải qua tranh luận kịch liệt mà nghiêm túc, qua chúng ta thận trọng phân tích, kết hợp chiến tích, thể thuật, đạo cụ các số liệu của hắn trước đó, cho rằng trình độ của hắn có thể xếp vào năm hạng đầu, nhưng thi đấu lôi đài lấy luận bàn là chính, mà không phải tử đấu, bởi vậy hạn chế rất nhiều sử dụng đạo cụ. Mà nếu bài trừ đạo cụ mạnh mẽ, chiến lực bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn không tính là nổi bật, bởi vậy, xếp hạng 11 là thứ tự tương đối khách quan hợp lý. Ghi chú 2, người này từng vượt qua hai cái cấp S, một cái cấp A, nếu là ghép đến lôi đài loại cảnh tượng, chiến lực Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ áp sát top 3 Lý Do lên bảng, không hề nghi ngờ, đây là kẻ sáng nước nhất ngũ hành minh năm nay. Danh sách chó má gì vậy, Vương Thái là kẻ tham dự phải không? Mình muốn đi đánh hắn. Trương Nguyên Thanh nhẫn nại, xem hết toàn bộ nhân viên trong top 20, âm thầm nghiến răng. Hắn dự đoán được xếp hạng của mình không có khả năng quá cao, cùng lắm cũng chỉ năm hạng đầu, nhưng hắn không ngờ được, lại là hạng 11. Xem thường ai chứ? Hừ, bọn họ tính sai một sự kiện, mình là có đạo cụ mạnh, điểm ấy không sai, nhưng đạo cụ của mình cũng không phải loại một đòn chết chắc, pháp bào âm dương là đạo cụ loại trận pháp, không giống với khẩu súng kia của Quan Nhã. Nghiêm khắc mà nói, mình cũng không có loại đạo cụ đá đạo một đòn lấy mạng kia, cho dù là công năng đuổi giết của giày khiêu vũ màu đỏ, thân là chủ nhân cũng có thể gián đoạn. Mà lưỡi dao khát máu, chỉ cần không công kích chỗ yếu hại là được. Cho nên thực lực của mình thật ra chưa bởi vì thi đấu lôi đài hạn chế mà suy giảm mạnh, chờ khai chiến, là mọi người đều chấn động. Với lại, mình còn chưa mang âm thi tính vào. Trương Nguyên Thanh rất không hài lòng đối với bảng xếp hạng. Nhưng hắn phải thừa nhận một sự kiện, 10 hàng đầu trên bảng, đặc biệt tuyển thủ top 3, cho dù mình khai hỏa toàn bộ mã lực cũng không nhất định có thể thắng. Lấy thổ địa công mà nói, trong đạo cụ áp đáy hòm của mình, khăn voan đỏ không thể dùng, pháp bào âm dương mà nói, ngũ hành thổ khắc thủy, mà hỏa sinh thổ, trực tiếp khắc chết pháp bào âm dương. Ông lão này hắn quá nữa là đánh không nổi. Hạng danh cùng hạng hai đều là thần dạ du, là cấp 3 điểm kinh nghiệm sắp mát dòng, hơn nữa là linh nhị đại, tất nhiên không thiếu đạo cụ mạnh, hai người này Trương Nguyên Thanh không có nắm chắc. Tôn Miểu Miểu là cháu gái Tôn trưởng lão, Tôn trưởng lão bởi vì mình mà danh tiếng đi xuống, cô gái này có thể nhằm vào mình hay không? Mình nếu muốn tranh hạng nhất, xác suất gặp cô ấy rất lớn, còn có người khác trong top 10 của bảng, mỗi người đều có đặc sắc, thuộc loại đối thủ mạnh một cái vô ý sẽ sập hố, để sau tìm Vương Thái đòi một phần số liệu chi tiết của nhóm người này. Sau khi bình tĩnh lại, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên phát hiện, muốn lấy hạng nhất độ khó rất lớn, nhưng dày hậu thổ là nhất định phải đạt được. Hướng xa nói, cái này quan hệ đến trưởng thành của mình ở giai đoạn thánh giả, thậm chí giai đoạn chúa tể. Hướng gần nói, gom đủ hai bộ kiện lớn của bộ trang bị tế trời, nếu có bộ trang bị tăng thêm thuộc tính, kỹ năng, xác suất thành công hắn vượt qua phó bản giết chóc tăng lên rất nhiều. Xem bình luận nói như thế nào, hắn kéo màn hình xuống, bắt đầu xem các hành giả chính phủ bình luận. Xin gọi ta nữ vương, gì đây? Nguyên thủy thiên tôn của tôi sao chỉ xếp 11, bản rác rưởi, phi. Quả nhiên có cô gái này. Vương phi, nguyên thủy thiên tôn xếp hạng hơi thấp, nhưng cũng coi như hợp lý, về phần người khác, tôi cảm thấy không thành vấn đề, ít nhất top 3 sắp xếp như vậy là không có vấn đề. Cỏ đi với rượu càng uống càng vô, không có vấn đề. Lão tử nhìn mà lạnh lòng, hôm qua vừa nói dày hậu thổ đừng rơi vào trong tay thái nhất môn, bây giờ xong rồi, trong top 3 có hai người là thần dạ du. Bé heo do giờ, điều đó cũng không có cách nào trong nghề nghiệp hợp pháp, thần dạ du là một mình một ngựa, nếu top 3 tất cả đều là người ngũ hành tinh chúng ta, vậy mới không hợp lý. Với lại, không phải còn có ông lão thổ địa công sao, không chừng ông lão có thể tiêu hao chết top 1 cùng top 3 không gái không vui, còn heo lầu trên, nói lời này thật thú vị, thổ địa công 60 tuổi cao tuổi rồi, còn phải gánh vác ngọn cờ cho ngũ hành minh siêu phàm cảnh Bạch Long, đáng giận, tôi thế mà không lên bảng, ghê tởm hơn là, tôi đại khu Khang Dương, cấp đội trưởng thế mà chưa lên bảng một người nào. Đường Quốc Cường, được rồi, tốt xấu gì có nguyên thủy, tùy tôi cảm giác cậu ta xếp hạng thấp. Với lại, Viên Đình chẳng phải khu Khang Dương sao? Đại cơ bá, chúng ta tốt xấu gì cũng đã báo danh tham gia, Lý Đông Trạch tên nhát gan kia, ngay cả dũng khí báo danh cũng không có. Trương Nguyên Thanh không ngừng kéo màn hình xuống, thế mà lại chưa thấy được có ai đưa ra nghi ngờ đối với top 3. Cái này không phải một tín hiệu tốt. Nếu lần này không thể lấy được top 1, mình chỉ có thể chờ mong cái linh cảnh một người thứ hai, sẽ ở trước phó bản giết chóc. Chờ mong một phen phần thưởng riêng của thẻ nhân vật ma quân. Trương Nguyên Thanh nghĩ. Tiếp theo, hắn click danh sách top 20 giai đoạn thánh giả. 1. Phó Thanh Dương, Bạch Hổ Binh Chúng, Kiếm Khách cấp 6. Ghi chú, đại thiếu gia phó gia thế gia linh cảnh, Phó Thanh Dương được coi là thánh giá mạnh nhất ngũ hành minh, người số 1 dưới chúa tể, cho dù là thần giả du nghề nghiệp đứng đầu, cùng với thánh giả nghề nghiệp tà ác ở trước mặt hắn cũng ảm đạm thất sắc. Ít có ai biết, là một nghề nghiệp hợp pháp bình thường, hắn vì sao có thể mạnh như thế? Trải qua thời gian dài nghiên cứu, so sánh, chúng ta rốt cuộc phân tích ra bí mật cường đại của hắn. Lý do lên bảng, kỹ năng tiếp cận đạo. Kiếm khách. Thám báo sau khi chuyển chức tên là kiếm khách. À, hình như là như vậy, đạo cụ chủ yếu của Phó Thanh Dương là một thanh kiếm đồng xanh, kỹ năng gần như đạo là có ý tứ gì, chỉ Phó Thanh Dương kiếm thuật rất mạnh. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nhìn về phía hạng 2. 2. Phong Đô Quỷ Vương, Thái Nhất Môn, Tình Quan cấp 6. Ghi chú, hắn từng là thiên tài vạn người chú ý của Thái Nhất Môn, từng là thánh giả cảnh số 1 của chính phủ, ở niên đại Phó Thanh Dương chưa cuộc khởi. Hắn đã được vạn người chú ý, hắn từng giao thủ với ma quân đều là thánh giá cảnh, bất phân thắng bại. Lý do lên bảng, vương giả ngày xưa ương. Tinh Quang mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên. Nghề nghiệp kế tiếp thần dạ du tên là Tinh Quang. Nếu năng lực từ thái âm chuyển dời đến tinh tú. Nói từ trên cái tên, Tinh Quang nghe qua, ngầu hơn so với thần dạ du một chút, không biết năng lực chủ yếu của nghề nghiệp này là gì. 3. Khương Cư, Xích Hỏa Bang, Hỏa Ma cấp 6. Ghi chú, làm hỏa công tử một trong tổ công tử của chính phủ, tiên thiên hỏa đức, thực lực của hắn không ai hoài nghi, nhưng hắn quá xúc động quá nóng nảy, chỗ thiếu hụt tính cách không ổn thường thường sẽ làm người bên cạnh xem nhẹ thiên phú cùng thực lực của hắn. Lý do lên bảng, thứ ta nói thẳng, hai vị bên trên đều là rác rưởi. 4. Âm Cơ, Thái Nhất Môn, Tình Quan cấp 6 năm, Hoàng Thái Cực, Trung Đình, Sơn Thần cấp 5. 6. Đêm Ngự Mười Anh, Bách Hoa Hội, Thủ Vương cấp 5. 7. Minh Hà, Thủy Thần Cung, Ôn Thần cấp 5. 8. Linh Quân, Thái Nhất Môn, Thủ Vương cấp 5. Ghi chú, không thể không nói, so sánh với top 1, top 3, top 5, Vị hoa công tử này sở dĩ có thể đứng hàng một trong tổ công tử chính phủ, đại khái là vì duyên với phụ nữ tốt đến thái quá, cùng với gia thế bối cảnh không tầm thường đi. Lý do lên bảng, dứt bỏ sự thật không nói chuyện, hắn vẫn là rất mạnh bình luận bên dưới. Linh quân, cái gì gọi là dứt bỏ sự thật không nói chuyện? Ta yếu như vậy. Thật sự là xin lỗi nha, bảng này là ai sắp xếp, ta muốn đánh chết hắn Bạch Long. Hoa công tử, tôi là fan của anh, bắn tim vương phi. Hoa công tử lộ diện rồi, bắt. Xin gọi ta nữ vương. Hoa tử hoa công tử ạ, tôi hình như không phải fan anh, vậy thôi đi. Vẫn là bạn thánh giả thoải mái, tiền công tử làm người ta có cảm giác an toàn cậu tử tiểu phùng. Ai, mọi người biết không, vị âm cơ kia của Thái Nhất Môn, trước kia từng cặp với ma quân xin gọi ta nữ vương, gì? Kích thích như vậy sao, mau nói đi cậu tử tiểu phùng. Âm cơ ở Thái Nhất Môn vẫn là rất nổi tiếng, tập hợp vẻ đẹp cùng thực lực. Nghe nói các trưởng bối Thái Nhất Môn, lúc trước cố ý tác hợp cô ấy cùng Phong Đô Quỷ Vương, kết quả nửa đường toát ra một tên ma quân, âm cơ kia quỷ mê tâm hồn, yêu ma quân, đi theo ma quân bỏ trốn 3 tháng, cuối cùng bị Hồng Anh trưởng lão cưỡng ép mang về Thái Nhất Môn. Phong Quỷ Vương vì sao đánh với ma quân? Chính là vì chuyện này không gái không vui, lầu trên, người làm sao biết những thứ này? Cậu tử Tiểu Phùng, ta là từ giảng ký thần dạ du chỗ khu trực thuộc nghe được. Giảng ký là bạn tốt của Viên Đình, hắn là từ chỗ Viên Đình nghe được Viên Đình Khương Dương nói à, vậy quá nữa là thật những ngày gian khổ. Viên Đình của Thái Nhất Môn tuy miệng rộng, nhưng hắn chưa từng nói láo so với không khí hùng hổ mắng mỏ dưới bài đăng top 20 siêu phàm, bên này bình luận thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì top 1 là Phó Thanh Dương, tệ Phó Thanh Dương được xưng vô địch dưới chúa. Cái này không thể nghi ngờ mang đến cảm giác an toàn thật lớn cho rất nhiều hành giả tầng trung tầng dưới của Ngũ Hành Minh. Âm cơ của Thái Nhất Môn là người tình ma quân. Cái địch lần sau loa vua mèo có thể phát audio cô ấy cùng ma quân lên giường hay không? Mà quân tên chó này thật sự là độc tính không cạn. Nha Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên có chút thương xót Phong Đô Quỷ Vương. Lấy tác phong bad boy của ma quân, âm cơ này bây giờ quá nửa bởi yếu sinh hận đối với ma quân. Mình là truyền nhân ma quân này phải cẩn thận cô gái này. Khách sạn Hoa Thái Tạ Linh Hy như tiểu thị nữ đứng ở cạnh bàn, thò đầu nhìn bảng xếp hạng, không vui nói, cái gì chứ, Nguyên Thủy ca ca của em mới xếp 11. Em cảm thấy giai đoạn siêu phàm không có ai có thể đánh thắng được hắn. Chỉ sát cung chủ mặc váy đỏ lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn, bàn tay trắng nõn gõ bàn phím, vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính, vừa thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không ở nơi này, thu lại một chút tác phong trà xanh của em. Tạ Linh Hy ấm ức nói, chị cung chủ, sao chị nói người ta như vậy, người ta nói đều là lời thật lòng. Chỉ sát cung chủ thản nhiên ừ một tiếng, chị quên, sự trà xanh của em đã xâm nhập xương tủy, thói quen thành tự nhiên. Hừ. Tạ Linh Hy vô lực giải thích, cau cái mũi. Lúc này, điện thoại di động Tạ Linh Hy đặt ở bên cạnh bàn vang, biểu hiện người gọi tới, ông già. Bố em cô cầm lấy điện thoại di động, nhỏ giọng nói một tiếng với chị sát cung chủ, đợi đối phương gật đầu, lúc này mới tiếp nghe điện thoại. Linh Hy à, bố sắp tới sẽ vào linh cảnh, không có thời gian đi xem thi đấu lôi đài chính phủ tổ chức. Vé vào cửa chuyển giao cho con nhé, con đi xem thầy bố cảm ơn lão ba. Moa xe Tạ Linh Hy mừng rỡ. Tạ ba ba trầm ngâm một phen, nói, à, danh sách top 20 siêu phàm cảnh xem chưa, có phải xảy ra vấn đề hay không, vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp hạng thấp như vậy? Tạ Linh Hy vội nói, ba, Nguyên Thủy ca ca thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể vào năm hạng đầu, cung chủ tỷ tỷ cũng cho rằng như vậy. Tạ ba ba ồ một tiếng, lúc này mới yên tâm, còn bé điên kia cũng cho rằng như vậy, vậy thì tốt, con lần này thay ba ba xem cho kỹ, quay đầu báo cáo theo sự thật với ba. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu có thể vào top 3, tiệc ăn của tháng 8 năm nay, ba liền gửi thư mời cho hắn, mời hắn đến trong nhà ngồi một chút. Hay quá! Tạ Linh Hy vui vẻ nói. Chờ tắt máy, chỉ sát cung chủ cười lạnh nói, dứt khoát kéo Nguyên Thủy Thiên Tôn làm người ở rể Tạ gia là được. Tạ Linh Hy không dám đáp lời, bởi vì ánh mắt cùng chủ tỷ tỷ bất thiện. Group chém gió bạch hổ vệ. Quét ngang thiên hạ linh quân, tôi vừa mới nhìn thấy trong diễn đàn có người nói chuyện âm cơ cùng ma quân, có phải thật hay không? Linh quân, quét ngang thiên hạ, vậy xem ra là thật, có chút thú vị, âm cơ tính cách lạnh như vậy, lại có thể yêu ma quân, còn làm ra chuyện bỏ trốn. Cậu tên Hoa công tử này hữu danh vô thực nha. Linh quân, gái tốt yêu bác boy mà. Cô ấy đến nay chưa lập gia đình, trong lòng còn nhớ ma quân. Ai, bị một tên cặn bã làm lỡ cả đời hữu phượng lai nghi, mặc dù tôi cũng cảm thấy ma quân là cặn bã bại hoại, nhưng có thể khiến một cô gái nhớ thương nhiều năm, bọn họ chắc là có chuyện cũ. Lần này thi đấu lôi đài, tôi cược 2 triệu ban chủ thắng, cược 1 triệu triệu thành hoàng thắng, thua thì ăn đất linh quân, cô gái này rõ ràng không mang Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta để vào mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu não phủ, anh đừng đổ thêm dầu vào lửa, Nguyên Thủy muốn lấy hạng nhất, độ khó quả thật lớn. Tôi bỏ 1 triệu, cược Nguyên Thủy hạng 3. Hạng 3. Đạo cụ phần thưởng là cái kẹp tóc đáng yêu kia. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, mình lấy cái hạng 3 này có tác dụng gì, đừng một cái kẹp tóc tạo dáng dễ thương sao. Hắn đang muốn ở trong group lẩm bẩm vài câu, tin nhắn của dì Tiểu Viên tiến vào trước một bước, lại đây Nhạc Sát. Lại đây Nhạc Sát. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo phản ứng lại, vẻ mặt bất ngờ. Âm thi của hắn đến rồi một rưỡi chiều, ánh mặt trời nóng bức, mặt đường giăng kín tro bụi, có ổ trâu ổ gà bốc nhiệt nóng rực, vặn vẹo không khí. Xe taxi phong trần mệt mỏi dừng ở ven đường, cách đó không xa chính là cổng chào khách sạn Vô Ngân. Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai, đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang mở cửa xuống xe. Anh bạn trẻ, muốn về Tùng Hải không? Tôi có thể chờ cậu. Chú tài xế thò đầu ra, nhiệt tình hướng bóng lưng của hắn hô. Mặc dù một chuyến này kiếm rất sướng, nhưng hắn còn muốn kiếm thêm một chuyến. Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi chút, quay đầu nói, tôi buổi tối trở về, nếu không ngại đợi một chút. Cậu đi mạnh giỏi. Tài xế đạp chân ga, chạy đi. Trương Nguyên Thanh đè thấp vành mũ, sải bước xuyên qua chỗ trống đổ xe trước cửa, đẩy ra cửa đại sảnh. Gió mát mạnh mẽ gào thét ùa đến. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, toàn thân thư thái. Dì Tiểu Viên đứng ở trước quầy, vẫn như cũ là áo sơ mi trắng phối hợp đồng phục Âu phục màu đỏ rượu, dáng cao mà đầy đặn, ngũ quan tươi đẹp. Tiểu Viên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đi theo tôi. Nói xong, rời khỏi quầy, đi giày cao gót, cộc cộc đi vào bên trong khách sạn. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Thái độ cô gái này sao lại khi nóng khi lạnh. Trương Nguyên Thanh vội vàng đuổi theo, tiến vào thang máy. Hai người tới lầu 3. Tiểu Viên từ trong túi lấy ra thẻ nhân viên, quét mở cửa phòng số 306. Yêu mê hoặc cấp 3 cậu muốn, điểm kinh nghiệm đại khái ở 30%. 60%, thực lực không tệ, là thủ lĩnh một thế lực ngâm độc ác của thành phố Kim Sơn. Việc tán tận thiên lương làm không ít. Tiểu Viên tựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng, thấy một người đàn ông nằm yên ở trên giường. Hắn khoảng 35 tuổi, khuôn mặt gầy, thân thể cân xứng mạnh mẽ, cơ bắp no đủ, không có bao nhiêu thịt thừa. Hắn kiểm tra một phen, xác nhận trên thân thi thể này không có ngoại thương rõ ràng, không thương cân động cốt, hài lòng gật đầu. Thân thể tương đương với tài liệu, phải hoàn hảo không tổn hao gì. Thiếu tay gãy chân khẳng định không được, khối thân thể này độ hoàn hảo rất cao. Có thể thấy được Tiểu Viên là để tâm. Đã chết bao lâu? Hắn lại hỏi. Tài liệu thời gian tử vong tốt nhất khống chế ở trong 12 giờ, nguyên nhân vì nồng độ linh thể trong thể xác lưu lại, trực tiếp quyết định phẩm chất của tài liệu. Sáng nay vừa săn giấc cô nói. Trương Nguyên Thanh một lần nữa hài lòng gật đầu, cởi ba lô hai vai, lấy ra 20 tập tiền giấy thật dày, mỗi tập 10.000. Đây là thù lao. Tiểu Viên ngẩn ra một phen, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, nói, không cần thù lao, giúp cậu săn giấc yêu mê hoặc, là hứa hẹn của tôi. Bản thân chính là trả lại cậu nhân tình. Ánh mắt của cô đặt ở 200.000 tiền mặt lưu luyến không rời vài giây, sau đó kiên định rời đi. Cô ấy cảm thấy mình là đang thương hại. Thật sự là mẫn cảm nha, một chút thiện ý đã dễ dàng chọc đến lòng tự trọng của cô ấy. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, nhân tình là khấu bắt nguyệt nợ tôi, nên do chính hắn trả, mà bây giờ, tôi muốn trả là nhân tình nợ gì. Tiểu Viên nhíu mày, im lặng. Khách sạn làm ăn không tốt lắm, gần đây hoàn cảnh xã hội kinh tế đình trệ, kiếm tiền khó khăn, cô muốn duy trì tiểu đoàn đội chi tiêu, thật ra áp lực rất lớn. Đoàn đội của Vô Ngân đại sự cũng không chỉ có cô cùng khấu bắc nguyệt. 200.000 tệ tiền mặt rất quan trọng. Trương Nguyên Thanh rèn sắt khi còn nóng, cả giận nói, cô thay khấu bắc nguyệt trả nợ nhân tình của tôi, tỏ ra tôi như là người ngoài, chẳng lẽ tôi ở trong lòng dì Tiểu Viên còn không bằng thằng ngốc đó sao? Đúng vậy. Tiểu Viên nói. Trương Nguyên Thanh, trong mắt Tiểu Viên hiện lên một chút ý cười, lại rất nhanh giấu đi, mặt lạnh, nói, nhưng cậu nói đúng, nhân tình của khấu bắc nguyệt nên do chính hắn trả. Hắn đã 16 tuổi, nên tự mình gánh vác một vài thứ. Trương Nguyên Thanh thuận thế đưa 200.000 tiền mặt qua. Tiểu Viên cầm những tập tiền giấy, kéo cửa đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên dừng lại, nói, tôi vốn muốn giúp cậu săn một người phụ nữ lớn tuổi, nhưng mục tiêu như vậy tương đối ít gặp, mà cậu lại dục gấp quá, lần sau muốn luyện chế âm thi, nhớ rõ nói cho tôi biết trước nửa tháng. Về phần thù lao, cô cúi đầu nhìn cả đống tiền mặt trước ngực, khóe miệng nhếch lên, vẫn là 200.000. Rầm. Cửa phòng đóng lại, cô ấy thế mà nói giỡn với mình. Hơn nữa còn là nói đồ phương diện này. Trương Nguyên Thanh trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua, Tiểu Viên à, tôi thích là phụ nữ trưởng thành nhiệt tình nóng bỏng, mà không phải lạnh như băng. Vui vẻ một lát, hắn đè nén cảm xúc xuống, chuyển dời sức chú ý đến trên việc chính. Trương Nguyên Thanh theo thứ tự từ trong ba lô lấy ra bát nhỏ sứ trắng, bút lông, chu sa, dịch lấy ra trên người cương thi, đất đen mộ hoang lắng động âm khí, hết thảy đổ vào bát sứ trắng nhỏ, lại dùng cán bút quấy rất nhanh. Không bao lâu, vật thể trong bát lẫn lộn thành vật chất nâu đen sần sệt như nước tương. Hắn đi đến bên giường, dùng lưỡi dao khát máu cắt qua quần áo trên thân thi thể, một tay bưng bát, một tay cầm bút, chấm mực, phát họa vẽ linh triện ở trên thân thể vị yêu mê hoặc này. Người ta sau khi chết, linh thể sẽ từng bước tiêu tán, trong quá trình này, linh thể tuy lưu lại ở thân thể, nhưng thực tế đã chia lìa với thân thể. Tự như quan hệ của bát cùng chén, nước ở trong chén, nhưng không phải một thể với cái chén. Cho nên, bước thứ nhất luyện chế âm thi là để linh thể còn sót lại trong cơ thể một lần nữa dung hợp với thân thể. Như vậy mới có thể luyện chế ra âm thi có trí lực thấp. Âm thi không có linh trí tương đương với con rối không thể động đậy, ý nghĩa không lớn. Mặt khác, linh thể cùng thân thể sau khi kết hợp sẽ giữ lại bộ phận thuộc tính, bình thường là kỹ năng bị động nào đó. Yêu mê hoặc giai đoạn siêu phàm chỉ có một cái bị động. Cuồng bạo. Trương Nguyên Thanh ngưng tụ tinh lực, hết sức chuyên chú, mỗi một nét bút đều khắc cực kỳ cẩn thận, trừ linh truyện khắc họa không thể xảy ra sai lầm, tiếp đó chính là mỗi một nét bút đưa vào thái âm lực đều phải giống nhau. Thái âm lực đưa vào không đồng đều sẽ dẫn tới kết cấu trận pháp mất cân bằng, thất bại trong gang tấc. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Hơn 10 phút sau, linh truyện khắc họa xong, từng nét chú văn vặn vẹo, không giống nhau, hài hòa mà có quy luật nối tiếp cùng một chỗ, tạo thành một cái trận pháp tà dị lại giàu mỹ cảm. Trương Nguyên Thanh rõ ràng cảm nhận được linh tồn lưu bên trong thi thể, đang từng chút một dung nhập máu thịt, trở về khối thể xác đã sớm lạnh lẽo này. Thành công rồi. Trương Nguyên Thanh thở phào một hơi, vẻ mặt đầy vui sướng. Tuy linh truyện là kỹ năng thiên phú của thần Dạ Du, nhưng linh truyện nắm giữ chỉ là cơ sở, có thể thành công trong một lần hay không, dựa vào là độ thuần thục. Ở phương diện này, tân thủ cùng lão điểu chênh lệch là rất lớn. Trương Nguyên Thanh lần đầu tiên luyện chế âm thi, hít sâu một hơi, lại từ trong ba lô lấy ra hai ống nghiệm thủy tinh, phân biệt chứa chất lỏng màu tím cùng màu đỏ. Chất lỏng màu tím là máu một con âm vật cường đại, sản xuất từ linh cảnh riêng của thần Dạ Du. Chất lỏng màu đỏ là một loại chất lỏng thực vật tên là huyết thủ hoa, ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại. Thứ trước dùng để tẩm bổ âm thi, giao cho nó sát khí cùng âm khí. Thứ sau là để thi thể lạnh lẽo tỏa sáng sinh cơ, để các khớp xương không cứng nhắc nữa, để cơ thịt khôi phục mềm dẻo. Lý giải càng thêm thông tục, chính là dầu bôi trơn để bánh răng ghi xét một lần nữa chuyển động. Cuối cùng, Trương Nguyên Thanh lấy ra một viên thạch anh trong suốt như hổ phách, trong toàn bộ tài liệu, cái này là đắt nhất, giá trị 2 triệu. Nó là tài liệu trong linh cảnh riêng của thổ quái, ẩn chứa linh lực thuộc tính thổ cường đại, hơn nữa có tính bao dung rất mạnh, có thể dung hợp với đại bộ phận sự vật. Thuộc tính hắn lựa chọn cho âm thi là thổ, đây là ý tưởng rất sớm trước đây đã quyết định, trải qua một phen cân nhắc kỹ càng. Yêu mê hoặc là kẻ thiện chiến, năng lực cận chiến ở trong các nghề nghiệp lớn cầm cờ đi trước, nhưng năng lực tự lành cùng sức phòng ngự trung dung là điểm yếu của yêu mê hoặc. Ở giữa sức tự lành cùng lực phòng ngự, Trương Nguyên Thanh lựa chọn cái sau. Bởi vì âm thi sẽ không mỏi mệt, sẽ không đau đớn, sức tự lành tỏ ra hơi yếu, lực phòng ngự thì khác. Là một con rối, một món công cụ, nó là sẽ xuất hiện hư hao. Đặc biệt gặp phải đối thủ thực lực mạnh, bị người ta lột da rút gân cũng có khả năng. Như vậy, âm thi liền báo hỏng. Trương Nguyên Thanh đổ chất lỏng màu tím cùng màu đỏ vào cái bát nhỏ, trộn với chất lỏng sên sệt, vội vàng quấy vài cái. Bút lông chấm chất lỏng pha loãng, hắn bắt đầu khắc trận pháp ở trong phòng. Đáng nhắc tới, sàn nhà khách sạn trải là ván gỗ cùng gạch. Nếu đổi thành thảm đỏ, Trương Nguyên Thanh phải trợn tròn mắt rồi. Độ khó khắc trận pháp so với vẽ ở trên thi thể phức tạp hơn, cũng khó hơn. Vì cam đoan không xảy ra sai lầm, Trương Nguyên Thanh vẽ cực kỳ thông thả. Dù sao tài liệu chỉ có một phần. Nửa tiếng sau, hắn lau mồ hôi trên đầu, thế mà có loại cảm giác hư thoát lúc còn nhỏ liều mạng một ngày xếp gỗ, rốt cuộc đại công cáo thành. Trương Nguyên Thanh nâng thi thể yêu mê hoặc lên, nhẹ nhàng đặt ở giữa trận pháp, tiếp theo đặt thạch anh ở ngực thi thể. Thành bại ở một lần hành động này. Hắn lui về rìa trận pháp, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở một góc, đưa thái âm lực vào cuồn cuộn không dứt. Trong nháy mắt, trong phòng nổi từng trận gió âm, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, từng chú văn khô cạn, sáng lên ánh sáng yếu ớt màu tím, màu đen cùng màu đỏ. Ánh sáng đen, tím dung nhập thi thể ngưng tụ thành âm sát khí, ánh sáng đỏ tẩm bổ thi thể, để làn da trắng bệch tỏa ra sức sống. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh lập tức tăng thêm thái âm lực vận chuyển. Ba màu đen, tím, đỏ tăng vọt, lao lên trần nhà, rực rỡ đẹp đẽ. Thạch anh ở ngực thi thể giống như một khối kem hòa tan, bị âm thi hấp thu. Âm thi nằm ở giữa trận pháp bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt âm trầm hung bạo, một luồng lực lượng mạnh mẽ vô cùng từ trong cơ thể nó tỏa ra, hóa thành gió âm thổi bức rèm, ga giường lên. Thành công rồi. Trương Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi. Không, còn thiếu một bước cuối cùng. Hắn bước vào trận pháp, cắn rách đầu ngón tay, ở trán âm thi vẽ một cái trận vòng tròn. Trận vòng tròn vừa thành hình, liền ẩn vào trong cơ thể âm thi, mà trong thức hải của Trương Nguyên Thanh đã có thêm một trận pháp hình tròn giống như đúc. Đây là dấu ấn của chủ nhân, đồng thời cũng là trung gian thao túng âm thi. Dấu ấn này có hai tác dụng, một là hướng âm thi hạ đạt chỉ lệnh, sai khiến nó đi hoàn thành nhiệm vụ nào đó, nhưng chỉ có thể là nhiệm vụ tương đối đơn giản cùng thô thiển, ví dụ như giết địch. Mà mệnh lệnh cần hàm lượng kỹ thuật, âm thi trí năng thấp liền không thể hiểu cùng chấp hành, ví dụ như vẽ tranh. Hai là lấy dấu ấn làm trung gian, tiếp quản thân thể âm thi, như thao túng linh phó thao túng nó, dưới loại trạng thái này, âm thi có thể làm ra các loại thao tác tinh tế. Xem gã này bảo lưu lại các năng lực nào, Thạch Anh lại giao cho nó thuộc tính gì. Lúc này, Trương Nguyên Thanh tập trung tinh lực, phân ra một phần ý niệm, dung nhập dấu ấn trong thức hải. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình bị bổ ra, hắn cảm giác được hai mình, có được hai thân thể, đồng thời, hắn xuyên qua thị giác của âm thi, thấy mình mặc quần sóc ống bó cùng áo thun màu trắng. Loại cảm giác này cũng không xa lạ, khi hắn nhập vào tiểu đậu bỉ, cũng là như thế. Cái đệt, thể trạng âm thi so với bản thể mình còn mạnh hơn. Sau khi làm rõ thuộc tính của âm thi, Trường Nguyên Thanh chấn động. Đầu tiên là thể phách của âm thi, làm yêu mê hoặc cấp 3, tổ chức thân thể so với bản thể trước mắt còn mạnh hơn. Hơn nữa Trương Nguyên Thanh từ trong thân thể này cảm nhận được một luồng ý chí chiến đấu rục rịch. Giống như hắn sinh ra chính là muốn chiến đấu, khát vọng cùng tự tin đối với chiến đấu, là thứ thân thể ban đầu của Trương Nguyên Thanh không có. Như là bị áp đặt thiên phú chiến đấu. Đây là trạng thái bình thường của yêu mê hoặc sao? Tiếp theo là thuộc tính, bị động gặp máu cuồng bạo bảo tồn lại, đây cũng là kỹ năng bị động duy nhất của yêu mê hoặc. Mê hoặc cùng đánh dấu làm kỹ năng chủ động, đã trở về linh cảnh. Nhưng thật sự khiến Trương Nguyên Thanh vui sướng là ba thuộc tính Thạch Anh giao cho. Một, khi chiến đấu, âm thi có thể chủ động hấp thu lực lượng đại địa, tăng cường sức bền, không cần chủ nhân lấy thái âm lực nuôi dưỡng. Đáng nhắc tới, âm thi cũng là có cực hạn, không phải là động cơ vĩnh cửu, sau khi thái âm lực trong cơ thể tiêu hao hết, cần chủ nhân một lần nữa rót vào. Hai, lực phòng ngự da thịt tăng cường. Dù chưa đạt tới mức mình đồng da sắt, nhưng lưỡi dao, viên đạn bình thường, khó có thể tạo ra hiệu quả đối với nó. Ba, triệu hồi giáp đá. Thuộc tính này là kỹ năng chủ động, âm thi có thể mang linh lực thuộc tính thổ trong cơ thể chứa đựng chuyển hóa thành giáp đá đau thương bất nhập, duy trì 3 phút. Giáp đá lực phòng ngự rất mạnh, cho dù gặp được kẻ cùng cấp bậc, đạo cụ nghề nghiệp yêu mê hoặc am hiểu phá giáp, cũng có thể ngăn cản 1 phút đồng hồ. Nếu không sử dụng đạo cụ, cảm giác âm thi so với bản thể mình còn mạnh hơn một chút, khó trách bọn họ nói, thần dạ du có được âm thi cùng thần dạ du trần trục là hai việc khác nhau. Khó trách đám học sĩ kia xếp mình hạng 11. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhịn không được nghĩ, vị Triệu Thành Hoàng xếp thứ nhất kia, có được một âm thi cấp 4, chiến lực mạnh bao nhiêu. Cho dù âm thi mất đi đại bộ phận kỹ năng cảnh giới thánh giả, nhưng chỉ cần giữ lại một hạng, bằng vào thể trạng thánh giả, hầu như có thể nghiền áp tuyệt đại bộ phận siêu phàm. Mà cái này còn chưa tính sức chiến đấu của bản thân Triệu Thành Hoàng. Trước đó là mình quá mức tự tin, cũng may nay mình cũng có được âm thi, chênh lệch đã ngắn lại. Qua hai ngày nữa chính là thi đấu lôi đài, đến lúc đó mang theo âm thi của mình lóe sáng ra sân. Hắn tràn đầy lòng tin mang theo âm thi rời khỏi phòng, vào thang máy xuống lầu 1. Tiểu viện trước quay nghe được động tĩnh, liếc qua. Cô dừng lại một chút ở trên thân âm thi sát khí dọa người, thản nhiên nói, cậu tốt nhất kiếm cho hắn một cái kính râm, một cái khẩu trang. Cậu cũng không muốn đi ở trên đường bị nhân viên trị an đòi xem căn cước nhỉ. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn âm thi, sờ cằm, có đạo lý. Đúng rồi, tôi còn chưa đặt tên cho hắn đâu. Dì Tiểu Viên, có đề nghị gì không? Tiểu Viên trào phúng nói, cứ gọi là vong giả số 1. Phù hợp thẩm mỹ của cậu. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, tên rất hay, cứ quyết định như vậy. Linh phó tên Tiểu Đậu Bỉ, âm thi tên vong giả số 1, mọi người đều có tương lai sáng sủa. Tiểu Viên, dì Tiểu Viên, ngày kia chính là thi đấu lôi đài, chờ tôi đoạt giải nhất đi. Vào top 3 khẳng định không có vấn đề. Trương Nguyên Thanh chưa nói chắc ăn quá. Tiểu Viên nhìn hắn một cái, cậu có thể vào 5 hạng đầu đã không tệ rồi, cược một chút. Trương Nguyên Thanh không phục. Cược gì? Tiểu Viên tiếp chiêu. Nếu là Tiểu Hoàng Thúc, tiền đặt cược khẳng định là hẹn hò, hôn môi, nhưng mình là người đứng đắn. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, nói, người thua lên giường với người thắng. Sau đó hắn liền cùng âm thi bị Tiểu Viên ném ra khỏi khách sạn. Chỉ đùa một chút thôi, thật là. Trương Nguyên Thanh xám xịt bỏ chạy. Hai ngày sau, sáng sớm. Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng, rửa mặt xong, trở lại phòng, khóa trái cửa, từ trong tủ quần áo triệu ra âm thi vong giả số 1, đeo túi, đựng loa vua mèo, yên lặng chờ đợi 9 giờ đến. Căn cứ tổ chức thông báo, phương thức tiến vào thi đấu lôi đài giống với vào phó bản, chỉ cần ở nhà chờ đợi tiếng linh cảnh nhắc nhở có thể. Khai mạc là 9 giờ sáng. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh bỗng nhớ tới một sự kiện, nếu âm cơ kia thật là người tình của ma quân, khẳng định từng thấy loa vua mèo. dù sao đạo cụ này không thể thu vào ô vật phẩm. Nếu bị cô ấy phát hiện mình có được loa vu mèo, tuy nói không đến mức bởi vậy nhận định mình là truyền nhân ma quân, nhưng khẳng định sẽ nghi ngờ, sẽ hỏi, vướng vào phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng cởi túi xuống. Ngài vẫn là tiếp tục nằm ở trong ngăn kéo đi, ai, tổng thất một món đạo cụ phụ trợ mạnh, hắn tiếc hận nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rốt cuộc đã tới 9 giờ. Đinh. Bên tai vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc, sau đó, Trương Nguyên Thanh nghe được giới thiệu nội dung phó bản, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là lôi đài sinh tử, mã số 3371 cấp bậc độ khó, chưa biết loại hình nhiều người nhiệm vụ chủ tuyến, ở trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại kẻ địch, tỷ võ luận bàn, điểm đến là dừng ghi chú, vật phẩm phi linh cảnh không thể mang vào giới thiệu linh cảnh số 3371, linh cảnh này là linh cảnh riêng của bang phái Bạch Hổ binh, chúng đã bị tiến công chiếm đóng. Trương Nguyên Thanh lấy tay bắt lấy bả vai vong giả số 1, thầm đếm thời gian, lúc đếm tới 30, cảnh vật trong phòng vặn vẹo như sóng nước, một giây sau, hắn thấy bầu trời xanh thẳm. Thấy sân bãi tương tự đấu thú tràng cổ đại, thấy bốn phía, đối diện, đồng nghiền nghiệt tất cả đều là người, mà các hành giả chính phủ bên cạnh, hắn cũng không quen biết. Nghĩ hẳn là bị phân phối ngẫu nhiên đến vị trí này. Trong nháy mắt, hắn như đặt mình trong sân thể dục náo nhiệt, bốn phương tám hướng đều là khán giả nhiệt tình tăng vọt, khác nhau chỉ ở lôi đài này là do tảng đá đắp lên, phục cổ, cũ kỹ, giống như đấu thú tràng cổ đại, mà trong tay khán giả cũng không có bản cổ vũ cùng gậy huỳnh quang. Tiếp đó chính là trường hợp cực kỳ yên tĩnh, tuy nhân số rất nhiều, nhưng mọi người ăn ý bảo trì im lặng, nhìn tên kiếm khách che giáp kia trên quảng trường bên dưới. Đó là một người đàn ông dáng người ngang tàn, mặt đẹp như ngọc, để râu ngọc, tập hợp anh tuấn, dương cương, thành thục ở trên thân một người. Bên hông hắn treo một thanh bảo kiếm, ngạo nghễ đứng ở trong sân. Đây là người dẫn chương trình. Rất đặc sắc đấy, Trương Nguyên Thanh nhìn vài lần, trong lòng không biết sao sinh ra tâm lý kính sợ đối với kiếm khách che giáp, có loại cẩn thận chặt chẽ lính đầu to gặp được tướng lĩnh. Hắn lập tức nhận ra nghề nghiệp của đối phương. Thám báo. Về phần cấp bậc, thánh giả hay là chúa tể, hắn không phân biệt rõ. Lúc này, kiếm khách che giáp mở ra lòng bàn tay, ánh sáng trắng tỏa ra, một cuốn da dê cũ kỹ xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng tung cuộn da dê lên, trong tiếng soạt, cuộn da dê cho mở ra trên bầu trời, tiếp đó cố định. Trương Nguyên Thanh nhau mắt, thử thấy rõ cuộn da dê kia, nhưng nó bao trùm thánh quang trắng xóa, làm người ta không thấy rõ nội dung trên quyển trục. Tiếng của kiếm khách che giáp vang lên, quanh quẩn ở trên không quảng trường, các vị, đọc theo tôi. Ta, thể, tuyệt đối không mang chi tiết nhìn thấy trên thi đấu lôi đài, lấy bất cứ phương thức nào, tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Tiếng hắn vang vọng mạnh mẽ, ẩn chứa uy nghiêm khiến người ta không thể từ chối. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rung lên, không tự chủ được, không chịu khống chế đọc ra, ta, thể, tuyệt đối không mang chi tiết nhìn thấy trên thi đấu lôi đài, lấy bất cứ phương thức nào, tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Hắn biết đây là năng lực của thám báo đẳng cấp cao, làm người ta không tự giác phục tùng. Vô số người đồng thời đọc ra câu này, vô số thanh âm hội tụ cùng một chỗ, như dòng lũ cuồn cuộn, cực kỳ hoành tráng. Kiếm khách che giáp tiếp tục nói, ta, thề, tuyệt không mang người nhìn thấy trên thi đấu lôi đài, mang tướng mạo người đó, lấy bất cứ hình thức nào tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Mọi người, ta, thề, tuyệt không mang người nhìn thấy trên thi đấu lôi đài, mang tướng mạo người đó, lấy bất cứ hình thức nào tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Cuộn da dê kia trên không trung chấn động ông, thánh quang trắng xóa nhộn nhạo ra như gợn sóng, trong cõi nào đó, tự như có quy tắc được thành lập, bất cứ người nào vi phạm lời thề, đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Kiếm khách che giáp hài lòng gật đầu, lại mở ra lòng bàn tay, cuộn da dê trên không trung tự cuộn mình lại, nhẹ nhàng trở xuống trong tay. Món đạo cụ vừa rồi, hình như là đạo cụ một nghề nghiệp tên là kỵ sĩ của nước ngoài, năng lực ký kết khế ước rất rõ ràng không thể lộ ra chi tiết, chỉ là thuộc tính đạo cụ loại chi tiết này đi. Bề ngoài cũng bị cấm chỉ truyền bá, chính phủ cân nhắc rất chu toàn. Lúc Trương Nguyên Thanh suy tư, tiếng kiếm khách che giáp kia lại lần nữa vang lên. Lễ khai mạc kết thúc, 20 phút sau, bắt đầu ghép ngẫu nhiên danh sách đối chiến hôm nay, mỗi người mỗi ngày có một lần cơ hội lui ra giữa đường, đọc ra chữ trên tấm thẻ trong tay tôi là được. Trương Nguyên Thanh nhau mắt nhìn, kiếm khách che giáp đã giơ lên cao thẻ gỗ trong tay, bên trên khắc là hai chữ trở về. Trở về. Một thanh niên thô kệch bên người Trương Nguyên Thanh, sau khi thấy rõ từ ngữ trên thẻ gỗ, theo bản năng đọc ra. Một giây sau, hắn biến mất tại chỗ. Thằng ngốc này là hỏa sư nhỉ? Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi, vội vàng sao động, lỗ mãng, làm việc theo thói quen dựa vào bản năng, mà không có đầu óc. Quá nữ chính là hỏa sư. Kiếm khách che giáp tiếp tục nói, kẻ lui xuống giữa chừng, cùng ngày không thể vào lôi đài nữa. Cái này trong lòng Trương Nguyên Thanh đồng tình người anh em kia một giây. Kiếm khách che giáp nói xong, đi về phía vị trí nào đó hàng đầu tiên. Lúc này, đấu trường yên tĩnh mới vang lên sóng âm ồn ào, có người phất tay gọi đồng bạn quen biết, có người lớn tiếng hô tên bạn bè, mọi người liên tiếp đổi vị trí, đi về phía bạn bè, người yêu. Ồ, bây giờ là thời gian tự do hoạt động, có thể đổi vị trí. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng lên, nhìn xung quanh. Rốt cuộc, vị trí bên trái hắn, chỗ có chút xa xôi, đã nhìn thấy Quan Nhã. Tuy ở đây soái ca mỹ nữ như mây, nhưng dáng người, dung mạo lão tài xế, vẫn như cũ xuất sắc như vậy, rất dễ dàng nổi bật hẳn lên. Quan Nha giờ phút này đang mặt đầy nụ cười vẫy tay với phương hướng nào đó, tư thái cười tươi như hoa kia, biểu hiện ra trong lòng vui sướng. Cô ấy đang chào hỏi với ai? Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn lại, đó là một ngự tỷ thành thục mặc áo thun màu đen, quần bò bó sát người màu lam nhạt, trang điểm kiểu khói, vòng tai bạc, ngũ quan tươi tắn. Là nữ vương à? Hắn nhẹ nhàng thở ra. Trương Nguyên Thanh lập tức đứng dậy, tới gần lão tài xế. Chị Quan Nhã. Ồ, chị vừa rồi còn đang tìm cậu đây, kết quả nhìn thấy nữ vương trước. Quan Nhã thấy hắn tìm đến, mắt sáng ngời, lộ ra nét vui sướng. Mà lúc này, nữ vương vẫy tay hồi lâu, nhưng không có chút dự tính đi qua, đôi mắt sáng nở rộ thần thái, bỏ qua đồng bạn bên cạnh, chạy bước nhỏ tới. Quan Nhã nói, chị vẫy cả buổi, nữ vương tuy nhiệt tình đáp lại chị, nhưng chị có thể từ trong biểu cảm nhỏ bé của cô ấy suy luận ra cô ấy không muốn tới đây, không muốn bỏ qua đồng bạn, cảm thấy chị cần lúc chào hỏi với chị, biểu hiện ra đủ nhiệt tình cùng vui vẻ thì có thể ứng phó xong với chị. Kết quả cậu vừa tới, cô ấy liền lon ton tới đây. Chị nói cái này là muốn biểu đạt cái gì? Biểu đạt tình chị em nhạt như nước ốc giữa các người sao? Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm. Hi, Nguyên Thủy, đã lâu không gặp. Nữ vương dừng bước, yểu điệu đứng lại, nụ cười tươi tắn. Ô hát, nữ vương đại nhân của tôi, nhiều ngày không gặp, càng ngày càng xinh đẹp, cô còn tiếp tục đẹp như vậy, tôi sẽ nhịn không được theo đuổi chị mất. Trương Nguyên Thanh dâng lên ca ngợi chân thành. Đồng thời, trong lòng hắn an tâm một phen, sợ nhất nữ vương hô một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy người xung quanh vây xem đông lắm. Mà từ đồng thanh Nguyên Thủy nhiều lắm, rất khó trực tiếp liên tưởng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ vương cười tươi, thoải mái ngồi xuống ở bên cạnh Trương Nguyên Thanh. Vừa rồi người mặc khôi giáp kia là ai? Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Quan Nhã bên trái. Ánh mắt lão tài xế nhìn phương xa, góc nghiêng khuôn mặt đẹp như tiên trên trời, nhưng cũng lạnh như băng, tựa như chưa nghe thấy hắn nói. Tự dưng thái độ với mình, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Nữ vương bên phải khéo hiểu lòng người mở miệng, vị kia là trưởng lão phân bộ Tùng Hải các người, ồ, hẳn là vậy, năm trước thi đấu lôi đài cũng là hắn chủ trì. Ánh mắt cô nhìn về phía dưới, nhìn về phía vị trí hàng thứ nhất, nói, vị trí hàng thứ nhất, ngồi đó tất cả đều là nhân vật cấp trưởng lão, nhưng tôi chỉ biết Thái Nhất Môn Hồng Anh trưởng lão, Tôn trưởng lão, Tỉnh Tán Trang Phù Sinh trưởng lão, Thủy Di trưởng lão, cùng với Tùng Hải cậu trưởng lão, vị trưởng lão dẫn chương trình kia tôi biết, nhưng không biết ai đi linh cảnh làm cán bộ cơ sở, số lượng trưởng lão cô biết có hạn. Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn qua, hàng thứ nhất ngồi ít nhất 12 vị trưởng lão, số lượng nhiều đến khoa trương, hơn nữa, đây còn chỉ là một bộ phận đến đây. Trường hợp nhiều nhân vật lớn như vậy hội tụ, một năm chỉ có một lần, quả thật làm người ta kích động. Năm vị minh chủ có hay không? Trương Nguyên Thanh tò mò nói. Nữ vương lắc đầu, năm vị minh chủ rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, đừng nói hành giả giai đoạn siêu phàm chúng ta, dù là rất nhiều chấp sự, cũng chưa từng gặp Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đang nói, lại một thanh âm bất ngờ vui vẻ truyền đến, Nguyên Thủy ca ca. Trong thanh thúy xen lẫn giòn tan nũng nịu. Trương Nguyên Thanh không quay đầu cũng biết là ai. Tạ Linh Hi hôm nay ăn mặc rất giống em gái nhà bên rất thanh thuần, giày côn vơ màu trắng, quần bò ống bó nhạt màu, áo thun màu trắng, trên mái tóc xõa ra trùng một cái tai nghe kiểu đội đầu tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật. Em cũng đến rồi. Trương Nguyên Thanh nụ cười đầy mặt vẫy tay. Tạ Linh Hi lại chưa lập tức đi qua, đôi mắt linh động đảo qua đảo lại, nhìn về phía nữ vương tươi đẹp hào sảng, dịu dàng nói, chào chị, em có thể ngồi ở bên cạnh Nguyên Thủy ca ca không? Tư thái mềm mại thanh thuần, làm người ta theo bản năng muốn che chở. Nữ vương chần chờ một phen, nhấc mông lên, yên lặng xê dịch ra bên ngoài. Tạ Linh Hi vui vẻ nói, cảm ơn chị. Cái mông nhỏ chen vào giữa hai người, thân mật ôm cánh tay Trương Nguyên Thanh. Nữ vương có chút thất vọng, Quan Nhã càng thêm lạnh lùng. Nguyên Thủy ca ca, em là đi ké thư mời của ba ba tới, loại trường hợp lớn này, không phải thế gia nhà nước, chỉ có số ít nhân vật địa vị cao có thể tham gia, ba em sắp tới phải vào phó bản, liền hời cho em rồi. Nguyên Thủy ca ca, đợi vào thu, tới nhà em ăn cua đi, tiệc của Tạ gia em rất ít mời người ngoài, nhưng ba em chỉ tên nói họ yêu cầu anh ghé chơi đó. Tạ Linh Hi nói không chừng. Nữ vương bên cạnh cả kinh, bắt đầu đánh giá cô gái nhỏ bộ dáng học sinh cấp 3. Đây là người Tạ gia. Nói tới, cô cũng là người Tỉnh Tán Trang. Em gái nhỏ, em là người nhánh nào Tạ gia thế? Nữ vương nhịn không được hỏi. Chị, ba em là gia chủ Tạ gia. Tạ Linh Hy vẫn duy trì hình tượng ngây thơ rực rỡ. Dòng chính Tạ gia. Nữ vương chấn động. Tạ gia đại tiểu thư, sùng bái si mê Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy. Nàng hơi sụp mí mắt xuống, lặng lẽ không nói. Người linh cảnh thế gia không thuộc nhà nước cũng tới rồi. Trương Nguyên Thanh giật mình, hỏi, em gái, em xem, em gái gia chủ Chu gia, có đến hay không? Chính là vợ trước của Xích Nguyệt An Tạ Linh Hy vân một tiếng, lập tức đứng dậy, hết nhìn đông tới nhìn tây, nghiêm túc xem xét đám người đầy khắp núi đồi sau một hồi, cô bất ngờ nha nói, người kia, chính là cô ấy. Trương Nguyên Thanh theo phương hướng cô chỉ tay, nhèo mắt lại, cố gắng nhìn. Cách quá xa, căn bản không phân biệt rõ cô chỉ là ai. Cô gái kia từng được ma quân dạy dỗ, khẳng định là cực có nhan sắc, chúng ta có thể nghi ngờ nhân phẩm của ma quân, nhưng không thể nghi ngờ xu hướng của hắn. Trương Nguyên Thanh bằng vào cảm giác, ở trong mảng biển người đó, tìm được một mục tiêu. Đó là một cô gái nở nang mặc váy trắng, cách quá xa thấy không rõ ngũ quan, nhưng loại khí chất quyến rũ ung dung đó, cho người ta cảm giác rất khác. Tìm cơ hội thử cô ta một phen. Xem cô ta đối với Đồng Tước Lâu, đối với Xích Nguyệt An là phản ứng thế nào? Hay là nhận mặt, trước nhìn quen mắt một chút, tạm thời án binh bất động. Trầm ngâm một lát, Trương Nguyên Thanh quyết định lựa chọn cái sau, chuyện đối phó đại tiểu thư Chu gia không vội, như thế nào cũng phải chờ hắn tấn thán thánh giả. Hắn không bại lộ gì dời ánh mắt đi. Lúc này, thời gian 20 phút còn có dư, ghép ngẫu nhiên chưa bắt đầu, nhưng đại bộ phận người đã tìm được đồng bạn của mình, trường hợp chạy ngược chạy xuôi dần bình tĩnh, chỉ có số ít người còn đang đi dạo lung tung. Trương Nguyên Thanh nghe thấy phía sau cách đó không xa truyền đến hai cô gái đè nén hưng phấn nói chuyện với nhau, người kia chính là Tiền công tử Phó Thanh Dương, người mặc âu phục trắng kia, quá đẹp trai rồi. Còn có Hoa công tử, nghe nói Hoa công tử là người rất dịu dàng, khéo hiểu lòng người, hiểu lòng phụ nữ nhất, yêu hắn là chuyện mỗi nữ nhân đều hướng tới a, tôi nghe nói hắn là công tử đào hoa, rất chăm chỉ đổi bạn gái cô biết cái gì, thật sự tốt đẹp, từ trước tới giờ đều không phải thiện trường địa cửu, mà là từng có được tiếng nói nhỏ tương tự xảy ra ở các nơi, tìm kiếm nhân vật cấp ngôi sao là bản năng của quần chúng. Người tóc đỏ kia chính là Khương Cư Nhĩ, không xong, tôi bắt gặp ánh mắt hắn. Tôi cảm giác hắn muốn đánh ta. Ồ, bên cạnh hắn còn có một cô gái nhỏ tóc đỏ, có phải Khương Tinh Vệ hay không nhỉ? Ha ha, ông lão thổ địa công vẫn là tinh thần phấn chấn như vậy, càng già càng dẻo dai. Phong Đô Quỷ Vương ở đâu? Người chỉ cho ta nhìn xem kìa, người kia phía sau Hồng Anh trưởng lão thì ra là hắn à, không tuấn tú lắm, nhưng khí tràng thật mạnh, vừa rồi ta chỉ chú ý tới hắn, Thái Nhất Môn bên kia nhiều người như vậy, chỉ có hắn làm người ta không tự giác chú ý, vậy bên cạnh hắn chính là Âm Cơ rồi. Cần gì che mặt? Ta muốn nhìn xem người tình của ma quân đẹp bao nhiêu. Đừng nhắc ma quân, người tìm chết à, gã âm nhu mặc đồ cổ trang kia có phải âm si hay không? Bộ dáng thật ra rất tuấn tú, nhưng chị đây thích dương cương chút à, chẳng lẽ chị thích hỏa sư Mỹ Nam tự âm nhu mới tốt, chết mất Triệu Thành Hoàng ở kia, ta nhìn thấy Triệu Thành Hoàng, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, đi tìm hắn xin ký tên có thể bị từ chối hay không? Trên người Triệu Thành Hoàng có khí chất cao quý, tuy đại bộ phận thần giả du cấp 3 đều có khí tràng tương tự, nhưng hắn đặc biệt nồng đậm đáng tiếc ta sợ ma. Bằng không nhất định theo đuổi hắn. Tôn Miểu Miểu cũng quá đẹp rồi nhỉ, ta thích cô nương mặt tròn, rất ngọt ngào, rất đáng yêu, xinh đẹp thì thôi, thiên phú còn cao như vậy. Muốn mà không thể chạm tới, đáng giận đó là Thanh Tùng Tử, đó là Tốt Qua Sông, đó là Thiên Hạ Quy Hỏa Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào, ta tìm không thấy hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người mới, người từng gặp hắn không nhiều, thật muốn thấy nhân vật vượt qua hai cái linh cảnh cấp S làm nhân vật trong truyền thuyết, tuy ở trong danh sách top 20 thứ hạng không cao, nhưng người tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn có rất nhiều. Trở thành linh cảnh hành giả không đến 3 tháng, đã lên tới cấp 3, từ sau khi xuất đạo, liên tục vượt qua cấp bậc S, cấp A yêu cầu cao độ, đánh chết Lý Hiển Tông hung danh hiển hách. Dưới rất nhiều quần sáng, xếp thứ tự 11, cũng không thể chèn ép sự tò mò của đám hành giả các phân bộ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đáng tiếc người này xuất đạo quá ngắn, mặc dù hành giả nhà nước bản địa Tùng Hải, cũng có rất nhiều người chưa từng gặp hắn. Trương Nguyên Thanh cũng đang nhìn tuyển thủ cấp ngôi sao, trọng điểm là Thái Nhất Môn bên kia. Thần giả du của Thái Nhất Môn rất dễ tìm, ngồi ngay ở phía sau Tôn trưởng lão cùng Hồng Anh trưởng lão, đang xì, mặc váy màu đen, quần áo màu đen, vô cùng dễ phân biệt. Người hắn chủ yếu chú ý là Tôn Miểu Miểu, Âm Cơ cùng Triệu Thanh Hoàng. Khoảng cách có chút xa, hắn thấy không rõ ngũ quan mục tiêu, chỉ mơ hồ thấy Tôn Miểu Miểu có khuôn mặt tròn tròn, là người đẹp rất xuất sắc. Âm Cơ che mặt, mặc váy đen tầng tầng lớp lớp, dáng người cùng ngũ quan đều thấy không rõ, nhưng đường nét hình thể cho người ta cảm giác là rất có ý nhị. Triệu Thành Hoàng ngũ quan không tệ, khoanh hai tay trước ngực, ngồi ngay ngắn bất động, mơ hồ lộ ra sự kiêu ngạo cùng tự tin nhìn xuống tất cả. Lúc này, một thanh âm dịu dàng ngọt ngào cắt ngang Trương Nguyên Thanh nhìn ra xa. Cậu cũng ở nơi này à, cô gái kia nói. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn lại, bên cạnh không biết khi nào có thêm cô gái tóc vàng mắt xanh, cô không thể dùng mỹ mạo để hình dung, nên dùng vưu vật, hòa thủy, yêu tinh dụ người các từ ngữ mang theo nghĩa xấu. Mỹ nữ bình thường là cảnh đẹp ý vui, là làm người ta sinh lòng ái mộ, mà An Ni là làm người ta hận không thể lột hết quần áo cô cường thế tiến vào. Ba cô gái bên cạnh Trương Nguyên Thanh lần lượt nhíu mày, theo bản năng lộ ra địch ý, đặc biệt bé trà xanh, cảm nhận được nghiêng áp toàn phương vị đến từ đối phương, nụ cười quyến rũ dụ người kia, bộ ngực đáng xấu hổ kia, cái mông tròn xoe kia, tất cả đều là đả kích vượt trội. Tạ Linh Hi nhịn không được ôm chặt cánh tay Nguyên Thủy ca ca của cô. Cô còn chưa lớn lên, chỉ là một cô bé nhỏ yếu bất lực, chỉ biết thương ca ca. Ani tiểu thư Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, cô cũng thu được lời mời của Ngũ Hành Minh sao? Ani cười gật đầu, giọng dịu dàng, tôi đi cùng ngài Biêu, vừa vặn nhìn thấy cậu, liền qua đây chào hỏi. Quên hỏi ai đi linh cảnh của cậu, vừa rồi cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Nói tới, cô thậm chí cũng không biết tên thật của Trương Nguyên Thanh, chỉ biết mẹ hắn tên Trần Thục. Trương Nguyên Thanh theo ánh mắt của cô nhìn lại, thấy được Biêu Tarantino ngũ quan khắc sâu, có sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Vị thương nhân dị quốc tha hương này gật đầu với hắn. Trương Nguyên Thanh gật đầu đáp lại, thu hồi ánh mắt, cười nói với An Ni, tôi chỉ là tiểu nhân vật, không đáng nhắc đến. An Ni nghe vậy, cũng không nhiều lời, cười nhẹ, xoay người rời khỏi. Trương Nguyên Thanh lại mang ánh mắt ném về phía sân bãi môn đồ thái nhất môn tụ tập, bên tai bỗng vang lên tiếng của Quan Nhã, Khương Tinh Vệ con bé chết tiệt kia tới đây rồi cái gì? Trong lòng hắn cả kinh, vội nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Khương Tinh Vệ ở bên đó hoạt bát sôi nổi, vẻ mặt bất ngờ chạy về phía mình cùng Quan Nhã. Thấy Trương Nguyên Thanh phát hiện mình, Khương Tinh Vệ ra sức phất phất tay, mở to cổ họng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên này, em ở bên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ani mới vừa đi hai bước, bước chân chợt dừng lại. Hành giả nhà nước xung quanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng loạt, động tác vô cùng chỉnh tề nhìn qua. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh cảm giác mình thực sự thành kẻ sáng nhất toàn trường. Hành giả chính phủ xung quanh, tự như cá mập ngửi được mùi máu tươi, tốc độ quay đầu phải nói là nhanh, sốt ruột không chờ nổi muốn nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ dáng thế nào. Nữ vương nhìn trái nhìn phải một lần, lại quay đầu nhìn phía sau, cô nhìn thấy là những khuôn mặt kinh ngạc, kích động, phấn chấn, cùng với từng ánh mắt nhìn chăm chú ném tới. Hành giả chính phủ một khu vực này, hầu như đều nghe thấy Khương Tinh Vệ lớn giọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ôi, ôi, rốt cuộc gặp được rồi, giống với xin gọi ta nữ vương kia trong diễn đàn nói, bề ngoài rất tuấn tú, hơn nữa trẻ tuổi. Đúng vậy, tôi thích loại chó con này, người thật không làm tôi thất vọng, chỉ là cô gái cô là loại tính cách thích đứng ở trung ương sân khấu, cho nên thường xuyên lướt mạng, khắp nơi đều có cảm giác tồn tại, tên ID cũng là chiếu rọi nội tâm. Bởi vậy ngoài hâm mộ, trong lòng còn có một sự tự hào vinh dự theo, rất hưởng thụ cảm giác ngồi ở bên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, được người ta chú ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở phía sau mình. An Ni bước chân cứng đờ, quay ngoắt đầu lại, ánh mắt đầu tiên là chạy rất nhanh ở trong đám người phía sau, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên người Trương Nguyên Thanh. Giờ khắc này, trong đầu An Ni hiện lên tư liệu về Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân vật thiên tài mới quật khởi của Ngũ Hành Minh phân bộ Tùng Hải, tuổi ngoài 20, hai chi tiết đều khớp. Không thể nào. Hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà lúc này, Khương Tinh Vệ đã vui vẻ chạy đến bên cạnh Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã, hưng phấn nói, em tìm mọi người thật lâu rồi, cuối cùng để em tìm được thật là hắn. Vẻ mặt An Ni lập tức trở nên phức tạp. Thì ra thanh niên cô vẫn luôn cho rằng bình thường, hành giả chính phủ bình thường, là thiên tài trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy phân bộ Tùng Hải. Liên tục vượt qua hai linh cảnh cấp S, không đến 3 tháng tấn thăng cấp 3, nhân vật như vậy cũng đủ bày ở trên bàn thủ lĩnh các tổ chức linh cảnh lớn nước ngoài. Quy về đối tượng trọng điểm quan sát. Ma quân năm đó là ở giai đoạn thánh giả cấp 4, mới được Hiệp hội Mỹ Thần chú ý tới. Nhưng đó là bởi vì ma quân làm tán tu, không có một con đường nổi danh. Các tổ chức lớn nước ngoài dẫn đầu chú ý khẳng định là người của tổ chức chính phủ, chờ lúc bọn họ chú ý tới tán tu dân gian, tán tu đó bình thường đã rất có danh tiếng. An Ni nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sâu, bước nhanh quay về bên cạnh Bill Tarantino. Em tới thì tới, cần gì hô lớn tiếng như vậy? Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. Em gọi anh làm sao vậy? Khương Tinh Vệ nói đúng lý hợp tình, cô hoàn toàn không cảm thấy mình gọi có cái gì không đúng, với lại, giọng không lớn, hắn cũng không nghe được mà. Mình còn có thể nói cái gì đây? Trương Nguyên Thanh cố ép ra một nụ cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là người mới, nhưng đắc tội quá nhiều thể lực. Trên trường hợp lớn bảo trì hạ thấp là một loại bản năng tự mình bảo hộ, nhưng nếu bị nói toạc ra, vậy cứ thế đi, dù sao chung quy phải ra sân. Chỉ nhường một chút, em muốn ngồi bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khương Tinh Vệ dùng cái mông nhỏ chen vào giữa Trương Nguyên Thanh cùng Tạ Linh Hi. Thể lực của Tạ Linh Hi sao có khả năng ngăn cản Tinh Vệ thân là hỏa sư, lập tức ngã nghiêng vào trên người nữ vương. Ai da, em cái người này sao lại như vậy? Tạ Linh Hi tức giận nói. Em làm sao vậy? Khương Tinh Vệ vẻ mặt mờ mịt. Đây là vị trí của chị. Tạ Linh Hi trừng mắt lên, tuyên bố chủ quyền. Ồ, vậy bây giờ là của em rồi, Khương Tinh Vệ nói. Thấy đây là một nha đầu mãnh liệt vô lý, bé trà xanh đảo trong mắt, thay đổi sách lược, yếu ớt nói, không phải nói hỏa sư đều là hảo hán trừ bạo giúp kẻ yếu sao, em gái Tinh Vệ, hỏa sư lợi hại như em, sao có thể đoạt vị trí của người khác chứ, chúng ta đổi lại đi, Nguyên Thủy ca ca cũng sẽ không thích nữ hài tử giành chỗ. Khương Tinh Vệ nghi hoặc nói, anh ấy có thích hay không liên quan gì tới em, chị phiến quá, mè nheo nữa em đánh chị. Tạ Linh Hy tức giận đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhưng lại không có cách nào làm gì nha đầu thô lỗ mãnh liệt. Khương Tinh Vệ này, đầu óc đơn giản, cứng mềm đều không ăn. An Ni vừa ngồi xuống, liền nghe Bill Tarantino bên cạnh bật hơi như thở dài, nói, chúng ta đều xem nhẹ cậu ta rồi, con trai của Trần Thục, lại là nhân vật truyền kỳ của phân bộ Tùng Hải, thiên tài cuộc khởi như sao băng. Khi nhìn thấy cô gái nhỏ tóc đỏ kia chào hỏi con Trần Thục, hô lên Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngài Bill vào Nam ra Bắc cũng đã chấn động. Nhưng đồng thời hắn lại rất vui vẻ, bởi vì mình ở trong bất tri bất giác đã thành lập lên hữu nghị không tệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại có Trần Thục tầng quan hệ này, hữu nghị càng thêm vững chắc. Công hội thương nhân là rất chú trọng mối quan hệ. Về sau phải đi lại nhiều hơn chút với Trần Thục, gia tăng một ít lui tới trên làm ăn, cho ưu đãi. Kéo gần lại quan hệ với mẹ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, so với trực tiếp lung lạc hắn tỷ lệ hiệu quả trên giá trị càng cao hơn. Đúng vậy, An Ni thấp giọng nói, sớm biết hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngày đó vừa gặp mặt, tôi nên dẫn hắn đi khách sạn, ở trên giường chinh phục hắn. An Ni càng nghĩ càng hối hận, đương nhiên, bây giờ cũng không muộn. Bill Tarantino cười nói, cô tính đầu tư hắn, tự như Betty lúc trước bởi vì lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh, các tổ chức lớn trên thế giới cực kỳ chú ý đối với thần dạ du, bất đắc dĩ là thần dạ du sản lượng quá thấp, hơn nữa đại bộ phận thần dạ du mới sinh ra đều sẽ bị Thái Nhất Môn hấp thu. Dẫn tới bao gồm Ngũ Hành Minh ở bên trong, tổ chức cảnh nội cảnh ngoại, rất khó bồi dưỡng ra thân dạ du của bản thân. Bởi vậy thần dạ du không thuộc về Thái Nhất Môn, liền đặc biệt quý giá. Đương nhiên, thần dạ du của Thái Nhất Môn cũng có thể đầu tư, chỉ là tỷ lệ hiệu quả trên giá trị không bằng thần dạ du dân gian. Betty là một trong những người tình của Ma Quân, chính là vì câu dẫn được Ma Quân, lập công lớn, này đã là chấp sự tay nắm thực quyền của Hiệp hội Mỹ Thần, rất được cao tầng coi trọng. Annie hừ lạnh nói, cô ta đu bám Ma Quân, từ chỗ hắn lấy được rất nhiều lợi ích, càng được Hiệp hội tưởng thưởng, bồi dưỡng, ăn cả hai đầu. Cô ta năm đó thực lực thua tôi xa xa Nguyên Thủy Thiên Tôn quá được chú ý, cô chưa chắc có thể chinh phục hắn. Điều tôi chỉ là Ngũ Hình Minh sẽ không đáp ứng, ngài Bill cười nói, chúc cô thành công, tôi đối với sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục các người vẫn là rất có lòng tin. Động tĩnh bên này rất nhanh đưa tới khán giả đối diện chú ý, ở trong tầm mắt khán giả đối diện, các đồng nghiệp bên kia đột nhiên lập tức hướng về phương hướng nào đó ném tới ánh mắt, động tác đều nhịp, cực kỳ bắt mắt, tự như là đang chú ý vị nhân vật lớn nào đó. Chu Dung nhìn về phía đông bạn nam bên cạnh, phân phó, bên kia có nhân vật lớn, đi hỏi một chút chuyện là thế nào. Gã trẻ tuổi mặt hoa da phấn tuấn tú cung kính đứng dậy, bước nhanh đi xa, không bao lâu vội vàng quay về, sắc mặt không quá dễ coi. Dung Dung, là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được cái tên này, Chu Dung nheo đôi mắt đẹp lại, bắn ra sát ý lạnh như băng. Cô đưa tay chộp một cái vào không trung, lấy ra một cái kính viễn vọng một mắt, nói, hắn ở vị trí nào? Khi nói chuyện, Chu Dung giơ lên kính viễn vọng, nhìn về phía đối diện, khóe miệng của cô mím lại lạnh như băng. Gã trai bao trẻ tuổi hạ giọng, hắn ngồi ngay bên cạnh con bé tóc đỏ, rất dễ phân biệt. Chu Dung nghe vậy, thông thả di động kính viễn vọng một mắt, tiếp đó dừng lại, tập trung nhân vật mục tiêu. Ngay sau đó, gã trai bao trẻ tuổi thấy khóe miệng Chu Dung nhếch ra đường cong lạnh như băng, bỗng nhiên cong lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ mà nguy hiểm. Khu vực Thái Nhất Môn tụ tập, Tô Miểu Miểu cách rất xa, thấy Khương Tinh Vệ tóc đỏ, cùng với một người trẻ tuổi đường nét mơ hồ bên cạnh cô ấy. Người nọ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô ngẩng đầu lên, sóng mắt tập trung. Ai có đạo cụ tăng lên thị lực, cho tôi mượn dùng chút. Tôn Miểu Miểu có một đôi mắt to ô lựu, cái này bình thường là dùng để hình dung trẻ con, sáng ngời, hồn nhiên, giống như đá quý, cho nên mới sẽ dùng ô lựu để hình dung con mắt như vậy. Loại con mắt này xuất hiện ở trên người một cô gái trẻ tuổi, làm người ta không khỏi thấy mà quên đi tất cả. Lại thêm khuôn mặt tròn tròn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào, mũi cao, tổ hợp thành một khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu. Mà bởi vì khí chất cao quý của thần dạ du cộng điểm, khiến cô từ cô nương nhà bên ngọt ngào đáng yêu, biến thành tiểu công chúa ngọt ngào đáng yêu. Có gì đáng xem? Triệu Thành Hoàng bên cạnh cô lạnh nhạt nói. Tôn Miểu Miểu liếc Triệu Thành Hoàng lạnh lùng kiêu ngạo, phình má lên nói, ai cần anh quản. Một thiếu niên trắng nõn gầy gò phía sau cô đưa qua một miếng hộ tâm vàng ống, nói, cho cô. Vẫn là Mao Sơn tốt. Tôn Miểu Miểu tiếp nhận miếng hộ tâm, xem xong thuộc tính vật phẩm, lập tức biết được cách dùng. Cô cầm miếng hộ tâm, ánh mắt hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ xa xôi, không bao lâu, miếng hộ tâm hiện lên hình ảnh độ nét cao, chiếu ra cảnh tượng tầm mắt cô chứng kiến. Tôn Miểu Miểu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía miếng hộ tâm. Ồ, bộ dáng còn rất tuấn tú, cô khen một tiếng, sau đó tủm tỉm nói, Hy vọng tôi có thể ghép với hắn, đến lúc đó trước mặt mọi người đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy lại danh tiếng thay ông nội. Lúc này, Âm Cơ Hàng ghế đầu quay đầu, lạnh lùng nói, căn cứ tư liệu biểu hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có âm thi, Miểu Miểu, cô muốn thắng hắn không phải việc khó, đối thủ thật sự của cô là Triệu Thành Hoàng. Âm Cơ nói không sai, thi đấu giai đoạn siêu phàm, là quyết đấu nội bộ thái nhất môn chúng ta, vài vị thánh giả xung quanh cười phụ họa. Tôn Miểu Miểu cười cười. Cô đã nói với ông nội, nếu có thể ở trên thi đấu lôi đài chính đại quang minh đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông nội liền tặng cho cô một đứa trẻ con trên cây hòe. Tôn Miểu Miểu thèm lũ trẻ con đó rất lâu rồi, cô đối với tiểu linh phí có si mê quá mức, tự như rất nhiều cô bé nhìn thấy vật đáng yêu, trong lòng sẽ nở hoa, sẽ tràn ra tình thương của mẹ. Tôn Miểu Miểu không thích vật cưng, cô thích tiểu linh phó, càng nhỏ càng si mê. Chỉ là luyện chế linh phó yêu cầu cực kỳ hà khắc, một mặt là từ chất khó cầu, một mặt khác là chính phủ cấm đoán lén luyện linh phó, trừ phi là nghề nghiệp tà ác hoặc một ít nghề nghiệp hợp pháp làm sằng làm bậy. Nhưng trẻ con có thể có tội gì chứ? Mấy đứa con nít kia ông nội nuôi ở trên cây, cũng là bởi vì một lần ngoài ý muốn, không phải thúc đẩy trẻ con làm nô bộc, bọn nó vốn là trẻ mồ côi ông nhận nuôi, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, những đứa nhỏ đó tán thân biển lửa, ông nội đau thương đan xen, làm trái quy định tổ chức, luyện đám trẻ con đó thành linh phó, tiếp tục làm bạn ở bên người. Mà cho dù đường đường là trưởng lão, cũng bị ghi một lần lỗi nặng. Trở lại chuyện chính, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông nội bộ thần dạ du trong môn biến thành trang, từ đầu còn có thể dùng video huấn luyện Viên Đình áp chế bọn đó, thời gian dài, Viên Đình và ông nội cùng nhau thành trang rồi. Ông nội sĩ diện cũng rất sốt ruột, vừa lúc gặp lần thi đấu lôi đài này, liền nói lời thấm thía, Miểu Miểu à, cháu phải đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm cho bọn nhóc kia biết, ông nội không phải hồ đồ, mà là thái nhất môn ta nhân tài đông đúc, tổn thất một tên Nguyên Thủy Thiên Tôn không tính là gì, ông nội để Tiểu Hồng chơi với cháu. Tiểu Hồng hưởng thọ 7 tuổi, đứa bé ít tuổi nhất trong cây hòe. Chỗ hàng ghế thứ nhất, Hồng Anh trưởng lão thu hết vào tai tiếng các đệ tử phía sau nói chuyện với nhau, cười nói, lão Tôn, ông có phải giật dây Miểu Miểu đi đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Cô là hình tượng người phụ nữ trưởng thành, mặt mày hiền lành, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày, nhưng làn da trắng nõn, không hiện ra nét già nua, rất có sức quyến rũ của phụ nữ lớn tuổi. Tôn trưởng lão mặc áo ba lỗ tắng, quần cộc đậm màu nhẹ nhàng phe phẩy quạt hướng bồ, hầm hừ nói, tôi là loại người lòng dạ hẹp hòi đó sao? Ông không phải sao? Teddy Long Quân ngồi xổm ở trên vị trí hỏi ngược lại. Tôn trưởng lão lười quan tâm tới đồ chó này. Hồng Anh trưởng lão thì nhìn về phía Teddy Long Quân, cười nói, đứa nhỏ đó không tệ, khí chất sạch sẽ, nhìn rất thoải mái. Cậu trưởng lão ừm một tiếng. So sánh với trưởng lão khác của Bách Hoa Hội, quan hệ của hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn gần gũi hơn một chút, tuy đứa nhỏ đó là thành viên Bạch Hổ binh chúng, nhưng là cấp dưới của hắn. Tương lai tấn thăng chấp sự, chính là lính dưới trướng hắn. Loại chế độ xếp lẫn này của Ngũ Hành Minh, đánh võ thiên kiến bè phái ở trên trình độ nhất định, tăng cường ràng buộc giữa năm bang phái lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh trai em muốn gặp anh, đợi lát nữa anh theo em đi gặp anh ấy nha. Khương Tinh Vệ nói. Anh trai em. Trương Nguyên Thanh nhìn chung quanh. Anh trai em ở nơi nào? Khương Tinh Vệ chỉ vào chỗ xa, nói, gã ngu ngốc tóc đỏ đó chính là anh trai em, anh ấy tên Khương Cư, là kình địch của Phó Thanh Dương Khương Cư. Hỏa công tử trong tứ đại công tử. Trương Nguyên Thanh ngạc nhiên nói, hắn là anh trai em. Khương Tinh Vệ vẻ mặt tiểu quỷ kinh hãi, anh không thấy em cùng anh ấy đều là tóc đỏ sao, không phải cùng người cha sinh, có thể là tóc đỏ sao? Logic này của em không đúng, chẳng lẽ các chúa tể tóc đỏ kia cũng là ba em sinh ra? Trương Nguyên Thanh tò mò nói, ba em là trưởng lão Xích Hỏa Bang nhỉ? Ba em là bang chủ Xích Hỏa Bang. Đề cập lão phụ thân, khuôn mặt nhỏ của Khương Tinh Vệ nghiêm túc, là một cái tư thế ôn ly gây, nói, người đầu trâu vạn tuế. Nói xong, cô nhìn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bên phải, hai chị gái bên trái đồng loạt đứng dậy, hướng một bên xê dịch, trên mặt đều là vẻ mặt gặp quỷ rồi. Ba, ba, ba em là một trong năm vị minh chủ, em trước kia sao chưa từng nói? Trương Nguyên Thanh đề giọng rất thấp, sợ bị người ta nghe được. Hắn vẫn luôn cho rằng Khương Tinh Vệ là con cháu vị trưởng lão nào đó, hoàn toàn không ngờ, đây là tiểu công chúa của Xích Hỏa Bang, anh cũng chưa hỏi mà Khương Tinh Vệ kiêu ngạo chống vòng eo nhỏ, lại tuyên bố một tiếng người đầu trâu vạn tuế. Thì ra là công chúa điện hạ. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười, ân cần thay cô bóp vai, về sau công chúa điện hạ có gì phân phó, cứ việc bảo anh chính là chân chó, tiểu đệ của em. Trong nhà công chúa điện hạ, có tài liệu cùng đạo cụ lão phụ thân không cần, muốn giao cho tiểu nhân xử lý hay không? Khương Tinh Vệ được nịnh hóc một phen, có chút mất phương hướng, vui vẻ nói, được, lần sau em đi trộm vài món đạo cụ tặng cho anh. Công chúa điện hạ vạn tuế. À không, người đầu trâu vạn tuế lúc này, kiếm khách che giáp ngồi ở hàng thứ nhất đứng dậy, tới giữa sân, cao giọng tuyên bố, danh sách đối chiến hôm nay ghép xong gần như ở cùng lúc, Linh Cảnh hành giả ở đây, trước mắt đồng thời hiện lên khung đối thoại thuộc về riêng Linh Cảnh. Tam Dương Khai Thái VSC Đông Kinh có hơi nóng lão tử là cha ngươi VSC một đêm gió xuân tới thám tử lừng danh học sinh tiểu học về phong thần tú các Vinh Tiểu Long VSC Đường Ninh Viên Đình VSC bá chủ công trường Nguyên Thủy. Thiên Tôn VSC Mao Sơn thuật sĩ tổng cộng 40 cặp, 80 người. Kiếm khách che giáp cao giọng nói, kế tiếp tuyên bố quy tắc thi đấu, thành viên đối chiến không thể một mình rời khỏi Linh Cảnh, kẻ rời khỏi, coi là bỏ quyền, không thể sử dụng đạo cụ cao hơn bản thân 2 cấp bậc, ai trái quy định coi như gian lận xử lý, hủy bỏ tư cách thi đấu. Không thể sử dụng đạo cụ tính sát thương quá lớn, mong người dự thi tự cân nhắc, tiêu chuẩn đánh giá, lấy ý kiến trưởng lão là chính khán giả cần vào VDC, mời rời khỏi chỗ ngồi tự tìm nơi giải quyết. 10 phút sau, mời thành viên cặp đối chiến thứ nhất vào sân khung cảnh lập tức ồn ào hẳn lên, tiếng nghị luận lúc trầm lúc bổng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối chiến Mao Sơn thuật sĩ. Ngày đầu tiên đã có tiết mục lớn rồi, vậy ta không đi nữa kích thích như vậy sao? Mao Sơn thuật sĩ ở trong danh sách siêu phàm xếp hạng 9, Nguyên Thủy Thiên Tôn hạng 11. Hôm nay phải đào thải một người dựa theo lệ thường, rất nhiều người là chuẩn bị chờ sau khi danh sách đối chiến công bố, lại quyết định đi hay ở nếu trong danh sách đối chiến ngày đầu không có tuyển thủ cấp ngôi sao tham gia, người lui ra sẽ có rất nhiều, nhất là linh cảnh hành giả giai đoạn thánh giả, đại bộ phận là sẽ lựa chọn rời sân. Chiến đấu giai đoạn siêu phàm, ở trong mắt bọn họ chính là trò chơi trẻ con, thiếu sức hấp dẫn. Mao Sơn thuật sĩ. Quan Nhã nhíu nhíu mày, nói, người nọ là đội bậc thang thứ hai trong giai đoạn siêu phàm thái nhất môn. Đội bậc thang thứ nhất là Tôn Miểu Miểu cùng Triệu Thành Hoàng, đội bậc thang thứ hai là hắn cùng Viên Đình. Chị không quá hiểu biết đối với Mao Sơn thuật sĩ, nhưng biết thực lực của Viên Đình, Nguyên Thủy, cậu phải cẩn thận. Trương Nguyên Thanh một tiếng. 10 phút sau, thành viên tổ thứ nhất vào sân. Tam Dương Khai Thái là một cô gái rất diễm lệ, mộc yêu, đồng kinh có hơi nóng là hỏa sư. Ngũ hành mộc sinh hỏa. Mộc yêu đối chiến hỏa sư cực kỳ chịu thiệt, ở sau khi kiên trì hơn 10 phút, Tam Dương Khai Thái không chút nào bất ngờ bị thua. Ồ, vì sao mình cảm thấy thể thuật của hai người đều rất yếu? Bọn họ đều là hành giả cấp 3, hẳn là nhân vật cấp đội trưởng. Nhưng mình nhớ rõ các đội trưởng khu Khang Dương, võ thuật chiến đấu đều rất mạnh mà. Trương Nguyên Thanh xem mà âm thầm nhíu mày, tiếp theo, hắn bỗng ý thức được không phải bọn họ yếu, mà là võ thuật chiến đấu của mình tiến bộ quá nhanh. Trước kia cảm thấy các đội trưởng khu Khang Dương mạnh, đó là bởi vì hắn còn chưa đi theo lão tài xế học nghề. Trong bất tri bất giác, hắn ở trong từng lần rèn luyện của lão tài xế, võ thuật chiến đấu đã đăng đường nhập thất. Cô gái này không hổ là rác rưởi Phó Thanh Dương khâm điểm. Trương Nguyên Thanh nhịn không được liếc góc nghiêng khuôn mặt lão tài xế một cái. Thời gian trôi qua cực nhanh. Lúc giữa trưa, Khương Tinh Vệ ôm bụng kêu thảm, đói quá đói quá đói quá. Sau đó quể quải tựa vào trên người Trương Nguyên Thanh, một bộ dáng không sống nổi. Sau buổi trưa, đói quá cô lại sống lại, bởi vì không cảm giác đói khát nữa. Mãi cho đến chạng vạng, thì đấu lôi đài rốt cuộc nghênh đón hồi cuối. Kiếm khách che giáp xuất hiện ở trên sân, cao giọng nói, Mao Sơn thuật sĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, vào sân. Giờ khắc này, tầm mắt khán giả trên sân không hẹn mà cùng chia làm hai nhóm. Một đám nhìn về phía Thái Nhất Môn, một đám nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Tiếng hoan hô cùng tiếng kêu lập tức dâng lên, đối chiến còn chưa bắt đầu, khán giả sôi trào trước. Chấp sự cùng trưởng lão ở đây lạnh nhạt trước sau như một, nhưng đã chưa đi, nói rõ đều ôm sự chờ mong đối với hai vị tuyển thủ cấp ngôi sao đối chiến. Trương Nguyên Thanh đứng dậy, gật đầu với bốn vị bạn gái bên cạnh, tôi đi đây sải bước dọc theo bậc thang, đi về phía trong sân. Cùng lúc, hắn thấy sân bãi chỗ Thái Nhất Môn, một thiếu niên trắng bóc gầy gò rời chỗ ngồi, chưa đi bậc thang, mà là từ khán đài cao hơn 10 mét trực tiếp nhảy xuống. Rầm rầm rầm. Lại có một khán giả đứng dậy rời chỗ ngồi, từ chỗ đài cao tung người nhảy, rơi ầm xuống đất, nửa quỳ ở sau lưng thiếu niên trắng trảo. Sóng âm ồn ào nhất lên, ủng hộ cho bọn họ ra sân. Quả nhiên có âm thi. Cũng đúng, tinh anh Thái Nhất Môn, nếu không có âm thi ngược lại không bình thường. Trương Nguyên Thanh đánh giá đầu tiên không phải Mao Sơn thuật sĩ, mà là bóng dáng cao lớn kia phía sau y thân là thần Dạ Du, hắn liếc một cái có thể nhìn ra đây là một âm thi. Nó mặc áo dài tay cùng quần dài rộng thùng thình, cổ tay đều quấn quanh một chuỗi vòng bạc, bao trùm hai cánh tay. Không biết là nghề nghiệp gì? Trương Nguyên Thanh tiếp theo đánh giá thiếu niên, trắng nõn gây gò, thiếu dương cương, áo đen quần đen, ống đồng buộc bảo vệ chân làm từ dây mây. Thiếu niên gầy gò từ xa nhìn qua, trên mặt là nụ cười khách khách khí khí, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mỗi lần nghe được cái tên này của anh, tôi sẽ không tự chủ được nhớ tới tôn trưởng lão Hồ Đồ Nha câu này, tựa như bản năng, hoàn toàn bị tẩy não trên khán đài vang lên tiếng cười vang. Tôn trưởng lão quay đầu lại, lạnh lùng vô tình đảo qua các môn đồ phía sau. Đám người Thái Nhất Môn đồng loạt ngậm miệng, cúi đầu nhìn cười. Tên của cậu cũng rất đặc sắc, khiến tôi theo bản năng nghĩ đến Cửu Thúc. Trương Nguyên Thanh hướng tới ghế trưởng lão hô to, Tôn trưởng lão, tiểu tử này nói ngài hồ đồ nè, muốn tôi giúp ngài đánh hắn hay không? Tiếng cười vang ở xung quanh càng vang hơn, trào lưu này có thể nói nổi tiếng xa gần, ở chính phủ truyền lưu rất rộng, từ Ngũ Hành Minh đến Thái Nhất Môn, ai thích lướt mạng cơ bản đều biết. Lúc này nghe đương sự trêu chọc như vậy, cảm giác buồn cười cùng tính thú vị lập tức dâng lên. Tôn trưởng lão mặt đen sì, không nói lời nào. Hồng Anh trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía cậu trưởng lão, đứa nhỏ này rất hoạt bát nha. Cô rất ít nhìn thấy tùy tiện trêu chọc trưởng lão như vậy, màu sơn đứa nhỏ kia lúc nói lời này cũng không dám quay đầu nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thì ngược lại, trực tiếp gọi lão tôn. Cậu trưởng lão nói, đó là cô chưa từng thấy hắn cúi đầu bái lạy luôn. Trên sân, Mao Sơn thuật sĩ nói, anh quả nhiên không có âm thi, trên bảng xếp hạng đánh giá, thực lực tổng hợp của anh rất mạnh, đặc biệt là phương diện vượt phó bảng. Về phần thực lực bản thân anh, hẳn là càng ỷ lại vào đạo cụ nhỉ? Không, tôi chưa bao giờ ỷ lại vào đạo cụ. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, tôi dựa vào là ý chí bất khuất, là tín niệm tất thắng. Hai người đối thoại, khán giả trên khán đài cũng đang thảo luận. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có âm thi. Ai, tôi nghe nói, thần Dạ Du không có âm thi cùng linh phó, là thần Dạ Du không hoàn chỉnh đúng vậy. Cái này giống hỏa sư không nóng tính, mộc yêu không có hồi phục, thám báo không có quan sát. Âm thi cùng linh phó là thủ đoạn ngăn địch quan trọng của thần Dạ Du. Ồ, vậy tôi đã hiểu vì sao trong danh sách top 20, Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp thứ 11, còn tưởng đám học sĩ kia chèn ép hắn cơ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng phải là cần một chấp hai. Thi đấu lôi đài không thể dùng đạo cụ đòn sát thủ, xong rồi, tình thế bất lợi đối với chúng ta nha. Nguyên Thủy là thương hiệu của Ngũ Hành Minh chúng ta, lần này nếu như bị thần Dạ Du của Thái Nhất Môn giẫm đạp mà leo lên, thì mất mặt lắm, không nhất định sẽ thua, người có thể vượt qua hai cái cấp S, một cái cấp A yêu cầu cao độ, lại từng giết Lý Hiển Tông, làm sao dễ dàng thua như vậy, xem đi chỗ Thái Nhất Môn. Viên Đình thở dài nói, thời gian Nguyên Thủy trở thành linh cảnh hành giả quá ngắn, thiếu nội tình, hắn quá nửa ngay cả linh phó cũng chưa có, ít nhất tôi chưa nghe nói Tôn Miểu Miểu. Nhíu mày nói, hắn có thể ngay cả Mao Sơn cũng đánh không lại, tôi chẳng phải là rất khó gặp được hắn. Nếu không gặp được hắn, làm sao đánh bại hắn, từ chỗ ông nội đổi lấy Tiểu Hồng đấy. Triệu Thành Hoàng cách xa vài vị trí, giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh, cho nên hắn chỉ xếp thứ 11, Mao Sơn xếp thứ 9. Bill Tarantino lấy thân phận thành viên tổ chức hữu hảo, tiến vào phó bản quan sát thi đấu lôi đài, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía An Ni bên cạnh, nói, tôi nhớ Ma Quân ở thời điểm cấp 5, chỉ bằng thực lực cứng của mình, từng vượt cấp đánh bại Thiên Phật giả cấp 6 là có chuyện như vậy, lúc ấy Ma Quân đã cặp với Betty, nhưng đối với Hiệp hội Mỹ thần có sự cảnh giác rất mạnh. Mặc kệ Betty dụ dỗ như thế nào, hắn vẫn không chịu xuất ngoại, không chịu gặp hội trưởng, do đó hội trưởng tìm đến người tình trước kia của Betty, mời hắn ra mặt, lấy tranh giành người tình làm lý do tìm Ma Quân gây phiền phức. Thực ra là muốn mạnh mẽ kéo hắn về. Kết quả phế vật kia thất bại thảm hại. Bill Tarantino khẽ gật đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn trong sân, chậm rãi nói, mặc kệ là giai đoạn thánh giả hay giai đoạn siêu phàm, vượt cấp chiến đấu đều là chuyện vô cùng gian nan, mà người có thể làm được đều là người tài. Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tình không đủ, so với Mao Sơn thuật sĩ, ở hoàn cảnh xấu. Nhưng cái này vừa lúc là thời điểm nghiệm chứng tiềm lực của hắn, cô nếu coi hắn là ma quân thứ hai, vừa lúc so sánh một phen. An Ni chậm rãi gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, sau đó lại lắc đầu, sửa đúng nói, ta cũng chưa coi hắn là ma quân thứ hai, là cảm thấy hắn có thể thay thế ma quân, trở thành thần Dạ Du Hiệp hội Mỹ thần khống chế, đầu tư. Hội trưởng từng nói, môn chủ Thái Nhất Môn, đánh giá ma quân là thần Dạ Du có tiềm lực nhất 50 năm qua. Kỳ tài ngút trời như vậy, trong mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện vị thứ hai. Ngài Bill mỉm cười nói, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Khán đài phía Tây Nam, Phó Thanh Dương mặc Âu phục màu trắng, sắc mặt lạnh lùng nhìn trong sân, vô cùng chuyên chú. Lão đại, anh có phải khẩn trương hay không thế? Lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thua. Nói chuyện là một vị quý tộc sừng, tóc vàng, uốn tóc, xõa tung, phụ trợ một khuôn mặt gầy gò. Hắn ánh mắt kiệt ngạo, vẻ mặt ngông, rất phù hợp khí chất quý tộc ở trong Bạch Hổ Vệ. Gọi Phó Thanh Dương là lão đại, mà không phải ban chủ, chỉ có Thất Thứ Lang. Một trào lưu văn hóa, trang phục, ngoại hình nổi lên vào đầu những năm 2000 tới 2010, nói chung nhìn rất giống ban nhạc HKT của Việt Nam. Phó Thanh Dương không quan tâm, một cô gái để tóc đuôi ngựa bên cạnh hắn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất bảnh nha, Linh Quân luôn ở trong group nói hắn là háo sắc, tôi tưởng là tiểu nam sinh đáng khinh. Thất Thứ Lang cười nhạo nói, quan niệm cố hữu, Linh Quân chẳng lẽ không phải tên háo sắc. Bộ dạng rất kém cô gái cột tóc đuôi ngựa chính là Hữu Phượng Lai Nghi trong Bạch Hổ Vệ, cô có một khuôn mặt trái xoan sạch sẽ xinh đẹp, làn da màu lúa mì, đơn giản gọn gàng, như là nữ hoa khôi cảnh sát huấn luyện bài bản. Hữu Phượng Lai Nghi không để ý tới Thất Thứ Lang, quay đầu nhìn về phía góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú vô cùng của Phó Thanh Dương, nói, ban chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có âm thi, thi đấu lôi đài đối với đạo cụ cường đại có hạn chế nhất định, làm thành viên xuất chiến đầu tiên của Bạch Hổ Vệ, nếu thua, khó tránh khỏi xuất quân bất lợi, hắn sẽ không thua. Phó Thanh Dương bình thản nói, Nguyên Thủy là loại hình gặp mạnh càng mạnh, kẻ địch càng cường đại, hắn bùng nổ tiềm lực càng lớn, tôi trái lại hy vọng Mao Sơn thuộc sĩ có thể mang đến chút áp lực cho hắn. Bang chủ đánh giá cao như vậy đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hữu Phượng Lai nghi nhíu mày, không nói nữa, kiên nhẫn xem chiến đấu. Thất Thứ Lang thì ghen tị nói, lão đại anh xem trọng hắn như vậy à, tôi không vui. Trên sân, suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh xoay chuyển nhanh chóng, căn cứ tư liệu tra hỏi được chỗ Vương Thái, nhanh chóng chế định kế hoạch tác chiến. Mình không thể sử dụng giày khiêu vũ màu đỏ cùng pháp bào âm dương quá sớm, nếu ra hết con bài chưa lật ở trên người Mao Sơn thuộc sĩ, chiến đấu sau này khẳng định sẽ bị nhầm vào, đoạt giải quán quân gần như không có khả năng. Công năng phá tà của chày phục ma có thể khắc chế âm thi, không, là giết chết âm thi, nhưng đạo cụ này ẩn chứa nhật chi thần lực, cấp bậc quá cao, trực tiếp sử dụng khẳng định sẽ bị phán làm trái quy tắc. Dù sao loại thi đấu lôi đài này, linh nhị đại quá nhiều, không làm loại hạn chế này, đến cuối cùng thuần túy chính là đấu con ông cháu cha. Bây giờ mọi người đều cho rằng mình không có linh phó cùng âm thi, đây là một cơ hội có thể lợi dụng, tỏ ra yếu thế, để Mao Sơn thuộc sĩ tê liệt sơ ý, lại dựa vào một ít đạo cụ không quan trọng, từng chút một bức ra thủ đoạn của hắn, chờ Mao Sơn thuộc sĩ dùng hết chiêu thức, mình lại để cho vong giả số một cùng tiểu đầu bị ra tay, đánh đối phương một cái không kịp trở tay. Nhưng mấu chốt là, mình phải có thể dựa vào đạo cụ có hạn, chống đỡ đối phương dốc hết toàn bộ công kích, nếu không chống đỡ được bị xử lý, đó chính là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Lúc này, kiếm khách che giáp cao giọng nói, 10 phút đã đến, trận đấu bắt đầu. Chờ một chút. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía thiếu niên gầy gò, vẻ mặt thành khẩn nói, tôn trưởng lão đang vẫy tay với cậu, tựa như có lời muốn nói. Mao Sơn thuộc sĩ ngẩn ra, nghĩ mình vừa rồi cả gan làm loạn trêu chọc tôn trưởng lão, nhất thời cả kinh, thầm nhủ vị trưởng lão hẹp hòi này. Vội quay đầu nhìn về phía tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão trên ghế trưởng lão giận tím mặt, ngu xuẩn. Vừa dứt lời, Mao Sơn thuộc sĩ liền nghe thấy được tiếng súng vang dội. Keng keng. Một bóng người cao lớn ngăn ở trước người Mao Sơn thuộc sĩ, hai cánh tay giao nhau, vừa vặn ngăn được đường đạn, vòng bạc trên cánh tay bắn ra một chuỗi đốm lửa, chấn động âm thi rung bắn cả người. Hiệu quả của súng ngắn bùng nổ. Mao Sơn thuộc sĩ quay ngoắt đầu lại, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, hèn hạ. Biết bản thân ở thế yếu, liền dứt khoát không cần thể diện nữa, chơi đánh lén. Vì thắng, anh có thể vứt bỏ điểm mấu chốt. Nếu như không phải âm thi có linh trí, chủ động cứu chủ, hắn vừa rồi đã lật thuyền trong mương. Dưới trăm ngàn ánh mắt, nhiều người như vậy nhìn, Trương Nguyên Thanh sao có thể tùy ý đối phương hắn nước bẩn, lớn tiếng đáp lại, đạo dùng binh giả dối, lừa gạt là một bộ phận của chiến thuật. Cậu cũng là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, ở nơi này giả vờ hoa sen trắng cái gì? Thẹn quá hóa giận đơn giản là vì là cậu bị tôi đánh lén, mà không phải cậu đánh lén tôi. Ồ, quên mất, cậu hát nước bẩn này, cũng là chiến thuật, muốn tạo dựng cho tôi một cái hình tượng thối không biết xấu hổ. Ngoài miệng nói, tay cũng không rảnh rỗi, không ngừng di chuyển, chuyển đổi góc độ, bóp cò súng, đồng thời đeo mắt kính người quan sát, bảo đảm viên đạn có thể trúng mục tiêu. Từng viên đạn màu lửa đỏ trút về phía Mao Sơn thuật sĩ cùng âm thi. Mao Sơn thuật sĩ lăn một vòng ngay tại chỗ, biến mất không thấy. Đoàn đoàn đoàn. Viên đạn bắn trúng mặt đất, đục ra những cái hố nông. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh quét qua toàn trường, tìm kiếm tung tích Mao Sơn thuật sĩ, hắn hướng tới trước sau trái phải đều nổ một phát súng, thử vị trí đối phương, nhưng đều trượt. Đối phương chưa nhân cơ hội mò tới đánh lén. Lúc này, tay phải âm thi kia cầm cổ tay trái cầm cổ tay phải, kéo mạnh một phát, vòng bạc đeo ở trên hai cánh tay bay ra từng chiếc một, hai cánh tay đều để lại một cái vòng bạc. Ông! Giữa 18 cái vòng tay, như có từ lực mạnh mẽ cộng hưởng, lơ lửng trên không, vang lên ong ong. Âm thi bỗng nhiên đánh ra hai nắm tay, dưới từ lực vô hình thúc đẩy, 18 cái vòng bạc kia rập trời rập đất ném về phía Trương Nguyên Thanh, mang theo tiếng xé gió thê lương. Từ lực. Đây lại là đạo cụ nghề nghiệp gì? Hai chân Trương Nguyên Thanh bật một cái, bổ nhào sang bên cạnh, liên tục quay cuồng. Phía sau truyền đến những tiếng nổ vang nặng nề, cùng với hòn đá bắn tung tóe. Sức sát thương này, so với uy lực của súng ngắn bùng nổ còn lớn hơn. Trương Nguyên Thanh dừng quay cuồng, bật người dậy, sau lưng đột nhiên phát lạnh. Một thanh đoạn đao ánh sáng lạnh buốt từ hư không vươn ra, vững vàng mà mau lẹ đâm tới sau lưng. Trương Nguyên Thanh ném súng ngắn bùng nổ lên không trung, hai tay không biết khi nào có thêm một đôi nắm tay, hắn không né không tránh, nắm tay đập một phát vào ngực. Ầm. Tiếng nổ khoa trương vang lên, luồng khí cuồng bạo cuốn theo ngọn lửa, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Ở vị trí phía sau Trương Nguyên Thanh, một màn ánh sáng màu trắng nhạt gặp kích thích sinh ra, giống như một bức tường ngoài kiên cố, chặn lửa cùng luồng khí càn quét. Thân là người nổi bật giai đoạn siêu phàm của Thái Nhất Môn, Mao Sơn thuật sĩ tất nhiên là không thiếu đạo cụ, miếng hộ tâm kia đã có thể quan sát động tĩnh trong phạm vi trăm mét, lại có thể đảm đương phòng ngự. Đoạn đao không chịu trở ngại, thuận lợi đâm vào sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ khắc này, trên khán đài, rất nhiều người trái tim thắt lại. Trường hợp máu tươi bắn tung tóe trong tưởng tượng chưa xảy ra, đoạn đao đâm vào lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, giống như xây nát ảnh ngược trong nước. Đây chỉ là một hư ảnh do ảo thuật chế tạo. Chân thân Trương Nguyên Thanh rời khỏi Dạ Du, xuất hiện ở phía sau Mao Sơn thuật sĩ, vừa vặn tiếp được súng ngắn bùng nổ rơi xuống, đè nòng súng, hướng tới sau lưng bóp cò súng. Đoàn đoàn đoan. Họng súng phun lửa, hắn lỗ mãng bắt hết viên đạn trong băng đạn. Đường đạn màu đỏ tươi xé rách thân thể của Mao Sơn thuật sĩ, cái này cũng là hư ảnh ảo thuật chế tạo. Xúc động rồi, không nên nhanh như vậy bắn hết băng đạn, nhưng mình nhìn không được, hai món đạo cụ nghề nghiệp hỏa sư khiến mình giảm bớt trí tuệ. Thấy đánh lén chưa thành công, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lui về phía sau, tiến vào Dạ Du. Cùng thời điểm, Mao Sơn thuật sĩ cũng biến mất không thấy. Trên sân chỉ còn lại có Âm Thi đứng ngơ ngác. Giao phong ngắn ngủi tạm có một cái kết, trên khán đài bộc phát ra tiếng ủng hộ vang dội. Đạt sắc. Mao Sơn thuật sĩ cùng Âm Thi phối hợp không tệ, tiết tấu tiến công nối tiếp rất chặt chẽ, vừa rồi tôi thiếu chút nữa cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn xong đời rồi. Mọi người nhìn thấy chưa, động tác ném súng ngắn kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn là lót đường cho sau đó đánh lén, hay là hành vi vô tình? Nếu là cái trước, hắn làm sao dự đoán được lửa nổ tung không có hiệu quả đối với Mao Sơn thuật sĩ? Tuyển thủ ngôi sao chiến đấu đúng là khác biệt, nguy cơ trùng trùng, cảm giác đều là chi tiết. Thật con mẹ nó kích thích trong khán giả ở đây, lấy hành giả giai đoạn siêu phàm số lượng nhiều nhất, hai người chiến đấu trong mắt thánh giả cùng trưởng lão không tính là gì, nhưng đối với các hành giả siêu phàm kia mà nói, chính là cấp bậc cao. Sau yên tĩnh dài đằng đẵng, Trương Nguyên Thanh điểm kinh nghiệm không cao dẫn trước rồi khỏi Dạ Du. Gần như cùng lúc, hai cánh tay Âm Thi đảo qua, vòng cánh tay chỗ hố bay lên, đánh về phía hắn, ở trên đường bay tạo thành một sợi roi dài từng vòng đan vào nhau, quét ngang hông. Vù. Tiếng xé gió đập vào mặt, bàn chân Trương Nguyên Thanh quặp chặt vào mặt sàn, nửa thân trên chợt ngửa ra sau, bày ra tính mềm dẻo không tầm thường, một chiêu thiết bản kiều tránh đi sợi roi quét ngang. Lúc này, một màn vừa rồi lại xuất hiện, một thanh đoạn đao sắc bén bỗng dưng xuất hiện ở vị trí bụng Trương Nguyên Thanh, hùng hăng đâm xuống. Lúc này hắn còn ở tư thái thiết bản kiều, tránh cũng không thể được. Trong mắt Trương Nguyên Thanh chợt lóe hung quang, súng ngắn bùng nổ trong tay biến mất, một thanh dao lá liễu ánh sáng lạnh toát xuất hiện. Ngay sau đó, hắn chủ động vươn người, đón lấy đoạn đao, đồng thời đẩy ra lưỡi dao khát máu. Phốc. Đoạn đao đâm vào bụng, ngập chui đau. Mà lưỡi dao khát máu dốc toàn lực của hắn bị một màn ánh sáng màu trắng nhạt ngăn trở, sau đó, màn ánh sáng bốc. Tán loạn thành ánh sáng vỡ vụn tiêu tán, Mao Sơn thuật sĩ một đòn thành công, rút đao lui về phía sau tránh đi kẻ địch về ngược sau khi bị thương. Tốt lắm, phá giáp rồi. Bước thứ nhất hoàn thành. A, đau chết mất, may mà thanh đao kia không phải đạo cụ của yêu mê hoặc. Trương Nguyên Thanh ôm bụng dưới máu tươi đầm đìa, lão đảo lui về. Cái này không phải lỗ mãng, hắn trước đó từ chỗ Vương Thái lấy được tư liệu cường giả top 10, Mao Sơn thuật sĩ không có binh khí tương tự lưỡi dao khát máu. Cho nên hắn mới dám lớn mật lấy thương thế đổi lá chắn, lưỡi dao khát máu không làm hắn thất vọng, đối phó loại vách tường năng lượng hình thành này, hiệu quả phá giáp đâm cái nào chuẩn cái đó. Trên khán đài vang lên một đợt xôn xao. Đợt đối chiến thứ hai, rất rõ ràng là Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu thiệt, còn là thiệt thòi lớn. May là thần Dạ Du, năng lực tự lành mạnh mẽ. Đổi thành hỏa sư, thám báo hoặc là thủy quỷ, một đao này cơ bản đã phân ra thắng bại. Bảng xếp hạng quả thật có hàm lượng vàng. Mao Sơn thuật sĩ mạnh hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Tiếng xé gió thê lương vang lên, Âm Thi vung sợi roi, quật tới trước mặt. Âm ầm ầm. Trương Nguyên Thanh hoặc quay cuồng, hoặc bật nhảy, hoặc né tránh, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được công kích, mấy lần thiếu chút nữa bị đánh trúng, khán giả xem mà toát mồ hôi vì hắn. Trương Nguyên Thanh không phải đang diễn trò, là chật vật thật. Hắn vừa phải né tránh công kích đến từ Âm Thi vừa phải phòng bị Mao Sơn thuật sĩ đánh lén, tựa như đang làm xiếc đi trên dây. Cuộc trúng một phát là mất nửa cái mạng. Mao Sơn thuật sĩ đấu pháp rất giống lúc mình đối phó U Hướng Vinh. Đảm đương chủ nhân vô dụng đánh lén, Âm Thi một mặt đối địch, mình đã bị thương, tiêu hao dần như vậy, sớm hay muộn bị Âm Thi cuộc trúng, hoặc bởi vì trạng thái trượt dốc, bị Mao Sơn thuật sĩ đánh lên thành công. Cho nên phương thức ứng đối chính xác là tập kích Âm Thi, mà Mao Sơn thuật sĩ khẳng định cũng có thể dự đoán được, cho nên hắn chậm chạp không hiện ra, quá nữa là ở chỗ Âm Thi chờ mình. Trương Nguyên Thanh lao sang bên, tránh đi sợi roi quất vào đầu, thi triển Dạ Du tiến vào ẩn thân. Trong tay hắn cầm theo lưỡi dao khát máu, mau lẹ mà không tiếng động lao về phía Âm Thi. Từ bên cạnh vòng tới chính phía trước, nắm ngược lưỡi dao khát máu, ra sức chém về phía cổ Âm Thi, lúc đợt thứ nhất nổ súng thăm dò, hắn đã xác nhận khối Âm Thi này không phải loại hình phòng ngự. mà trên thân nó trang bị vòng đeo cánh tay, cũng biểu thị không phải loại cận chiến. Lấy sự sắc bén của lưỡi dao khát máu, một đao này đủ để chặt đầu. Phốc. Lưỡi dao khát máu đảo qua cổ Âm Thi, truyền đến tiếng nặng nề, trảm đất nước chảy. Chỉ thấy đầu Âm Thi biến ảo thành một quả cầu nước trong suốt, miễn dịch tất cả công kích vật lý. Quả cầu nước. Thủy quỷ. Đây là một khối thi thể thủy quỷ. Con người Trương Nguyên Thanh hơi co lại, theo bản năng hai tay nắm đấm, muốn kích hoạt kỹ năng bạo đồ quyền sáo, bốc hơi đầu Âm Thi. Đây là phương pháp tốt nhất đối phó thủy quỷ. Đột nhiên, trên lôi đài nổi lên gió âm, vang lên tiếng khóc thê lương. Một cây gậy đại tang quấn đầy giấy trắng từ chéo phía sau vươn ra, hùng hăng quật vào lưng Trương Nguyên Thanh. Bộp. Thân thể hắn chợt cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, cảm giác linh thể bị xé rách tươi sống, hốc mắt, chóp mũi, lỗ tai thấm ra máu tươi. Đau đớn trong đời chưa bao giờ thừa nhận. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên trong đời gặp phải đánh lén nghiêm trọng đến từ cấp bậc linh thể. Cây gậy tang này quật trúng thân thể, thương tổn là linh hồn. Một bên khác, Âm Thi gặp tập kích, nhanh chóng lui về phía mép sân, hai tay chợt rung lên, sợi roi rời ra thành những cái vòng bạc, bao phủ Trương Nguyên Thanh, lơ lửng ở hai bên phía sau hắn. Ông ông. Những cái vòng bạc này cộng hưởng lẫn nhau, cảm ứng lẫn nhau, hình thành một nhà giam từ trường vô hình, gắt gao giam cầm Trương Nguyên Thanh, ngăn chặn khả năng thi triển dạ du của hắn. Anh thua rồi. Thân hình thiếu niên gầy gò trắng trẻo hiện lên, quyết đoán quật ra đòn công kích thứ hai. Trên khán đài, tiếng ồn ào lập tức dâng lên. Người chửi má nó không ít, đều là hành giả siêu phàm của Ngũ Hành Minh, cảm xúc kích động như là fan bóng đá thua trận. Quan Nha, Tạ Linh Hy, Bill, Annie, đám người Thái Nhất Môn, đám đông tuyển thủ ngôi sao, cùng với bạn, kẻ thù của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở lúc này lộ ra vẻ mặt không giống nhau, thất vọng, lo lắng, cười lạnh, thầm sướng cùng lúc quật ra cây gậy tang. Mao Sơn thuật sĩ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị vây trong lòng giam lộ ra một nụ cười khác thường. Bước thứ hai hoàn thành một giây sau, từng cái vòng đeo tay đinh đang rơi xuống đất, mất đi uy lực. Trương Nguyên Thanh thoát vây ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tiến vào dạ du, tránh đi gậy đại tang quật. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Mao Sơn thuật sĩ trầm xuống, cũng tiến vào dạ du theo, tránh né tập kích có thể tồn tại, đồng thời quay đầu nhìn về phía Âm Thi. Chỉ thấy trên đầu Âm Thi, một tiểu anh linh tròn trị đáng yêu, tóc máu thưa thớt nằm úp sấp nơi đó. Âm Thi tự như chịu sự thao túng nào đó, cứng ngắc ở tại chỗ không nhúc nhích. Trên chỗ Thái Nhất Môn, Tôn Miểu Miểu đứng bật dậy, nhìn chằm chằm tiểu anh linh mũm mĩm đáng yêu trên sân, hít thở lập tức dồn dập. Hắn có linh phó. Mao Sơn thuật sĩ vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Thật ra Mao Sơn cũng có linh phó, chỉ là nếu đối thủ là thần dạ du, gọi ra linh phó chính là đưa đồ ăn. Thần dạ du phệ linh, khắc chế tất cả linh thể. Căn cứ vào nguyên nhân này, kỹ năng này của thần dạ du, hai bên cũng ăn ý không đi sử dụng. Lúc này, Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở bên người Âm Thi, mang một cái khẩu trang màu đen in đầu lâu màu trắng đeo ở trên mặt Âm Thi. Hung quang trong mắt khối Âm Thi này tắt đi, giống như máy móc rút nguồn điện, dừng vận chuyển, ầm ầm ngã xuống đất. Mao Sơn thuật sĩ biến sắc hẳn, vội vàng lắng động cảm xúc, không ngừng câu thông dấu ấn trong thức hải, nhưng mặc kệ hắn thử thúc giục như thế nào, Âm Thi chưa có bất cứ phản ứng gì. Nó bị phong ấn rồi. Phải tháo cái khẩu trang kia, Mao Sơn thuật sĩ ổn định tâm thần, thừa dịp thời gian dạ du vẫn còn, lặng yên chạy về phía Âm Thi. Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm siết nắm tay, dùng sức đập một phát lên ngực. Ầm. Luồng khí cuồng bạo cuốn theo ánh lửa, càn quét toàn trường. Lúc này, phá giáp lót đường tạo ra hiệu quả, Mao Sơn thuật sĩ không có miếng hộ tâm phòng ngự bị sóng xung kích bùng nổ chấn động bật ra, cả mặt cháy đen sì, lão đảo lui về phía sau. Bước thứ ba, trong lòng Trương Nguyên Thanh độc thầm. Cẩn thận phía sau. Chỗ Thái Nhất Môn, có người cao giọng hô lên. Mao Sơn thuật sĩ đột nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, một bóng đen mạnh mẽ im lặng đánh úp tới. Bột. Khớp nối cánh tay kẻ tập kích bắn ra, cánh tay phải giống như trường thương, đâm vút ra. Có trợ thủ. Ngũ Hành Minh có giảng quy củ hay không? Không đúng, đây là Âm Thi. Mao Sơn thuật sĩ không rảnh để kinh ngạc, hắn ngã lệch chéo phía sau, mạo hiểm tránh đi cú đấm thẳng. Bịch bịch bịch. Mao Sơn thuật sĩ trọng tâm như thủy ngân, không ngừng điều chỉnh bộ pháp, bày ra lực cân bằng không thuộc về thần dạ du, thế mà chưa ngã sắp xuống. Bắp chân hắn buộc miếng bảo vệ ống đồng bằng dây leo, là đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu, có thể khiến người đeo có được lực cân bằng cực mạnh, am hiểu leo núi, né tránh, đi trên dây thép vân vân. Ở trong chiến đấu, loại lực cân bằng mạnh mẽ này cực kỳ quan trọng. Bốp bốp bốp. Vong giả số một ánh mắt hung dữ, áp sát công kích hung mãnh một tràng dài, quyền cước cùng sử dụng, đánh Mao Sơn thuật sĩ liên tiếp lui về phía sau, khó có thể chống đỡ. Hỏa sư. Yêu mê hoặc. Trong lòng Mao Sơn thuật sĩ rung lên. Tâm tính hắn bây giờ có chút tan vỡ, từ ưu thế đến hoàn cảnh xấu, cục diện xoay chuyển quá đột ngột, nhất thời khó có thể nhận. Nhưng thật sự khiến hắn ủ rũ là thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rõ ràng có linh phó cùng âm thi, lại nhịn không dùng, cố ý yếu thế mê hoặc hắn, trước phá hộ giáp của hắn, lại âm thầm thao túng linh phó đánh lén, phong ấn âm thi, tính kế rõ ràng minh bạch. Mao Sơn thuật sĩ cảm giác được chênh lệch của mình với hắn. Bình tĩnh một chút, ổn định tâm tính, cởi bỏ phong ấn của âm thi, lúc này mới có cơ hội lật ngược thế cờ. Hắn mượn dùng sức cân bằng cường đại, ngã về phía sau, đồng thời câu thông thái âm lực, thi triển dạ du. À, đột nhiên, khuôn mặt Mao Sơn thuật sĩ bao phủ một tầng khí đen, đầu đớn ôm đầu kêu thảm thiết. Lý trí của hắn nhanh chóng sa ngã, uể oải, bản năng phẫn nộ chi phối hành động, không để ý tất cả lao về phía âm thi, muốn xé nát chướng ngại vật này trở ngại mình đi hướng thắng lợi. Bước thứ 4, hoàn thành trong tay Trương Nguyên Thanh nắm một con bù nhìn, ánh nắng bình tĩnh nhìn Mao Sơn thuật sĩ đánh mất lý trí. Bù nhìn là mấu chốt thắng bại cực kỳ quan trọng, mục đích là để Mao Sơn thuật sĩ bỏ qua dạ du. Một thần dạ du quyết tâm muốn chiến đấu bám trụ, kéo dài thời gian, ai cũng không có cách nào cả. Chỉ có để Mao Sơn thuật sĩ mất đi lý trí, vòng dạ số 1 mới có thể nhanh chóng áp đặt thắng lợi. Bốp bốp bốp. Từng cú đấm thật nặng đánh ở trên người Mao Sơn thuật sĩ, vòng dạ số 1 quyền đám cước đá, vừa nhanh vừa mạnh, thần dạ du cấp 3, sao có thể dựa vào vật lộn thắng yêu mê hoặc. Mao Sơn thuật sĩ lão đảo lui về phía sau, răng rụng, xương mũi gãy, xương ngực vỡ vụn. Nhưng mất đi lý trí hắn chỉ biết cắn răng xung phong, quên mất nhận thua. Thấy thế, kiếm khách che giáp đứng dậy, cao giọng nói, chiến đấu kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng. Trương Nguyên Thanh búng vàng ngón tay một cái, vong giả số một đạp ngã Mao Sơn thuật sĩ, dẫm một chân lên ngực hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở giữa sân. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Thái Nhất Môn, cao giọng nói, vừa rồi là ai lên tiếng nhắc nhở. Thái Nhất Môn là không chấp nhận việc thua cuộc sao? Ao. Sóng âm huyên náo, giống như thủy triều nhấc lên, tầng tầng lớp lớp. Tuyển thủ cấp ngôi sao đỏ sức, chiến đấu đặc sắc, cùng với kẻ yếu thế lật ngược thế cờ trong tuyệt cảnh. Từ sân đấu thú cổ đại, đến hội biểu diễn, sân bóng bây giờ, đỏ sức như vậy luôn náo nhiệt, ồn ào, nhiệt huyết sôi trào. Trận chiến đấu này dẫn bạo cảm xúc của mọi người, điểm mấu chốt chính là một loạt thao tác nối tiếp của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ra ngoài mọi người đoán trước, đầu tiên là khó hiểu hóa giải cục diện phải thua, tiếp theo đeo khẩu trang cho âm thi của Mao Sơn thuật sĩ. Hai ba chiều khiến cục diện nghịch chuyển, cuối cùng, khi âm thi cận chiến hung hãn kia vào sân, trong đầu khán giả chỉ còn lại một ý nghĩ, hắn có âm thi. Đây là ủng hộ cùng hoang hô chỉ có lấy yếu thắng mạnh lật ngược thế cờ đặc sắc mới có thể dẫn tới. Kết cục vững vàng ổn định, không có gì bất ngờ xảy ra, không thể làm cảm xúc của khán giả bùng nổ. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn giả vờ yếu thế đúng không, hắn để lại âm thi ngoài sân, đợi Mao Sơn thuật sĩ tê liệt sơ ý, ở một đòn quyết định thắng bại. Quá đặc sắc rồi, thật sự quá đặc sắc rồi. Từ phong ấn âm thi của Mao Sơn thuật sĩ, đến triệu hồi âm thi của mình đánh bại địch, tôi cảm giác tất cả trong này đều là lộ số, nhưng trong lúc nhất thời lại không phân tích ra được, thật không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp S nha, Mao Sơn thuật sĩ kia có vượt qua cấp S không? Có vượt qua cấp A không? Dựa vào cái gì đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta tôi xem không hiểu, nhưng tôi rung động cực kỳ lớn, chờ trở lại hiện thực, chúng ta đi xem bài đăng phân tích của tổ chức đi. À, không phải nói không thể để lộ ra chi tiết sao? Bài đăng phân tích của tổ chức hàng năm đều có, sẽ không lộ ra thuộc tính đạo cụ cùng chi tiết cụ thể, nhưng có thể khiến người biết Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc là thắng như thế nào. So sánh với hành giả ngũ hành minh hô to đã nghiền, không khí Thái Nhất Môn bên này cứng ngắc hơn rất nhiều. Làm nghề nghiệp chiến lực đỉnh phong, các thần dạ du của Thái Nhất Môn đều có một luồng ngạo khí. Giờ phút này nghe thanh niên kia trên sân quát mắng, không ít thần dạ du đều nhíu mày, cảm giác bị khiêu khích. Chỉ là chuyện này quả thật đuối lý, không thể nào phản bác. Chỉ có thể ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mao Sơn thuật sĩ ở trong giai đoạn siêu phàm, xem như kẻ mạnh ở đội bậc thang thứ hai, nào ngờ thành đá kê chân Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi danh. Triệu Thành Hoàng hừ một tiếng, Mao Sơn tên phế vật này. Từ đầu tới đuôi bị người ta tính kế chết. Hắn lại nhìn về phía cách đó không xa, tên thanh niên đồng môn lên tiếng cảnh báo kia, lạnh lùng nói, mất mặt. Trở về. Thân hình Triệu Thành Hoàng biến mất không thấy nữa. Trở về một đám thánh giả. Siêu phàm của Thái Nhất Môn lục tục rời đi, trở về hiện thực. Chỉ có Tôn Miểu Miểu, ánh mắt si mê nhìn tiểu đậu bỉ, không rời mắt đi được, không muốn rời đi. Là khối ngọc thô nha Hồng Anh trưởng lão cảm khái nói. Thần dạ du trí tuệ hơn người như thế, thật sự là làm người ta thưởng thức cùng yêu thích phát ra từ trong lòng, đáng tiếc không phải đệ tử Thái Nhất Môn. Tôn trưởng lão thì tức giận dựng rấu trừng mắt, bên tai phản phất quanh quẩn một tiếng lại một tiếng Tôn trưởng lão hồ đồ nha. Hữu Phượng Lai Nghi nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trên sân, tán thưởng. Biết địch mạnh, hiểu mình yếu, vì thế ngay từ đầu đã chế định kế sách, từng vòng đan vào nhau, lấy khéo thắng địch. Ban chủ, tôi xem như biết anh vì sao coi trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, hắn quả thật có tài trí hơn người làm thánh giả, cô là có thể xem hiểu thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tự hỏi ở giai đoạn siêu phàm, cô không làm được kế sách lớn mật mà chi tiết như vậy. Các hành giả siêu phàm hô to rung trời kia, có thể nhìn ra cách thức trong đó không nhiều, chờ bọn họ thật sự hiểu biết được thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh ngạc càng thêm sùng bái. Hữu Phượng Lai Nghi phát biểu xong ý kiến, Phó Thanh Dương nghiêng đầu, ánh mắt yên tĩnh như đầm nước lạnh chăm chú nhìn cô, lạnh nhạt nói, cô quá ngây thơ rồi. Trở về hắn sau đó biến mất khỏi chỗ ngồi. Hữu Phượng Lai Nghi mờ mịt nhìn về phía Thất Thứ Lang cách đó hai ghế, sững sờ nói, tôi phân tích có sai lầm. Tôi cảm thấy không sai. Thất Thứ Lang cho câu trả lời khẳng định, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy yếu thắng mạnh, tự biết không địch lại, bởi vậy 6 phần lực địch, 4 phần dùng trí, không bắt bẻ được một bên khác, ngài Biêu mỉm cười nói, thật sự là một trận đấu đặc sắc dứt lời, hắn liếc một cái An Ni sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, hít thở dồn dập, bất đắc dĩ lắc đầu, phải đi rồi. Nơi này không phải chỗ để cổ động dục hành giả nghề nghiệp ái dục, ở lúc nhìn thấy con mồi vừa ý, ở lúc trong lòng kích động, sẽ phát ra tình dục mãnh liệt, ép các cô đi mục tiêu tiến công chiếm đóng, chinh phục mục tiêu, trầm luân với nhau ở trong tình yêu cùng dục vọng. Ái dục, từ trước tới giờ đều là song hướng. Biêu biết, Ani đã tìm được con mồi cô vừa ý, trở về. Ani hít sâu một hơi, trở về. Chu Dung liếm liếm bờ môi đỏ mọng, ánh mắt cực có tính xâm lược nhìn thanh niên trên sân, hít sâu một hơi, khóe miệng cong lên, trở về. Trở về. Trở về. Trở về. Càng lúc càng nhiều người thoát ly linh cảnh, trở về hiện thực. Trương Nguyên Thanh đứng ở trên sân, nhìn quần chúng trên khán đài lần lượt biến mất. Hắn hướng tới Quan Nhã, Nữ Vương, Bé Trà Xanh cùng Khương Tinh Vệ phất tay. Ồ, Khương Tinh Vệ đã sốt ruột không chịu được trở về hiện thực, tới giờ cơm rồi. Hắn triệu hồi Tiểu Đậu Bỉ, một tay đặt ở bả vai vong giả số 1, thấp giọng lẩm bẩm, trở về. Một giây sau, đấu thú tràng phục cổ cũ kỹ biến mất, trước mắt nhìn thấy là phòng ngủ quen thuộc. Phù. Kết thúc rồi. Trương Nguyên Thanh dong hai tay, ngã về phía sau, quăng mình mạnh lên trên giường. À, hắn đột nhiên sắc mặt dữ tợn hít ngược một ngụm khí lạnh, nhớ tới vết dao trên bụng mình, đâm xuyên qua nội tạng. Vết thương đã bước đầu cầm máu, trong hai tiếng hẳn có thể tự lành. Vừa lúc có thể ngủ một giấc. Hắn gửi một tin nhắn cho Tiểu Viên, trận đầu báo tin thắng lợi, đối thủ của tôi là Mao Sơn thuật sĩ xếp thứ 9 trong top 20, đáng tiếc không có số điện thoại di động của chị sát cung chủ, bằng không cũng gửi tin nhắn qua khoe khoang một phen. Màn đêm buông xuống, đèn nề ông bao phủ đoạn phố quán bar này. Trong quán bar góc đường, ánh đèn nhu hòa, không có đèn màu lóe lên rối mắt, nam nữ cách ăn mặc khác nhau, hoặc thấp giọng trao đổi tình báo, hoặc mua bán tài liệu, đạo cụ, cò kè mặc cả, hoặc ở trong góc tối tăm phát tiết dục vọng. Trong phòng nghỉ trong khách sạn, người trung niên khô gầy khoác áo choàng tắm ngồi ở bên giường, nghe cấp dưới báo cáo. Hết chương 551. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.